Bây giờ hắn lấy huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, nhìn qua chính là kết đan hậu kỳ tu vi, vị này cực âm lão ma hiển nhiên là nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn nhưng là vượt xa quá khứ, không nữa là năm đó sợ hãi cực âm lão ma cái này nguyên anh lão quái, mà trốn ở thiên tinh thành bên trong mới phát giác được an toàn kết đan kỳ tu sĩ, mà là nguyên anh trung kỳ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 633, tiến vào ở ngoài điện. Hư Thiên Điện bên trong đại sảnh, hết thảy tu sĩ đều đang lặng lặng cùng đợi. Đường Tu cũng ở trong điện chờ một ít thời gian, đoạn này thời gian, tình cờ còn có một chút tu sĩ cầm Hư Thiên tàn đồ tới chỗ này, nhưng đến người đã là càng ngày càng ít. Nhìn dáng dấp Hư Thiên đồ kẻ nắm giữ, hầu như đều đã đến đông đủ. Ngày hôm đó, Từ Thính ở ngoài đi tới hai tên ông lão mặc áo trắng, hai người này râu tóc bạc trắng, quần áo phiêu phiêu, dường như tiên phong đạo cốt thần tiên người trong giống như vậy, trên người tỏa ra linh áp, cũng hắc nhiên là hai vị nguyên anh lão quái. Bên trong phòng khách hết thảy tu sĩ, ánh mắt đều soạt một hồi, rơi vào hai tên ông lão mặc áo trắng trên người. Trên người hai người bạch đi rìa, chính là tinh cung trang phục. Mà tinh cung, chính là cả loạn tinh hải tu tiên giới bá chủ. Hai tên ông lão mặc áo trắng nhìn quét mọi người một chút, một người trong đó, khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng, lần này Hư Thiên Điện hành trình, do cho chúng ta hai vị thánh chủ đang lúc bế quan, không cách nào đến đây chủ trì lần này tầm bảo. Vì lẽ đó, do ta hai vị chấp pháp trưởng lão, đại biểu tinh cung, đến đây chủ trì lần này việc trọng đại. Lần này Hư Thiên Điện tầm bảo quy củ, vẫn là cùng kỳ trước như thế. Tầm bảo trong quá trình, không được ỷ mạnh hiếp yếu, giết người đoạt bảo, bằng không đều sẽ bị ta hai người ra tay ngăn cản, mà sẽ bị ta tinh cung truy nã truy sát. Quy củ này, chỉ giới hạn ở Hư Thiên Điện ở ngoài điện. Ta hai người chắc là sẽ không tiến nhập nội điện, nhúng tay bên trong điện bất kỳ chuyện gì. Xin khuyên chư vị, không chắc chắn, vẫn là dừng lại với ở ngoài điện, không muốn tùy ý tiến vào ở ngoài điện. Mặt khác, ta hai người chỉ để ý ỷ mạnh hiếp yếu, chuyện giết người đoạt bảo, mà Hư Thiên trong điện bản thân nguy hiểm, ta hai người chắc là sẽ không nhúng tay. Bao quát Đường Tu ở bên trong, hết thảy tu sĩ đều tĩnh tĩnh nghe hai người này nói chuyện. Hai người này chính là tinh cung chấp pháp trưởng lão, lại là nguyên anh lão quái. Thân phận thấp kém đều là không phải chuyện nhỏ. Cho dù là đến Hư Thiên Điện tầm bảo nguyên anh lão quái môn, cũng đều đối hai người này kiêng dè không thôi, dù sao hai người này đại diện cho loạn tinh hải tu tiên giới bá chủ, tinh cung. Mà Hư Thiên Điện loại này 300 năm xuất hiện một lần vị trí bí ẩn, cũng bị tinh cung xía vào một chân, mỗi lần Hư Thiên Điện xuất hiện, đều là do tinh cung đến chủ trì tầm bảo việc. Hư Thiên Điện, lại chia làm ở ngoài điện cùng bên trong điện. Ở ngoài điện nguy hiểm, tự nhiên là so với bên trong điện không lớn lắm. Nhưng tương tự, cơ duyên bảo vật cũng so với bên trong điện ít hơn nhiều. Ở bên ngoài trong điện tầm bảo, ngoại trừ Hư Thiên Điện bản thân nguy hiểm ở ngoài, một khi xuất hiện giết người đoạt bảo các loại sự tình, chủ trì tầm bảo tinh cung người, thì sẽ nhúng tay. Nhưng nếu chỉ là Hư Thiên Điện bản thân nguy hiểm, là được chúng tu ngã xuống ở đây, tinh cung cũng là làm như không thấy. Mà Hư Thiên Điện bên trong điện, có chỗ bất đồng, bên trong trong điện bất luận xảy ra chuyện gì, tinh cung người đều chắc là sẽ không quản. Bởi vì bên trong trong điện nguy hiểm tầng tầng, dám tiến nhập nội điện lại nhiều là nguyên anh lão quái, là được tinh cung người, cũng không tiện tùy ý nhúng tay. Này hai tên đến từ tinh cung chấp pháp trưởng lão tuyên bố xong quy củ sau, liền ở đại sảnh lối vào, một tả một hữu khoanh chân ngồi ở, không tiếp tục để ý bất cứ chuyện gì. Đến Hư Thiên Điện tầm bảo đông đảo nguyên anh lão quái môn, nhìn này hai tên ông lão mặc áo trắng, nhưng là âm thầm cười gằn. Loạn tinh hải tu tiên giới, ngoại trừ tinh cung người bá chủ này ở ngoài, cũng có chính ma lưỡng đạo rất nhiều thế lực. Mà thường thường chính đạo thế lực mạnh mẽ thì tinh cung sẽ chèn ép chính đạo, mà ma đạo thế lực mạnh mẽ thì tinh cung sẽ chèn ép ma đạo. Tinh cung tự nhiên là sẽ không cho chính ma lưỡng đạo lớn mạnh cơ hội, lấy uy hiếp chính mình loạn tinh hải bá chủ địa vị. Hơn nữa Hư Thiên Điện mỗi 300 năm một lần mở ra thì đều sẽ có một ít chính đạo hoặc là ma đạo tu sĩ, không giải thích được chết ở Hư Thiên trong điện. Sau lưng nó, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có tinh cung cái bóng. Này hai tên đại diện cho tinh cung ông lão mặc áo trắng, chấp pháp trưởng lão, tự nhiên là bị những này đến từ chính ma lưỡng đạo nguyên anh lão quái môn bài xích. Nhưng tinh cung thế lớn, lại có hai vị thánh chủ, mà hai vị này thánh chủ đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, liên thủ lại, càng là ngang dọc vô địch. Vì lẽ đó, loạn tinh hải tu tiên giới chính ma lưỡng đạo, chỉ có thể khuất thân với tinh cung dưới sự thống trị. Mà loạn tinh hải tu tiên giới thế lực dây dưa, Đường Tu cũng không phải rất lưu ý, hắn chú ý tự nhiên là Hư Thiên trong điện bảo vật, cũng tức là Thông Thiên Linh Bảo, Hư Thiên Đỉnh. Như vậy, lại qua hai ngày, Hư Thiên Điện trong đại điện bất ngờ nổi lên dị biến. Ầm ầm ầm địa nổ vang bằng bầu trời vang lên, mà phòng lớn lối vào nơi, đống dưng hạ xuống một đạo cửa đá, đem cả tòa phòng khách cho trực tiếp đóng kín. Cũng trong lúc đó, phòng khách tối cuối địa phương, đột nhiên xuất hiện một tòa hơn trượng truyền tống trận. Cho dù là bao quát đường tu ở bên trong nguyên anh lão quái môn, cũng không có phát hiện này cái truyền tống trận là như thế nào xuất hiện, hiển nhiên đây cũng là hư thiên điện chỗ thần kỳ. Đường tu mặc dù là lấy huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, nhìn qua chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng hắn thần thức chỗ cường đại, nhưng là không thể so bất kỳ nguyên anh lão quái kém. Thậm chí hắn bản tôn chính là nguyên anh trung kỳ, lại có nguyên anh sơ kỳ huyết thần tử phân thân số 1, cùng với kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3. Bản tôn cùng 3 cái huyết thần tử phân thân tu luyện ra lực lượng nguyên thần, chồng chất dung hợp được, khiến cho thần thức của hắn chỗ cường đại, có thể cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sánh ngang. Lúc này, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa hành cung hai tên ông lão mặc áo trắng, sửa trước tiên bước lên truyền tống trận, thân hình của hai người cũng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Này cái truyền tống trận, tự nhiên chính là đi về hư thiên điện ở ngoài điện. Một ít đã tới nơi đây nguyên anh lão quái, từng cái cũng đều bước chân vào truyền tống trận. Những nguyên anh này lão quái mỗi một người đều sống 700-800 năm thậm chí càng lâu, mà hư thiên điện mỗi 300 năm mở ra một lần, bọn họ không ít người cũng đã không phải lần đầu tiên đến. Mà ở tràng kết đan kỳ các tu sĩ, tuổi thọ chỉ có 400-500 tuổi mà thôi, cơ bản đều là lần đầu tiên tới hư thiên điện. Nhìn thấy từng vị nguyên anh lão quái bước vào truyền tống trận, những này kết đan kỳ các tu sĩ, nhận một cái bước vào truyền tống trận. Đường tu cũng ở trong đó, bước vào truyền tống trận sau, trong nháy mắt hoảng hốt, liền đi tới một nơi khác. Lúc này một tòa hoang vu tiểu trên sườn núi, mà truyền tống đến hư thiên điện ở ngoài cuối cùng, đều phải thông qua ở ngoài điện đệ nhất cửa khảo nghiệm, cũng tức là quỷ hoan nơi. Hư thiên điện truyền thuyết, ở loạn tinh hải tu tiên giới nguyên do đã lâu, này đại danh đỉnh đỉnh cửa thứ nhất, tự nhiên là đã sớm bị hư thiên đồ kẻ nắm giữ đoạt được biết. Đường tu tên này gây mờ, tự nhiên càng là biết được hư thiên điện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này, trừ hắn ra, còn có 3 người khác, cũng truyền đưa đến cái này hoàng vu tiểu trên sườn núi. Rõ ràng là một tên kết đan trung kỳ nho sinh trung niên, một vị kết đan trung kỳ ông lão mặc áo đen, cùng với một tên trên người hắc kỳ vờn quanh áo bào đen đại hán, cũng là một gã kết đan trung kỳ tu sĩ. Giờ khắc này, này 3 tên kết đan trung kỳ tu sĩ, đều nhìn phía kết đan hậu kỳ đường tu, hiển nhiên trong 4 người, lấy kết đan hậu kỳ cường đại nhất dễ thấy. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 634, cửa thứ nhất. Thấy 3 tên kết đan trung kỳ tu sĩ, đều đang nhìn mình, đường tu khẽ mỉm cười, mở miệng nói, nếu chúng ta bị chuyển đưa đến cùng nơi, cũng là duyên phận. Không bằng chúng ta hợp lực, xông vào một lần cửa thứ nhất này. Nho sinh trung niên, ông lão mặc áo đen, áo bào đen đại hán đều là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong đó xem nho sinh trung niên trang phục cùng với khí tức, hẳn là loạn tinh hải trong giới tu tiên chính đạo nhân sĩ. Mà ông lão mặc áo đen, phân không ra là chính đạo còn là ma đạo, hay là một cái nào đó linh đảo tu tiên gia tộc xuất thân, cũng hay là tán tu loại hình. Mà hắc khí kia vờn quanh áo bào đen đại hán, vừa nhìn liền biết là người trong ma đạo, tu luyện chính là công pháp ma đạo. Nhưng tới nơi này hư thiên ngoài điện cửa thứ nhất quỷ hoan nơi, mọi người đều là muốn vượt ải, mặc dù là thuộc về chính ma lưỡng đạo nho sinh trung niên cùng áo bào đen đại hán, bản thuộc về đối địch, nhưng là có liên thủ tâm ý. Trong 4 người, lấy đường tu tên này kết đan hậu kỳ tu sĩ tu là tối cao. Còn lại 3 người tự nhiên là mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Cửa thứ nhất này quỷ hoan nơi không phải là nơi tốt lành, nghe nói năm rồi tiến vào hư thiên điện kết đan kỳ tu sĩ, có không ít đều ở đây xông cửa thứ nhất này thời điểm, bỏ mạng ở nơi này, rơi vào một hài cốt hoàn toàn không có. Chỉ thấy đường tu bọn 4 người vị trí cái này hoang vu núi nhỏ sườn núi ở ngoài, tất cả đều là hôi mông mông một mảnh, 4 phía đều phiêu đãng nhìn không tới cuối xám trắng sương mù. Chính là cửa thứ nhất quỷ hoan nơi đặc thù. Chỉ thấy cái kia nhìn không tới cuối xám trắng trong sương mù, âm phong từng trận, cũng bạn có quỷ khóc rít gào tiếng, nghe đến làm người sợ run. Cũng chính bởi vì vậy đặc thủ, mới có quỷ hoan nơi tên gọi. Mà cửa thứ nhất, chính là xông qua cái kia nhìn không tới cuối sương mù phạm vi, đến đi về cửa ải thứ 2 vị trí. Cửa thứ nhất này quỷ hoan nơi, có người nói nguyên vốn cũng không là rất khó thông qua. Nhưng từ khi kỳ trước tiến vào hư thiên điện tu sĩ, có một ít ngã xuống ở đây, liền làm cho này địa trở nên đoán khí càng ngày càng nặng. Mà những kia ngã xuống hơn thế kết đan kỳ các tu sĩ, từng cái chết rồi, lại hóa thành một ít pháp lực cao cường ác quỷ yêu phách loại hình, càng làm này quy quản nơi trở nên nguy hiểm tầng tầng. Mà kỳ trước đến đây hư thiên điện tầm bảo, ngã xuống hơn thế kết đan kỳ các tu sĩ, cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng nhiều, cũng là lệnh cửa thứ nhất này trở nên càng ngày càng hung hiểm. Đây mới là nho sinh trung niên, ông lão mặc áo đen, áo bào đen đại hán. Không chút do dự nào, đều lựa chọn lấy đường tu tên này kết đan hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu, liên thủ cộng đồng vượt tải nguyên nhân. Lấy đường tu tu vị bản lĩnh, tự nhiên là không sợ quỷ này hoan nơi, nhưng nếu cùng ba người kia gặp, cũng coi như duyên phận, cũng là cùng bọn họ cùng xông vào một lần quan. Bằng không đừng nói là hắn Nguyên Anh trung kỳ bản tôn hoặc là Nguyên Anh sơ kỳ huyết thần tử phân thân số 1. Là được huyết thần tử phân thân số 2 hoặc là huyết thần tử phân thân số 3, hai người này huyết thần tử phân thân, cũng có thể thông dong thông qua quỷ này hoan nơi. Bởi vì tu luyện huyết thần kinh hai người này học thân thể phân thân, lại có hóa huyết đao nơi tay, là nhất khắc chế quỷ hồn loại hình. Huyết thần kinh truyền từ Minh Hà lão tổ, trong đó huyết sắc khí, đối quỷ vật là nhất khắc chế. Mà Minh Hà lão tổ sáng tạo Ất Thư Lạ bộ tộc, càng là lấy thôn phệ lục đạo luân hồi sinh linh hồn phách, tăng cường thực lực bản thân. Đường tu tuy rằng không bằng Ất Thư Lạ bộ tộc như vậy, có thể thôn phệ sinh linh hồn phách, đến tăng cường thực lực bản thân. Nhưng làm huyết thần kinh người tu luyện, đối quỷ vật nhưng là thiên nhiên tính khắc chế. Giờ khắc này, chỉ nghe ông lão mặc áo đen kia hàm cười nói, tại hạ linh vụ đảo đủ không minh, gặp mấy vị đạo hữu, lần này may mắn cùng vị này kết đan hậu kỳ đạo hữu truyền tống đến đồng thời, đúng là may mắn. Dừng một chút, ông lão mặc áo đen lại nói, quỷ này hoan nơi, nhưng là có quỷ vương tồn tại, nếu là vận khí không tốt, coi là thật gặp quỷ vương, còn nhiều hơn dựa vào vị đạo hữu này. Một bên nho sinh trung niên cùng áo bào đen đại hán, cũng đều rất là tán đồng theo gật đầu. Quỷ hoan nơi bên trong, tồn tại quỷ vương. Mà quỷ vương là quỷ vật bên trong nhân vật mạnh mẽ, tu vi thần thông đều tương đương với kết đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí so với kết đan hậu kỳ tu sĩ còn phải cường đại hơn một chút. Nếu không phải hạnh gặp phải quỷ vương, chỉ sợ kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc ngăn cản được, chớ nói chi là bọn họ những này kết đan trung kỳ tu sĩ. Cũng chỉ có lấy vị này kết đan hậu kỳ đạo hữu làm chủ, bọn họ cộng đồng liên thủ, mới có thể cùng quỷ vương đấu một trận. Cũng chính bởi vì có quỷ vương tồn tại, cùng với quỷ hoan nơi bên trong quỷ vương trở nên càng ngày càng nhiều, mới lệnh quỷ này hoan nơi trở nên càng ngày càng hung hiểm. Cũng chỉ có những Nguyên Anh kỳ đó lao quái vật, mới có thể bình yên vô sự ung dung vượt qua cửa thứ nhất này. Nghe được ông lão mặc áo đen nói như vậy, Đường Tu gật gật đầu, lại cười nói, nếu như thế, chúng ta này liền vượt tại đi. Ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán ba người đều vui vẻ gật đầu. Tiếp đó, lấy Đường Tu dẫn đầu, còn lại ba người theo ở phía sau, đoàn người hướng về âm phong kia từng trận. Gào khóc thảm thiết sương mù màu xám bên trong đi vào. Này xám trắng sương mù vừa thấy có người xông vào, lập tức liền trở nên như cùng sống vật giống như vậy, hướng về Đường Tu bốn người lăn lộn đánh tới. Bốn người tất cả đều là kết đan kỳ tu sĩ, tự nhiên không sợ chỉ là quỷ vụ. Ông lão mặc áo đen kia khoát tay, liền tế khởi một cái ngân long lánh dù nhỏ, ở hắn đỉnh đầu từ từ chuyển động, vương xuống một mảnh ánh bạc. Mà chu vi kéo tới xám trắng sương mù, một tới gần nơi này ánh bạc, liền phát ra xì xì thanh âm. Sau đó bước lên từng luồng khói xanh, cũng mơ hồ có ác quỷ réo vang tiếng truyền ra. Hiển nhiên ông lão mặc áo đen này đến có chuẩn bị, cái này ngân lóng lánh dù nhỏ, đối chung quanh quỷ vụ có không kém tác dụng khắc chế. Mà cái kia nho sinh trung niên, thì lại tế khởi một khối đen như mực nghiên mực pháp bảo, tế lên đỉnh đầu, giải rác dưới từng đạo hát mang, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Khối này nghiên mực pháp bảo, tuy rằng không bằng ông lão mặc áo đen ngân tán pháp bảo như vậy, đối quỷ vật có không kém tác dụng khắc chế. Nhưng là chung quanh quỷ vụ loại kém ở bên ngoài, khiến cho quỷ vụ tập kích không được. Cuối cùng tên kia hắc khí vờn quanh áo bào đen đại hán, thì lại tế khởi một viên năm đấm viên châu pháp khí, ở tại quanh thân xoay quanh vờn quanh liên tục, mà chu vi đến gần xám trắng sương mù, dĩ nhiên từng cái bị này viên châu pháp khí hút thu vào. Càng là một cái quỷ đạo pháp bảo, chính là người không biết áo bào đen đại hán, tu luyện công pháp ma đạo, có phải là hay không quỷ đạo công pháp một loại. Ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán ba người đối quỷ hoan nơi hiển nhiên cũng đều có chuẩn bị, chỉ là quỷ vụ vẫn là không làm gì được bọn họ. Ba người lại đều nhìn về Đường Tu, muốn nhìn một cái vị này tuổi trẻ đến kỳ cục kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại có cái gì bản lĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người đồng thời đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Chỉ thấy Đường Tu trên người tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm, mà này ánh sáng màu đỏ ngòm vừa ra, cái kia lăn lộn kéo tới xám trắng sương mù, càng phảng phất như gặp phải cái gì thiên địch vậy hồng thủy manh thu như thế. Dồn dập thoát thân dường như hướng về bốn phía triệt lui ra. Ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán ba người nhìn đến là trợn mắt ngoác mồm, người này tu luyện là công pháp gì? Hay hoặc là ủng có bảo vật gì? Có thể để chung quanh quỷ vụ, thoát thân dường như chủ động tránh lui. Chính là huyết thần kinh. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 635, trên đường đi gặp quỷ vương. Đường Tu cùng ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán một nhóm bốn người. Ở không nhìn thấy bờ quỷ trong xương đi vào. Bốn người đều là kết đan kỳ tu sĩ, cũng mỗi người có pháp bảo thần thông hộ thân, nhìn qua cũng đều là trong giới tu tiên cao nhân dáng dấp. Nhưng ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, ba người khác đều rất là cẩn thận từng ly từng tí một, dù sao cửa thứ nhất này quỷ hoa nơi, nguy hiểm tầng tầng, không thiếu lợi hại ác quỷ yêu phách, thậm chí còn có một chút quỷ vương cấp tồn tại. Một khi gặp phải quỷ vương, chỉ sợ bọn họ bốn người liên thủ, cũng chưa chắc chiếm được, hơn nửa muốn chạy trối chết, thậm chí không hẳn chạy thoát. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sau một khắc, ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán ba người, đồng thời vẻ mặt đại biến. Chỉ thấy phía trước quỷ trong xương, đột nhiên lăn lộn không ngớt, hướng về hai bên tránh lui ra. Tránh lui ra địa phương, xuất hiện một đám lớn thân ảnh. Người cầm đầu, là một mơ hồ không rõ màu đen quỷ ảnh, tuy rằng không thấy rõ cụ thể răng dấp, nhưng khí tức linh áp cực kỳ làm người kinh hãi. Nhưng từ khí tức trên người đến xem, tuy rằng không sánh được nguyên anh kỳ tồn tại, nhưng so với kết đan hậu kỳ tu sĩ đến, chắc chắn mạnh hơn. Càng là được xưng so với kết đan hậu kỳ tu sĩ còn muốn thần thông quảng đại quỷ vương. Mà cái này mơ hồ màu đen quỷ ảnh quỷ vương phía sau, còn đứng một đám quỷ vật. Đầu tiên là quỷ vương hai bên trái phải, các đứng một con cả người mọc đầy lông xanh hình người quỷ vật, cũng tản ra không kém gì kết đan kỳ tồn tại uy thế khí tức. Quỷ dạ xoa. Này hai con mọc đầy lông xanh hình người quái vật, đầu đầy, hai tay các nắm một cái bạch cốt ngắn xoa, chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ vật quỷ dạ xoa. Chỉ thấy quỷ dạ xoa trong tay bạch cốt ngắn xoa trên, liều lĩnh xanh biếc ngông ngông quỷ hỏa, tầm thường kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo nhiễm phải, lập tức sẽ linh tính bị hao tổn. Mà này hai con quỷ dạ xoa cái kia lông xanh dưới thân thể, như cương thi bình thường cực kỳ cứng rắn, sức phòng ngự cực cường, thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ pháp bảo. Bất luận là quỷ vương, vẫn là này hai con quỷ dạ xoa, đều là ngoại giới khó gặp tồn tại, cũng chỉ có ở hư thiên điện cửa thứ nhất loại này quỷ hoa nơi, mới có thể gặp phải. Mà quỷ vương cùng hai con quỷ dạ xoa phía sau, còn đứng một đám quỷ vật, đúng là so với khá thường gặp một ít ác quỷ đồ vật, hoặc là mặt xanh nanh vàng, hoặc là trên đầu có sừng, mười ngón sắc nhọn hung hãn dáng dấp vân vân. Những quỷ này vật tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đương với chút cơ hậu kỳ tồn tại mà thôi, mặc dù là có một đám, nhưng kết đan kỳ tu sĩ thông thường cũng sẽ không thái quá sợ hãi. Lệnh ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán chân chính sợ hãi, vẫn là con quỷ kia vương a. Là được cái kia hai con quỷ dạ xoa, tuy rằng lợi hại, bọn họ từ siêu cũng có thể ứng phó một, hai. Nhưng này đầu quỷ vương, nhưng là so với kết đan hậu kỳ tu sĩ còn muốn thần thông quảng đại tồn tại, thường thường có bất khả tư nghị bí thuật thần thông. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, càng là bị bọn họ đám người chuyến này, gặp quỷ vương tồn tại. Ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán ba người, đều nhìn về đường tu, cũng chỉ có vị này kết đan hậu kỳ tu sĩ, mới có thể cùng quỷ vương cấp tồn tại đấu một trận. Còn nếu là vị này kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng biểu thị không được, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đường tu đúng là thần sắc cung dung, quan sát trước mắt quỷ vật vài lần, lại cười nói, quỷ vương giao cho ta, còn lại giao cho các ngươi. Nghe được hắn tự tin như thế muốn đơn độc đối phó quỷ vương, ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán đều là ngẩn ra, vừa hơi kinh ngạc, cũng có chút kinh hỉ. Dù sao bọn họ nếu là trực tiếp chạy trối chết, liền không biết quỷ kia vương sẽ truy hướng về người nào. Quỷ vương truy ai, ai chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thậm chí ngã xuống hơn thế tỷ lệ rất lớn. Nghĩ đến ngã xuống ở đây, hoặc là bị thôn phệ, hoặc là hóa thành ác quỷ kết cục, liền là bọn hắn ba vị kết đan kỳ tồn tại, cũng là cảm thấy một trận không rét mà run, không nghĩ tới lần này vận may đã vậy còn quá kém. Nhưng trước mắt, vị này đường đạo hữu lại muốn đơn độc đối mặt quỷ vương, ba người bọn họ tự nhiên là đại hỷ không nớt. Coi như là giao chiến bất lợi, có vị này đường đạo hữu đối đầu quỷ kia vương, cũng đủ để cho ba người bọn họ chạy trối chết. Mà vào lúc này, cái kia mơ hồ không rõ màu đen quỷ ảnh, quan sát một chút đường tu bốn người sau, sâu thẳm trong ánh mắt lộ ra hưng phấn khát máu tâm ý, đột nhiên phát sinh một tiếng rít. A. Giống như là người trước khi chết phát ra tuyệt vọng réo vang, chói tai cực điểm. Nghe được âm thanh này, ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán ba người đồng thời thân thể chấn động, cảm thấy một trận không khỏe, cường vận pháp lực sau, lúc này mới tiêu trừ những này không khỏe cảm giác. Câu hồn quỷ âm. Đây là cấp cao quỷ vật vừa mới có thiên phú pháp thuật, một khi triển khai ra, có thể khiến tu vi thấp hơn nhiều đối thủ của mình, toàn thân huyết dịch nghịch lưu, không cách nào tự kiểm chế múa tung liên tục, cho đến kiệt sức múa tung mà chết. Quả thật một loại nham hiểm cực điểm quỷ đạo bí thuật. Giờ khắc này do quỷ vương triển khai ra, là được ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán ba người đều là kết đan trung kỳ tu vi, cũng cảm thấy một trận không khỏe, chỉ được cường vận pháp lực đến tiêu trừ. Nếu là thay đổi một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ càng thêm không thể tả, đấu pháp thì một thân bản lĩnh ngay lập tức sẽ muốn tiêu giảm 5, 6 phần 10. Cho tới trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ càng thêm không thể tả, chỉ có thể rơi vào một không cách nào tự kiềm chế, múa tung mà chết kết cục. Không hổ là quỷ vương. Ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán ba người tâm trạng chấn động, trong nháy mắt liền mất đi giao chiến sức lực, đối vị này Đường đạo hữu tự tin cũng không phải là rất lớn. Mà theo quỷ vương tiếng rít, cái kia hai con quỷ dạ xoa cùng một quần hung hãn quỷ vật, phảng phất bị mệnh lệnh nào đó giống như, dồn dập nào tới. Ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán ba người, đồng thời ra tay. Ông lão mặc áo đen đỉnh đầu ngân lóng lánh dù nhỏ pháp bảo, vương xuống tảng lớn ánh bạc, vốn là đối quỷ vật có không kém tác dụng khắc chế. Này đây, hắn không nhìn thẳng những kia chỉ tương đương với trúc cơ hậu kỳ ác quỷ môn, giương tay một cái, tế khởi một thanh tử quang lóng lánh phi kiếm, hướng về một con quỷ dạ xoa chém đi qua. Chôi này phi kiếm màu tím ở giữa không trung hóa thành một đạo chói mắt chí cực tử mang, thanh thế rất lớn, là được cái kia sức phòng ngự cực mạnh quỷ dạ xoa cũng không dám khinh thường, giơ lên bạch cốt ngắn xoa đột nhiên chặn lại. Đang một điệu một tiếng, linh lực, quỷ hỏa bắn ra bốn phía. Cái kia bạch cốt ngắn xoa trên xanh biếc ngông ngông quỷ hỏa, nguyên bản đối kết đan tu sĩ pháp bảo tầm thường, có cực mạnh tác dụng khắc chế, một khi nhiễm, sẽ linh tính bị hao tổn. Mà ông lão mặc áo đen phi kiếm màu tím, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, càng không mảy may sợ quỷ kia lửa. Ông lão mặc áo đen một đòn không được, trong tay bấm quyết, cưới phi kiếm màu tím hướng về quỷ kia dạ xoa công kích mãnh liệt lên. Lấy quỷ dạ xoa hung mãnh, trong lúc nhất thời nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối lên. Mà mặt khác đám kia tương đương với trúc cơ hậu kỳ quỷ vật, vọt tới ở gần sau, nỗ lực công kích ông lão mặc áo đen, cũng đều bị cái kia màu bạc dù nhỏ rải rác dưới ánh bạc chống đối ở bên ngoài. Những quỷ này vật một khi đụng chạm đến cái kia ánh bạc, thì dường như bị liệt hỏa thiêu đốt giống như vậy, dồn dập réo vang kêu gào không ngớt. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 636, giao chiến. Ông lão mặc áo đen thần thông bản lĩnh không tầm thường, trực tiếp đem một con quỷ dạ xoa ép vào hạ phòng, tuy rằng nhất thời cũng khó có thể thủ thắng, nhưng dĩ nhiên là ổn định tình cảnh. Mặt khác nho sinh trung niên cùng áo bào đen đại hán, dám xông vào quỷ này hoan nơi, tự nhiên cũng đều không phải là hạ người tầm thường. Áo bào đen đại hán khoát tay, từ trong lòng bàn tay chui ra một bỏ túi đen như mực tiểu cây búa, giương tay tung. Theo áo bào đen đại hán lại ấn một cái kia đen như mực tiểu cây búa đón gió thấy phồng, chỉ một thoáng càng phồng lớn thành một cái nhỏ đỉnh núi vậy búa lớn, hướng về một con quỷ dạ xoa ầm ầm đập xuống. Búa lớn che kín bầu trời giống như vậy, quỷ kia dạ xoa không thể tránh khỏi, chỉ có thể giơ hai tay lên bên trong bạch cốt ngắn xoa chống đối. Đang một điệu một tiếng vang thật lớn. Búa lớn tuy rằng bị quỷ dạ xoa chống lại, bay ngược ra ngoài, nhưng này quỷ dạ xoa hiển nhiên cũng không dễ chịu, bị đập đến khí tức bạo loạn. Áo bào đen đại hán một tay bấm quyết, hướng về màu đen kia búa lớn xa xa ấn một cái, chính bay ngược ra ngoài màu đen búa lớn nhất thời dừng lại thân hình, tiếp theo lại vèo một điệu một tiếng, lần thứ hai hướng về quỷ dạ xoa đập xuống đi qua. Lại là đang một điệu một tiếng. Quỷ dạ xoa chỉ có thể lần thứ hai kiên khó chống đối màu đen búa lớn công kích. Áo bào đen đại hán động tác liên tục, lần thứ hai cởi búa lớn công kích quỷ dạ xoa. Này áo bào đen đại hán thần thông bản lĩnh, ngược lại so với ông lão mặc áo đen còn mạnh hơn hắn một ít, trực tiếp đem con này quỷ dạ xoa đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, chỉ sợ không lâu nữa, là có thể đem con này quỷ dạ xoa đánh giết. Mà đám kia xông tới tương đương với trúc cơ hậu kỳ hung hãn quỷ vật, vọt tới ở gần sau, cũng có nỗ lực công kích áo bào đen đại hán, đều bị quanh người hắn vờn quanh không ngừng mà viên kiêm màu đen viên châu pháp bảo cho chống đỡ đỡ được. Hai con có thể nghiền ép tầm thường kết đan kỳ tu sĩ quỷ dạ xoa, nhưng là bị áo bào đen đại hán cùng ông lão mặc áo đen dồn dập ngăn trở, thậm chí ngược lại đại chiếm thượng phong. Nho sinh trung niên thấy vậy, trong tay ánh sáng lóe lên, tế khởi một cây vàng chói lọi, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành bút ngòi vàng, quay về hư không hoa động. Từng cái ký tự màu vàng từ bút ngòi vàng trên bắn nhanh ra, hướng về cái kia xông tới một đám quỷ vật đánh tới, nhất thời đem những quỷ này vật hoặc là kích thương, hoặc là giết chết. Những này chỉ tương đương với trúc cơ hậu kỳ quỷ vật, đối mặt một tên kết đan trung kỳ tu sĩ ra tay toàn lực, cũng là rất khó ngăn cản, nếu không có dựa vào số lượng, lại có quỷ vương điều động, chỉ sợ sớm đã bị giết tứ tán trở lui. Giờ khắc này, cũng chỉ có thể dựa vào số lượng, vây công đột kích gây rối nho sinh trung niên mà thôi. Dù vậy, những quỷ này vật số lượng, cũng đang dần dần giảm thiểu, không ngừng bị nho sinh trung niên đánh giết. Nho sinh trung niên, ông lão mặc áo đen, áo bào đen đại hán ba người ra tay, đem ngoại trừ quỷ kia vương ra hai con quỷ dạ xoa, cùng một đoàn quỷ vật môn, đều cho chống đỡ đỡ được, thậm chí còn đại chiếm ưu thế. Ba người nhưng không có gì vẻ vui mừng, mà là hướng về đường tu cùng quỷ kia vương chiến trường nhìn lại. Dù sao chân chính quyết phân thắng thua, vẫn là đầu kia quỷ vương A, chính là không biết vị này đường đạo hữu, đến cùng có thể không ngăn cản được. Quỷ Vương nhưng là được xưng so với kết đan hậu kỳ tu sĩ còn muốn thần thông quảng đại tồn tại. Chớ nhìn bọn họ ba người đối phó Quỷ Dạ Xoa cùng đám này quỷ vật, đại chiếm thượng phong, một khi gặp gỡ Quỷ Vương, chỉ sợ lập tức liền muốn chịu thiệt, thậm chí không cẩn thận sẽ đạo, làm mất mạng. Ở ba ánh mắt của người bên trong, Đường Tu cùng Quỷ Vương đều là cuối cùng xuất thủ, lúc này mới vừa chạm tay mà thôi. Chỉ thấy cái kia mơ hồ không rõ màu đen quỷ ảnh Quỷ Vương, vừa lên tiếng, phun ra một viên xanh biếc lóng lánh hạt châu nhỏ. Lục quang kia loẹ loẹ hạt châu nhỏ bay ra sau, nhất thời như cự kính hút nước giống như vậy, đem bốn phương tám hướng quỷ vụ thu nạp mà đến, dồn dập hút vào tiểu bên trong hạt châu. Hạt châu nhỏ nhất thời trở nên lục mang càng tăng lên, chói lóa mắt cực điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lục mang chói mắt hạt châu nhỏ, lại đột nhiên phun trào ra từng đạo màu đen âm khí, những này màu đen âm khí giống như thực chất, tản ra cực kỳ làm người kinh hãi khí âm hàn, hướng về Đường Tu bao phủ đi, giống như bao táp. Nhìn thấy Quỷ Vương ra tay, nho sinh trung niên, ông lão mặc áo đen, áo bào đen đại hán đều là giật mình không nhỏ. Không hổ là Quỷ Vương. Cái kia từng đạo màu đen âm khí, bao phủ tới, hình thành một mảnh màu đen bao táp, âm khí chi thịnh, khiến cho người sợ hãi. Nếu là thay đổi ba người bọn họ đi tới, chỉ sợ rất khó ngăn cản được. Không hổ là được xưng so với kết đan hậu kỳ tu sĩ còn muốn thần thông quảng đại Quỷ Vương, mới vừa ra tay, liền có vẻ kinh thế hai tục. Cho dù là tầm thường kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng khó có thể chống đối chứ. Ba người đều có chút lo âu nhìn Đường Tu, một khi tình thế không đúng, mọi người chỉ có thể làm chim muông hình, chạy tứ tán. Dù sao vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Đối mặt cái kia bao phủ tới màu đen báo táp, Đường Tu khẽ mỉm cười, trong tay ánh sáng lóe lên, đã tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Trải qua trước tại ngoại tinh hải săn giết yêu thú thăng cấp hành trình, cho dù là huyết thần tử phân thân số 2 bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, thu nạp rất nhiều máu tươi của yêu thú yêu đan chờ đã, cũng đã huy năng cực cường. Đường Tu đem hóa huyết đao vung lên, đống nhiên chém xuống. Một đạo kinh người trí cực màu máu ánh đao, ngưng tụ mà lên, ầm ầm hạ xuống. Chính chém ở cái kia chính bao phủ tới màu đen báo táp bên trên. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, hào quang đỏ ngầu, hắc khí vỡ ra được, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Một lúc lâu, này mới khôi phục lại yên lặng. Lần đầu giao thủ, nhưng là bất phân thắng bại. Quỷ Vương triển khai thần thông, bị Đường Tu cho dễ dàng đỡ lấy. Nhìn thấy một màn như thế, nho sinh trung niên, ông lão mặc áo đen, áo bào đen đại hán ba người, từng cái lại là kinh ngạc không thôi, lại là ám thở phào nhẹ nhõm. Vị này Đường đạo hữu càng thần thông quảng đại như vậy, cái kia kinh người cực điểm một đao, nếu là thay đổi bọn họ đi tới, chỉ sợ bọn họ ba người căn bản không chống đỡ được a. Tầm thường kết đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không có cái này bản lĩnh. Cũng không biết cái kia trường đao màu đỏ ngòm là pháp bảo gì, huyết sát khí lại như này nồng nặc. Chẳng lẽ vị này Đường đạo hữu, càng là người trong ma đạo hay sao? Màu đen kia quỷ ảnh Quỷ Vương, nhìn thấy Đường Tu trong tay hóa huyết đao, sâu thẳm trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Làm Quỷ Vương cấp tồn tại, từ lâu mở ra linh trí, cũng không thua gì nhân loại, mà viên kia màu xanh lục hạt châu nhỏ pháp bảo, nguyên là ngã xuống hơn thế địa một tên kết đan kỳ tu sĩ hộ thân pháp bảo. Bị Quỷ Vương thu được sau, trải qua gần ngàn năm ôn dưỡng tế luyện, uy năng từ lâu không tầm thường, càng kiêm thần diệu vô biên. Làm Quỷ Vương, tuổi thọ thật dài, ở Quỷ Hoan nơi nơi như thế này hầu như trường sinh bất diệt, từ lâu không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mà này màu xanh lục hạt châu nhỏ pháp bảo nguyên bản chủ nhân, cái kia đã là gần ngàn năm trước, Hư Thiên Điện mở ra thời điểm ngã xuống hơn thế. Hư Thiên Điện cách mỗi 300 năm mở ra một lần, mỗi một lần đều sẽ có không ít kết đan kỳ tu sĩ bỏ mạng ở quỷ này hoan nơi. Quỷ Vương đem viên này màu xanh lục hạt châu nhỏ ôn dưỡng tế luyện gần ngàn năm, uy năng rất lớn, dĩ vãng đối phó kết đan kỳ tu sĩ không có gì bất lợi, nhưng không ngờ lần này càng là bị người dễ dàng phá vỡ thần thông. Quỷ Vương tự nhiên là hết sức kinh ngạc, lại kiêng dè không thôi. Đường Tu nhưng là không tỏ rõ ý kiến, hóa huyết đao chuyên môn khắc chế quỷ đạo thuật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 637, lại một chỉ Quỷ Vương. Đường Tu cùng Quỷ Vương giao thủ hợp lại, bất phân thắng bại. Lệnh ông lão mặc áo đen, nho sinh trung niên, áo bào đen đại hán ba người đều là ám thở một hơi, càng gia tăng đối Quỷ Dạ Xoa cùng trước mặt đám này quỷ vật công kích. Đêm này hai con Quỷ Dạ Xoa cùng những quỷ này vật tiêu diệt sau, bọn họ liền có thể tiến lên giúp đỡ Đường Tu, cộng đồng đối phó Quỷ Vương. Tin tưởng chính là Quỷ Vương loại này được xưng so với kết đan hậu kỳ còn muốn thần thông quảng đại tồn tại, cũng địch không được mọi người liên thủ chứ. Dù sao vị này Đường đạo hữu thần thông kinh người, vừa xa tầm thường kết đan hậu kỳ tu sĩ, có thể cùng Quỷ Vương sánh vai. Ngay ở ba người ám thở một hơi, càng gia tăng đối quỷ dạ xoa cùng trước mặt đám này quỷ vật công kích thời điểm, chỉ nghe Đường Tu đột nhiên khẽ quát một tiếng. Cẩn thận! Lúc này, chu vi một bên quỷ trong xương, đột nhiên xuất hiện một đạo như có như không màu xám hình người, từ quỷ trong xương phi bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất, đã đến ông lão mặc áo đen bên cạnh người. Này như có như không màu xám hình người, trước cùng chung quanh xám trắng sương mù, tựa hồ hợp thành một thể, căn bản không người phát hiện. Là được lấy Đường Tu có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ thần thức mạnh mẽ, cũng không có phát hiện này quỷ vật tồn tại. Chu vi cái kia xám trắng sương mù quỷ vụ, vốn là có ngăn cách thần thức tra xét tác dụng, mà cái này như có như không màu xám hình người quỷ vụ, vừa tựa hồ cái kia xám trắng quỷ vụ hòa làm một thể. Cho tới Đường Tu cũng không có tra xét đến đó quỷ vật tồn tại. Giờ khắc này, màu xám hình người lóe lên một cái rồi biến mất, liền đi tới ông lão mặc áo đen bên cạnh người. Ông lão mặc áo đen này, vốn là ở vào này một bên quỷ vụ cách đó không xa, giờ khắc này càng là một mặt vẻ kinh hãi, không tránh kịp. Chỉ có thể chờ mong bên ngoài cơ thể hộ thể ánh bạc, có thể chống lại đột nhiên này xuất hiện màu xám quỷ vật. Nhưng này màu xám quỷ vật nếu lựa chọn hướng về hắn tập kích, hiển nhiên đến có chuẩn bị, chỉ sợ ngân tán pháp bảo rơi ra hộ thể ánh bạc, không hẳn ngăn cản được. Đây mới là ông lão mặc áo đen tràn đầy kinh hãi nguyên nhân. Mà hắn lo lắng cũng hết sức chính xác, cái kia màu xám hình người quỷ vật, dĩ nhiên cực kỳ quỷ dị từ ngân tán pháp bảo vương xuống hộ thể ánh bạc, xuyên thấu mà qua. Chuyện này đối với quỷ vật có cực cường tác dụng khắc chế ánh bạc, càng là dường như vô dụng, bị nó trực tiếp xuyên thấu đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông lão mặc áo đen liền a một điệu một tiếng hét thảm, càng là bị màu xám hình người quỷ vật trực tiếp đem trong cơ thể kim đan bắt lại đi ra, lập tức chết. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra. Vào lúc này, Đường Tu một tiếng cẩn thận, vừa mới vang lên mà thôi. Nho sinh trung niên cùng áo bào đen đại hán lập tức trở nên vẻ mặt ngơ ngác không ngớt, càng mang theo một ít tuyệt vọng. Chỉ thấy cái kia đem ông lão mặc áo đen kim đan trộm vào trong tay màu xám hình người quỷ vật, giờ khắc này đứng ở nơi đó, trên người tản mát ra linh áp khí tức, lại cũng là một con quỷ vương cấp tồn tại. Tuy rằng không sánh được Nguyên Anh kỳ tồn tại, nhưng so với kết đan hậu kỳ tới nói, cũng là chắc chắn mạnh hơn. Càng là lại một đầu quỷ vương. Vẫn là thần thông quỷ dị, trực tiếp thuấn sát ông lão mặc áo đen quỷ vương. Nho sinh trung niên cùng áo bào đen đại hán đều là một mặt tuyệt vọng, không nghĩ tới vận may của bọn họ dĩ nhiên bối tới cực điểm, lại đang cửa thứ nhất này quỷ hoàn nơi, gặp hai con quỷ vương cấp tồn tại. Chính là Đường Tu vẻ mặt cũng có chút quái dị, không nghĩ tới vận may lại lốt như vậy. Này hai con quỷ vương, một cái đầu đỉnh 1810 cấp màu đỏ tươi ký tự, một cái đầu đỉnh 18 lẻ và 24 màu đỏ tươi ký tự. Đều là hơn 1800 cấp đại quái. Lẹ vẹo 1000 đến lẹ vẹo 1200 chính là kết đan sơ kỳ, lẹ vẹo 1200 đến lẹ vẹo 1400 chính là kết đan trung kỳ, lẹ vẹo 1400 đến lẹ vẹo 1600 chính là kết đan hậu kỳ. Mà lẹ vẹo 1600 đến lẹ vẹo 2000 nguyên anh kỳ, chính là thật dài quá độ đẳng cấp, chỉ có đột phá lẹ vẹo 2000, mới có thể trở thành là nguyên anh kỳ tồn tại. Đẳng cấp này trước đại quái, cũng là rất khó tìm. Bởi vì bất luận là tu sĩ nhân tộc vẫn là cấp 7 yêu thú, đến rồi kết đan hậu kỳ đỉnh điểm hoặc là cấp 7 yêu thú đỉnh điểm, cũng chỉ là lẹ vẹo 1600 kết đan hậu kỳ đỉnh cao đẳng cấp mà thôi. Này hai con quỷ vương, nhưng là được xưng so với kết đan hậu kỳ còn muốn thần thông quảng đại tồn tại, nhưng đều là hơn 1800 cấp đại quái. Đủ để lệnh Đường Tu huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 đánh quái thăng cấp. Vào lúc này, nhìn thấy lại một đầu quỷ vương xuất hiện, cũng một lần đánh chết ông lão mặc áo đen kia. Nho sinh trung niên cùng áo bào đen đại hán liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quát to, triệt. Hai người đồng thời thu tay lại, không chút nghĩ ngợi, liền hướng chung quanh quỷ trong xương đâm đầu thẳng vào, lưu vong đi. Đây chính là hai con quỷ vương cấp tồn tại, còn có cái kia hai con quỷ dạ xoa cùng một quần quỷ vật, há là bọn hắn có thể ngăn cản. Huống chi bọn họ nguyên bản 4 tên kết đan kỳ tu sĩ, dĩ nhiên bỏ mình một người. Còn sót lại 3 người, tự nhiên là càng thêm không phải là đối thủ. Nho sinh trung niên cùng áo bào đen đại hán đâm đầu thẳng vào quỷ trong xương, lưu vong đi, mà cái kia như có như không màu xám hình người quỷ vương, cũng theo thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đuổi vào quỷ trong xương. Hai con quỷ dạ xoa cùng một đoàn quỷ vật, cũng đều réo vang đuổi vào quỷ trong xương. Rất nhanh, quỷ trong xương liền truyền đến kịch liệt nổ tung tiếng, không lâu, lại truyền ra cái kia áo bào đen đại hán kêu lên thê lương thảm thiết. Nhưng một lát sau, nhưng chưa từng xuất hiện cái kia nho sinh trung niên tiếng kêu thảm thiết. Kịch liệt nổ tung âm thanh cũng dừng lại. Đường Tu vì hơi kinh ngạc, cái kia nho sinh trung niên càng là thành công đào thoát. Chu vi quỷ vụ có ngăn cách thần thức tra xét tác dụng, hắn cũng không biết cái kia nho sinh trung niên kết cục làm sao, nhưng này áo bào đen đại hán rõ ràng cho thấy đã bỏ mình. Giờ khắc này, Đường Tu đứng tại chỗ bất động, đang cùng đối diện bóng người màu đen quỷ vương giằng co. Này con mơ hồ không rõ bóng người màu đen quỷ vương, một đôi sâu thẳm hai con mắt nhìn chòng chọc vào Đường Tu, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Người này dĩ nhiên không có nhân cơ hội đào tẩu. Đồng bạn của hắn một con khác quỷ vương, xuất lĩnh thuộc hạ truy kích cái kia hai tên tu sĩ nhân tộc đi, nơi đây chỉ còn dư lại hắn một con quỷ vương mà thôi, mà tên này kết đan hậu kỳ tu sĩ nhân tộc, dĩ nhiên không có nhân cơ hội bỏ chạy. Tên này kết đan hậu kỳ tu sĩ nhân tộc thần thông không yếu, nếu là muốn chạy trốn, cho dù là hắn này con quỷ vương, cũng phải đem hết toàn lực, nhìn có thể không đem lưu lại. Nhưng không ngờ, người này càng dù bận vận ung dung đứng tại chỗ không nhúc nhích, không biết có cái gì vấn đề. Nếu tên này tu sĩ nhân tộc không có nhân cơ hội đào tẩu, quỷ vương cũng không có trực tiếp động thủ, chờ đồng bạn của hắn trở về rồi, cùng đối phó người này, không phải càng tốt hơn. Rất nhanh, cái kia như có như không màu xám hình người quỷ vương, liền xuất lĩnh hai con quỷ dạ xoa cùng với một đoàn quỷ vật thủ hạ, chết trở lại. Nhìn thấy Đường Tu cùng bóng người màu đen quỷ vương, càng là không nhúc nhích đứng tại chỗ đối lập, là được con này màu xám hình người quỷ vương, cũng rất là kinh ngạc. A, nhìn thấy đồng bạn trở về, mơ hồ không rõ bóng người màu đen quỷ vương, lấy câu hồn quỷ âm, lần thứ hai phát ra động thủ tín hiệu. Vây công tên này kết đan hậu kỳ tu sĩ. Bóng người màu đen quỷ vương xuất động thủ trước, lấy cái kia xanh biếc châu pháp bảo, thu nạp chung quanh quỷ vụ, lần thứ hai phun trào ra từng đạo màu đen âm khí, tản ra cực kỳ làm người kinh hãi khí âm hàn, hóa thành một mảnh màu đen bao táp, hướng về Đường Tu bao phủ tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 638, phân thân tiểu thử tài. Màu đen báo táp hướng về Đường Tu chính diện kéo tới. Hai con quỷ dạ xoa cùng nhóm lớn quỷ vật cũng đều bỏ vào mệnh lệnh, dồn dập từ mặt bên, phía sau hướng về Đường Tu vây giết mà tới. Cái kia như có như không màu xám hình người quỷ vương cũng dục già dục dịch, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối Đường Tu phát sinh một đòn chí mạng. Ở hai con quỷ vương cùng rất nhiều quỷ vật đến xem, cái này kết đan hậu kỳ tu sĩ nhân tộc, tuy rằng nắm giữ một thanh vi lực cực mạnh ma đao, khiến cho bọn họ những quỷ này vật rất là kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ có ngã xuống hơn thế kết cục. Đường Tu nhưng dù bận vận ung dung đứng tại chỗ, khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia không tên ý cười. Trên người hắn ánh sáng lóe lên, đi ra một cùng hắn giống nhau như lúc người đến, tương tự một thân huyết hồng sắc trang phục, chính là huyết thần tử phân thân số 3. Đã có hai con hơn 1.800 cấp quỷ vương cùng đám này quỷ vật, hắn cũng là nhân cơ hội để huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 luyện tay nghề một chút. Bằng không lấy hắn nguyên anh trung kỳ bản tôn, cùng với nguyên anh sơ kỳ huyết thần tử phân thân số 1. Chỉ cần trong đó một vị xuất hiện, đối phó này hai con quỷ vương cũng đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, hắn chuẩn bị để huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 luyện tay nghề một chút, chỉ thấy vừa hiện thân huyết thần tử phân thân số 3, trong tay ánh sáng lóe lên, tương tự tế khởi một thanh hóa huyết đao. Trôi này hóa huyết đao trải qua trước săn giết yêu thú hành trình, thu nạp rất nhiều cấp cao máu tươi của yêu thú yêu đan, cũng đã là uy năng cực cường, một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Huyết thần tử phân thân số 2, đối mặt chính diện kéo tới màu đen báo táp, vung lên hóa huyết đao, lần thứ 2 chém xuống. Huyết thần tử phân thân số 3, thì lại đem hóa huyết đao quét ngang ra, một đạo hình bán nguyệt màu máu ánh đao, hướng về hai con quỷ dạ xoa cùng tảng lớn quỷ vật quét ngang đi. Xì một. Vâng. Nổ tung thanh không ngừng. Huyết thần tử phân thân số 2 lần thứ 2 đem màu đen kia báo táp chống đỡ đỡ được. Huyết thần tử phân thân số 3 mãnh liệt một đao, nhưng trực tiếp đem hai con quỷ dạ xoa đánh bay ra ngoài, càng trực tiếp càn quét một đám lớn tương đương với trúc cơ hậu kỳ quỷ vật. Hóa huyết đao vốn là đối những quỷ này vật có cực mạnh tác dụng khắc chế, huống chi huyết thần tử phân thân số 3 chính là kết đan hậu kỳ tu vi. Hai con quỷ dạ xoa nhất thời một tiếng hét thảm, rơi trên mặt đất thì đã là bị trọng thương. Cái kia một đám lớn quỷ vật càng là trực tiếp bị hình bán nguyệt màu máu ánh đao thu gặt dường như trực tiếp càn quét. Nhìn thấy Đường Tu đột nhiên triển khai phân thân thuật, bóng người màu đen cùng màu xám hình người hai con quỷ vương đều là rất là ngạc nhiên. Nhưng ở giao thủ cũng trong lúc đó, như có như không màu xám hình người quỷ vương thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, dĩ nhiên xuất hiện ở Đường Tu bên cạnh người, một chảo dò ra. Hiển nhiên cũng là muốn phải cùng trước như thế, trực tiếp đem tên này tu sĩ nhân tộc trong cơ thể kim đan cho lấy ra đến. Đường Tu cười lạnh một tiếng, trên người huyết quang lóe lên, liền tế khởi huyết thần kinh hộ thể pháp lực lồng ánh sáng. Màu xám hình người quỷ vương nhất thời a một điệu một tiếng hét thảm, thân hình lui nhanh. Huyết thần kinh truyền từ Minh Hà giáo tổ, xa không tầm thường tu tiên công pháp có thể so với, đối quỷ vật càng là có thêm không gì sánh được trời sinh tác dụng khắc chế. Nay màu xám hình người quỷ vương cực kỳ am hiểu bí mật cùng với tính đặc thù công kích, tỉ như trước trực tiếp xuyên thấu cái kia kết đan trung kỳ ông lão mặc áo đen hộ thể ánh bạc, đem đánh gục. Nhưng loại này tính đặc thù công kích, gặp phải đường tu huyết thần kinh hộ thể pháp lực lồng ánh sáng, nhưng lại như là cùng bị liệt diễm thiêu đốt bình thường, khiến cho toàn bộ màu xám tay phải đều kịch liệt biến hình lên, lộ vẻ bị trọng thương. Nhưng mà đường tu vẫn chưa chuẩn bị cứ như thế mà buông tha hắn, mà là đưa tay, bước lên một đoàn yêu dị ngọn lửa màu đen. Chính là thiên đô thi hỏa. Này thiên đô thi hỏa chính là bản tôn có thần thông, nhưng bản tôn giờ khắc này ngay ở huyết thần tử phân thân số 2 trong cơ thể, huyết thần tử phân thân số 2 tự nhiên cũng là có thể điều động này lửa. Đường tu đem thiên đô thi hỏa nhẹ nhàng tung, thiên đô thi hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, như tệ lẽ bọt trực tiếp xuất hiện ở chính bị trọng thương màu xám hình người quỷ vương trên người. Chỉ một thoáng, toàn bộ màu xám hình người quỷ vương trên người đều dựng lên yêu dị ngọn lửa màu đen, lần thứ hai truyền ra a. Một kêu lên thê lương thảm thiết. Trong tiếng kêu thảm tràn đầy kinh hoàng tâm ý. Chỉ thấy màu xám hình người quỷ vương trên người bắt đầu không ngừng bắt đầu biến hóa, một lúc hóa thành màu xám xương mù dày, tựu như cùng bốn phía quỷ vụ. Một lúc lại hóa thành một ít hình thù kỳ quái quỷ quái, nhưng bất luận làm sao biến hóa, cái kia yêu dị ngọn lửa màu đen trước sau đều lao lao dính ở trên người hắn, không ngừng trước thiêu. Mắt thấy màu xám hình người quỷ vương bị màu đen ngọn lửa yêu dị không ngừng nung nấu, hình thể trở nên càng ngày càng nhỏ. Này thiên đô thi hỏa chính là năm đó nguyên anh kỳ cực âm lão ma lao lực thiên tân vạn khổ luyện chế mà thành, sau đó tiện nghi đường tu, thuộc về một loại uy lực vô cùng lớn dị trùng hỏa diễm, là được nguyên anh kỳ tồn tại gặp phải thiên đô thi hỏa cũng không dịch chống đối, huống chi chỉ là quỷ vương. Đây là so với kết đan hậu kỳ tu sĩ càng thần thông quảng đại quỷ vương. Nếu là đổi thành tầm thường kết đan kỳ tu sĩ, trong khoảnh khắc là có thể đốt thành cho bụi. Nay quỷ vương có thể chống đối một trận, ngược lại cũng không hổ so với kết đan hậu kỳ tu sĩ càng thần thông quảng đại danh xưng. Nhìn thấy màu xám hình người quỷ vương khốc liệt kết cục, cái kia mơ hồ bóng người màu đen quỷ vương, nhất thời rất là lo lắng. Lẽ ra lấy đường tu liên tiếp triển khai phân thân thuật, dị chủng hỏa diễm cường đại thần thông, con này mơ hồ bóng người màu đen quỷ vương, lẽ ra nên lập tức rút đi mới được. Bằng không chờ cái kia màu xám hình người quỷ vương bị đốt thành cho bụi, chỉ sợ cái kế tiếp liền đến phiên hắn. Nhưng này hai con quỷ vương rõ ràng giao tình không phải bình thường, đã đến không để ý sinh tử mức độ, này mơ hồ bóng người màu đen quỷ vương cũng không có đào tẩu, mà là duỗi ra quỷ thủ, hướng về cái kia xanh biếc châu pháp bảo điểm một cái. Xanh biếc châu pháp bảo nhất thời ánh sáng hừng hực, trong khoảnh khắc, biến thành một con màu đen hổ yêu. Đường tu hơi kinh ngạc địa như mày. Quỷ vương này pháp bảo không ngừng uy lực vô cùng lớn, còn là một loại phụ có khí linh pháp bảo. Loại này phụ có khí linh pháp bảo rất là hiếm thấy, đường tu cũng chỉ là gặp mấy lần mà thôi, bởi vì lấy ra yêu thú hồn phách, thay pháp bảo phụ linh thất bại tỷ lệ rất cao. Tỷ như lúc trước màn này làn tộc nguyên anh hậu kỳ thần sư, pháp bảo phi kiếm là được phụ linh thành công, nắm giữ khí linh cửu u minh xà. Mà này quỷ vương xanh biếc châu pháp bảo, lại cũng là một cái phụ có khí linh pháp bảo, hiển nhiên là này xanh biếc châu pháp bảo đời trước chủ nhân, khi còn sống liền vì đó phụ linh thành công. Bằng không tại đây quỷ hoan nơi, lại tới đi đâu tìm yêu thú hồn phách, đến vì là pháp bảo phụ linh. Giờ khắc này, xanh biếc châu pháp bảo liền hóa thành màu đen hổ yêu sau, dị biến lại nổi lên. Chỉ thấy cái kia mơ hồ bóng người màu đen quỷ vương, tiếng rít một tiếng, thân hình thoát một cái, càng sáp nhập vào màu đen hổ yêu trong cơ thể. Màu đen hổ yêu lập tức xảy ra biến hóa kinh người, khí tức tăng mạnh sau khi, càng đứng thẳng lên, mà màu đen kia hổ yêu hổ đầu, cũng đã biến thành một viên hình người đầu. Lộ ra một tấm người đàn ông trung niên khuôn mặt. Phụ linh thuật. Đường tu hơi kinh ngạc địa nói một tiếng, không nghĩ tới này quỷ vương còn tinh thông phụ linh thuật, hơn nữa còn có thể cùng khí linh hợp thể. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 639, qua cửa. Đường tu cũng không nghĩ tới, này con quỷ vương lại vẫn tinh thông phụ linh thuật, hơn nữa còn có thể cùng khí linh hợp thể. Nhớ lúc đầu, thiên nam tu tiên giới cùng Mạc Lan tộc đại chiến thì, vị kia đến từ ma đạo lục tông ngự linh tông trưởng lão liền từng dùng tới phụ linh thuật. Phụ linh thuật chính là trong giới tu tiên một môn thất truyền đã lâu cấm thuật, có thể mang người cùng linh thú hợp thể, tu vi sức chiến đấu tăng nhiều. Nhưng này hợp thể hầu như không thể nghịch chuyển, một khi hợp thể, cũng chỉ có thể vĩnh viễn duy trì như thế một bộ nửa người nửa yêu dáng dấp. Nay đây, bị liệt vào cấm thuật mà đã mất truyền nhiều năm. Nhưng không ngờ hôm nay trong giới tu tiên, vẫn cứ có một ít đến truyền này thuật tồn tại. Lúc trước cái kia nguyên anh sơ kỳ ngự linh tông trưởng lão, triển khai phụ linh thuật cùng hai đuôi phỉ thúy xà hợp thể, trở thành nửa người nửa yêu quái vật, một thân khí tức, trực tiếp liền từ nguyên anh sơ kỳ đột phá tới nguyên anh trung kỳ, sức chiến đấu thần thông càng là tăng nhiều. Mà này con quỷ vương phụ linh thuật lại có chỗ bất đồng, không phải người cùng linh thú hợp thể, mà là quỷ vật cùng khí linh hợp thể. Giờ khắc này, Này con quỷ vương cùng khí linh hổ yêu hợp thể, một thân khí tức đồng dạng tăng vọt, tuy rằng chưa từng đạt đến nguyên anh kỳ trình độ, nhưng cũng từ vốn là một lẹ vào 810, tăng lên đến lẹ vào 1950. Khoảng cách lẹ vào 2000 nguyên anh kỳ, nhưng cũng đã không xa. Lúc này, cái kia đứng thẳng lên màu đen hổ yêu, hổ đầu trên lộ ra một tấm người đàn ông trung niên nhân loại mặt, chính nhìn chằm chằm đường tu, bước nhanh đi tới. Con này màu đen hổ yêu mỗi bước ra một bước, hình thể liền tăng vọt gấp đôi, đi ra 5, 6 bước sau, dĩ nhiên như là một tòa núi nhỏ, dơ lên hai con hổ chảo, che kín bầu trời giống như hướng về đường tu đột nhiên trộm tới. Đường tu cười lạnh một tiếng, cho rằng triển khai phụ linh thuật liều mạng, là có thể cứu ra cái kia màu xám hình người quỷ vương. Này mơ hồ bóng người màu đen quỷ vương, triển khai phụ linh thuật cùng khí linh hợp thể, dĩ nhiên thì không cách nào nghịch chuyển chuyện tình, chi sở dĩ như vậy liều mạng, tự nhiên là vì cái kia đang bị thiên đô thi hỏa không ngừng nung nấu màu xám hình người quỷ vương. Cái kia màu xám hình người quỷ vương, ở thiên đô thi hỏa thiêu đốt đến dưới, dĩ nhiên là chống đỡ không được quá lâu. Chỉ có đem đường tu đánh giết, khiến cho thiên đô thi hỏa mất đi chủ nhân điều khiển, mới có thể đem cứu ra. Đường tu mặt lộ vẻ cười gằn, huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3 hai cái phân thân, không lùi mà tiến tới, cầm trong tay hóa huyết đao, hướng về trộm tới hai con to lớn hổ chảo tiến lên nên tiếp. Tiếp đó, là được đang một điệu tiếng kim thiết chạm nhau, cùng với kịch liệt nổ tung tiếng nổ vang. Hai thanh hóa huyết đao chém xuống tại nơi to lớn hổ chảo bên trên, lại như cùng chém ở cái gì cực kỳ cứng rắn pháp bảo bên trên, phát sinh kim thiết giao kích thanh âm. Nay hổ yêu, vốn là pháp bảo biến thành khí linh, bản thân chính là pháp bảo cấp tồn tại, lại tinh thông quỷ vương thi triển phụ linh thuật, hợp làm một thể, có thể nói là thần thông tăng mạnh, càng kiêm bản thể cực kỳ cứng rắn. Là được gặp phải chân chính nguyên anh kỳ lão quái, ngược lại cũng có thể tranh đấu một, hai. Tuy rằng không bằng chân chính nguyên anh lão quái như vậy thần thông quảng đại, nhưng cũng cách biệt không xa. Nhưng đường tu hai cái huyết thần tử phân thân, đều đã là kết đan hậu kỳ tu vi, lại mỗi người nắm uy năng cực mạnh hóa huyết đao, càng kiêm đối quỷ vật có cực mạnh tác dụng khắc chế, lấy hai địch một, ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong. Tiếp đó, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 liền mỗi người nắm hóa huyết đao, cùng ngọn núi nhỏ này đầu to bằng màu đen hổ yêu, kịch liệt tranh đấu. Không ngừng có chen tiếng kim thiết chạm nhau, cùng với nổ tung tiếng nổ vang vang lên, bắn ra tảng lớn hắc quang cùng hào quang màu đỏ như máu. Theo thời gian trôi đi, vậy không đoạn bị thiên đô thi hỏa thiêu đốt màu xám hình người quỷ vương, rốt cục không kiên trì được, phát sinh a. Một điệu một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết sau, hóa thành hư vô. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1824 quái, thu được kinh nghiệm 824000 điểm, 824 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đang cùng màu đen hổ yêu kịch liệt tranh đấu đường tu, trong đầu vang lên game hệ thống nhắc nhở âm thanh. Con kia màu xám hình người quỷ vương, chính là lẹ vẹo 1824 đẳng cấp, đối với huyết thần tử phân thân số 2 tới nói, vượt cấp đánh quái, lập tức thu được đại lượng kinh nghiệm. Trực tiếp lệnh huyết thần tử phân thân số 2 từ lẹ vẹo 1617 lên tới lẹ vẹo 1667, tăng lên lẹ vẹo 50 đẳng cấp tu vi. Mà màu xám hình người quỷ vương chết thảm, càng là kích thích con này to lớn màu đen hổ yêu, càng thêm liều mạng đối đường tu công kích. Này ngược lại là để hắn bớt đi chút phiền phức, bằng không lấy con này màu đen hổ yêu thời khắc này sức chiến đấu thần thông, muốn chạy trốn, hai cái huyết thần tử phân thân cũng không cản được. Đến lúc đó cũng chỉ có thể tế khởi nguyên anh trung kỳ bản tôn hoặc là nguyên anh sơ kỳ huyết thần tử phân thân số 1. Giờ khắc này, con này màu đen hổ yêu tiến vào phát điên trạng thái, liều mạng phát động tấn công, không có một chút nào đào tẩu ý tứ. Đường tu huyết thần tử phân thân số 2, càng là mới vừa tăng lên một ít đẳng cấp, cũng là càng đánh càng hăng. Mà thiên đô thi hỏa môn thần thông này cũng đã rảnh tay, hướng về màu đen kia hổ yêu chạy tới, khiến cho bên ngoài thân đằng mà bước lên ngọn lửa màu đen, không ngừng gào thét. Cuối cùng, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 lực chiến không ngớt, lại có thiên đô thi hỏa thiêu đốt, triệt để đem con này màu đen hổ yêu tiêu diệt. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1950 quái, thu được kinh nghiệm 950000 điểm, 950 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Này con quỷ vương trải qua phụ linh thuật cùng hổ yêu khí linh hợp thể, dĩ nhiên tăng lên tới 1950 đẳng cấp. Lệnh huyết thần tử phân thân số 3 vượt cấp đánh quái sau, thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 1587 lên tới lẹ vẹo 1646. Tăng lên cũng là rất lớn. Cấp bậc này quái không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm, mà huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 muốn phải tiếp tục thăng cấp, chỉ sợ liền cần giết chết một ít hơn 2000 cấp nguyên anh kỳ tồn tại. Lúc trước huyết thần tử phân thân số 1 thăng cấp thời gian, cũng là tại thiên nam tu tiên giới cùng Mạc Lan tộc đại chiến thì, liên tiếp diệt sát nguyên anh kỳ tồn tại, mới lấy tăng lên cấp tốc, lên tới tiếp cận lệ và 2000 mức độ. Sau đó thông qua bế quan, lấy đại lượng linh vật cùng bản tôn giúp đỡ, mới trong thời gian ngắn, một lần đột phá nguyên anh sơ kỳ. Giờ khắc này, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 tuy rằng cũng đều có không ít tăng lên, nhưng khoảng cách có thể một lần xung kích nguyên anh kỳ đẳng cấp, còn có một chút khoảng cách. Đường tu cũng không phải quá mức sốt ruột, phân thân thăng cấp cũng không thể nóng lòng nhất thời, có lúc cũng phải cần xem cơ duyên. Ngược lại là này hai con quỷ vương cũng không có tuân ra cái gì trang bị kèm loại hình. Đường tu đem huyết thần tử phân thân số 3 thu hồi, ánh sáng lóe lên, liền đi vào huyết thần tử phân thân số 2 trong cơ thể, tiếp tục lấy huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, hướng về phía trước quỷ trong xương chạy đi đi. Lần này, đúng là không có gặp lại lợi hại gì quỷ vật, hoặc là quỷ vương một loại. Nghĩ đến cửa thứ nhất này quỷ hoan nơi, phụ cận một vùng mảnh đất này, đều là trước cái kia hai con quỷ vương. Mà cái kia hai con lợi hại nhất quỷ vương đều bị đường tu tiêu diệt, còn dư lại quỷ dạ xoa cùng đám kia quỷ vật cũng là thương thương chạy đã chạy, tự nhiên không người nào dám đột kích quá yêu nhiêu đường tu. Cuối cùng, hắn đi tới cửa thứ nhất qua cửa nơi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 640, tương kế tự kế. Hư thiên điện, cửa thứ nhất qua cửa nơi, là một chỗ hoa viên vậy vị trí. Hoa viên phụ cận, có từng mảng kỳ hoa dị thảo, mặc dù không phải linh dược linh thảo, nhìn qua nhưng cũng làm người tâm thần thoải mái. Nơi này mỹ cảnh, cùng một bên khác cái kia nhìn không tới cuối quỷ vụ hoàn cảnh, quả thực chính là hai thái cực. Trong hoa viên lương, vừa có 7, 8 ngồi tinh điêu tế mại ngọc đỉnh, bên trong chính hi hi lạp lạp đứng từng vị nguyên anh lão quái. Mặt khác lại có không ít kết đan kỳ tu sĩ, cũng không dám tiến vào ngọc đỉnh cùng nguyên anh lão quái sóng vai, chỉ là đứng ở bên ngoài trong hoa viên mà thôi. Giờ khắc này, đường tu dĩ nhiên tới nơi này cửa thứ nhất qua cửa nơi, cùng một chúng kết đan kỳ tu sĩ như thế, cũng đều đứng trong hoa viên. Dù sao hắn huyết thần tử phân thân số 2, nhìn qua chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi mà thôi. Nhưng cùng hắn dù bận vận ung dung đi tới nơi này không giống, trong hoa viên một đám kết đan kỳ tu sĩ, mỗi một người đều là sắc mặt trắng bệnh, hay hoặc là trên người huyết kế loang lổ, hiển nhiên là ở cửa thứ nhất quỷ hoan nơi bên trong, trải qua một phen khổ chiến, mới tới chỗ này. Trong đó liền có vị kia cùng đường tu đồng hành kết đan trung kỳ nho sinh trung niên. Lúc đó đồng hành 3 tên kết đan trung kỳ tu sĩ bên trong, ông lão mặc áo đen bị quỷ vương đánh lén, trực tiếp ngã xuống. Nho sinh trung niên cùng áo bào đen đại hán thấy tình thế không ổn, chạy trối chết, bị một con quỷ vương mang theo một đám quỷ vật truy sát. Cái kia áo bào đen đại hán đã ngã xuống, mà này nho sinh trung niên nhưng là ở quỷ vương trong tay chạy thoát, xông qua cửa thứ nhất này qua cửa nơi. Hiển nhiên là có cái gì ép đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn thần thông, nhưng từ cực kỳ sắc mặt tái nhợt đến xem, cũng là bị thương hoặc là tiêu hao không nhẹ. Giờ khắc này, nho sinh trung niên nhìn thấy đường tu bình yên vô sự đi tới nơi này, nhất thời lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cực điểm vẻ mặt, phảng phất như là gặp ma. Người này đối mặt quỷ vương, dĩ nhiên bình yên vô sự đến nơi này. Hắn còn tưởng rằng tên này kết đan hậu kỳ đường đạo hưu, cũng bỏ mạng ở cửa thứ nhất quỷ hoan đất. Hơn nữa đường tu trên người không tổn thương chút nào dáng vẻ, càng là lệnh nho sinh trung niên âm thầm chấn động, cũng chỉ có từng tòa ngọc trong đỉnh những nguyên anh đó lão quái, mới có thể bình yên vô sự, dễ dàng xông qua cửa thứ nhất quỷ hoan nơi. Vị này đường đạo hữu có thể cùng nguyên anh lão quái sánh vai hay sao? Lại là thế nào từ quỷ vương trong tay chạy thoát? Nếu để cho này người biết, đường tu cũng không phải là đào tẩu, mà là ngược lại đem hai con quỷ vương đánh giết, chỉ sợ càng phải kinh điệu răng hàm. Giờ khắc này, ngoại trừ vị này nho sinh trung niên ở ngoài, có khác một người cũng đang chú ý đường tu, ánh mắt lạnh lẽo bên trong mang theo không hề che giấu chút nào sắc cơ. Người này không là người khác, chính là từ lâu ung dung đến nơi này nguyên anh kỳ tồn tại, cực âm lão ma. Cảm nhận được cực âm lão ma ánh mắt, đường tu bất trí khả phủ cùng với nhìn nhau một chút, tâm trạng nhưng cười gần không ngớt. Ngay ở vừa nãy, cực âm lão ma tràn đầy sát cơ đang nhìn mình thời điểm, cái kia ẩn giấu ở sát cơ bên dưới, nhưng là lặng yên không tiếng động thi triển một bí thuật. Đường tu tâm trạng cười gằn, nay cực âm lão ma lặng yên không tiếng động, hướng mình thi triển một lần theo bí thuật. Hiển nhiên là muốn ở cửa ải tiếp theo thời điểm, nhân cơ hội tìm đến mình phiền phức, hay hoặc là nói giết chết mình. Đã như vậy, đường tu cũng liền tương kế tự kế, đến lúc đó đem cực âm lão ma đưa tới, diệt này lão ma. Đối phó chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ cực âm lão ma, lấy đường tu hôm nay thần thông bản lĩnh, có thể nói là bắt vào tay. Mà cực âm lão ma lần theo bí thuật, nhìn như lệnh kết đan hậu kỳ tu sĩ khó có thể phát hiện, nhưng đường tu hiểu khởi là chân tránh kết đan hậu kỳ đơn giản như vậy. Sự mạnh mẽ của thần thức của hắn, có thể cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sánh vai, hơn xa cực âm lão ma. Mọi người ở đây mỗi người một ý hoặc là từng người mang ý xấu riêng chờ đợi bên trong, lại lục tục có không ít kết đan kỳ tu sĩ từ quỷ kia trong xương xung ra, tới nơi này cửa thứ nhất qua cửa nơi. Ngược lại là không còn nguyên anh lão quái đến, bởi vì từng vị nguyên anh lão quái, từ lâu ung dung đạt tới đây, chính ở một tòa ngồi ngọc trong đình nghỉ ngơi. Những lão quái này, lại chia làm chính ma hai loại, có tiên phong đạo cốt chính đạo nhất phương, cũng có tự cực âm lão ma như vậy ma đạo nhất phương. Mà tinh cung cái kia hai tên trưởng lão áo trắng, cũng đều là rất sớm liền đến nơi này. Thời gian nhanh chóng, lại qua một hai ngày. Ở bảy, tám ngồi ngọc đỉnh vây quanh trung tâm nơi trên đất bằng, đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Bất luận tạo hình cùng, vẫn là đột nhiên xuất hiện hình thức, đều cùng hư thiên điện trong đại điện, đột nhiên xuất hiện cái kia cái truyền tống trận như thế. Mà trước cái kia cái truyền tống trận, chính là đi về cửa thứ nhất quỷ hoan nơi. Lần này không cần thiết nói, tòa này đột nhiên xuất hiện truyền tống trận, là đi về cửa ải thứ hai. Cái kia hai tên tinh cung trưởng lao áo trắng, đứng dậy, một người trong đó cao giọng nói rằng, cái này truyền tống trận, là được đi về cửa ải tiếp theo băng hòa đạo. Mọi người tiến vào cửa ải thứ hai sau khi, có thời gian nhất định, đi vặt hái một ít linh dược linh quả, làm là thứ nhất quan qua cửa khen thưởng. Nếu là cảm thấy cửa ải tiếp theo quá mức nguy hiểm, vặt hái quá linh dược linh quả sau khi, liền có thể tĩnh tĩnh chờ một tháng kỳ hạn. Kỳ hạn qua đi, liền có thể bình yên hư thiên điện phòng khách. Nếu là muốn xông cửa ải thứ hai băng hòa đạo, ở vặt hái xong linh dược linh quả sau, trực tiếp đi vừa tải liền vâng. Nhắc nhở chư vị một tiếng, chư vị đều chỉ có thời gian một ngày đi vặt hái linh dược linh quả. Sau một ngày, hoặc là đi vào xông cửa ải thứ hai, hoặc là chuyển tống về nơi đây, tinh tinh chờ một tháng kỳ hạn. Như là vượt qua một ngày kỳ hạn, còn ở bên trong lưu lại, vậy coi như ỷ gặp kém xa thoát thân. Hư thiên điện mở ra đến nay, phàm là bị giam ở bên trong tu sĩ, còn chưa bao giờ tài năng ở lần sau hư thiên điện mở ra thì, còn có thể gặp lại được. Tinh cung trưởng lao áo trắng tuyên bố quy củ. Từng vị nguyên anh lão quái từ lâu không nhịn được bước lên truyền tống trận, biến mất không còn tăm hơi. Bao quát đường tu ở bên trong từng người kết đan kỳ tu sĩ, sau đó cũng đều nhất nhất bước lên cái kia truyền tống trận, biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy tu sĩ, đều nhất nhất xuất hiện ở truyền tống trận một khác cái truyền tống trận bên trên. Đây là ở vào bầu trời trong trẻo, xanh biếc trên thảo nguyên một cái truyền tống trận, càng xa xăm, mơ hồ có thể thấy được từng tòa tung sơn trùng điệp. Chính là xông qua cửa thứ nhất quỷ hoan nơi khen thưởng, linh dược nơi. Ở đây, xông qua cửa thứ nhất quỷ hoan nơi tu sĩ, có thể có thời gian một ngày, đến hái một ít ngoại giới khó gặp linh dược linh quả. Sau một ngày, hái xong tất, hoặc là đi xông cửa ải thứ hai băng hòa đạo. Hoặc là này cái truyền tống trận, lại truyền tống về cửa thứ nhất tòa kia hoa viên, tinh tinh chờ một tháng kỳ hạn, hư thiên điện phòng khách. Đường tu đi ra truyền tống trận sau, cùng rất nhiều tu sĩ như thế, tùy ý chọn một phương hướng, bay trốn đi. Xem bộ dáng là đi sưu tập linh dược linh quả. Nhưng lập tức, có một đạo không có hảo ý đột quang, rất xa theo đuôi mà tới. Đường tu một đường bay trốn, tâm trạng cười gằn, đạo này theo đuôi mà đến đột quang, chính là cực âm lão ma. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 641, giao thủ cực âm. Hư thiên điện cửa ải thứ hai linh dược nơi. Đường tu một đường bay trốn hồi lâu, đi tới một tòa ít dấu chân người trong dãy núi, này mới ngừng lại. Ngay sau đó, lại có một đạo độn quang từ phía chân trời xuất hiện, trong chớp mắt liền đến ở gần, cũng rơi xuống. Ánh sáng thu lại, hiện ra một vị gầy gò cao cao nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là cực âm lão ma. Đường tu xoay người lại, nhìn cực âm lão ma, khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười, nói, các hạ đại gia đến đó, có gì chỉ giáo. Nhìn thấy hắn như vậy đúng mực, không có sợ hãi răng rấp, cực âm lão ma trên mặt né qua một kia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, lại tiếp tục cười lạnh nói, lão phu vì sao đến đó, trong lòng ngươi không rõ ràng. Đúng là ngươi chấn định như thế, xem ra ngươi là gan thật sự rất lớn. Nhớ năm đó, cực âm lão ma lấy bám thân thân thể, đi thanh trừ mình nghịch đồ. Lại bị người này phá hoại, liên đối riêng mình bám thân thân thể, cùng với tân luyện thành thiên đô thi hỏa thần thông, hoặc là cho diệt, hoặc là bị đoạt đi. Cực âm lão ma há có thể không hận. Còn nữa tiểu tử này nắm giữ phân thân thuật cùng triệu hoán cửu thiên thần lôi đạo môn kỳ thuật, khiến cho cực âm lão ma cũng rất là mê tít mắt. Nhưng tiểu tử này nhìn thấy chính mình theo đôi mà đến, nhưng lại như thế một bộ vẻ không có gì sợ, khiến cho cực âm lão ma âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Đã biết một lần nhưng là lấy bản thể hiện thân, chính là chân chánh nguyên anh kỳ tu sĩ, tiểu tử này dĩ nhiên không sợ. Hẳn là cho rằng ỷ vào cái kia phân thân thuật cùng triệu hoán cửu thiên thần lôi kỳ thuật, liền thật sự có thể cùng nguyên anh kỳ tu sĩ chống lại. Cực âm lão ma tâm trạng cười gằn, hắn hôm nay liền muốn để tiểu tử này biết, bám thân thân thể cùng bản thể đích thực đang biết bắt cự, cái gì mới thật sự là nguyên anh kỳ tu sĩ. Hắn cũng không muốn nhiều lời, một tay bấm quyết, khinh đọc chú ngữ. Chỉ một thoáng, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đám lớn hắc gáp tháp mây đen, tiếp theo một đạo đen kịt như mực có sáng, từ mây đen bên trong bắn ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, hướng về Đường Tu đỉnh đầu đập xuống. Tuy rằng không bằng Đường Tu cái kia triệu hoán cửu thiên thần lôi đạo môn kỳ thuật uy lực lớn, nhưng là cực kỳ không tầm thường, càng dùng cùng lúc nhiều phương pháp pháp mau lẹ cực kỳ. Nguyên Anh lão quái ra tay, tự nhiên là không giống người thường. Cực âm lão ma tâm trạng cười gần không ngớt, hắn cũng muốn nhìn một cái, tiểu tử này lấy cái gì đến cùng mình chống lại. Là được nắm giữ phân thân thuật, cũng chỉ có thể túi đầu mà thôi. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, nhưng cũng thật sự thi triển ra phân thân thuật. Chỉ thấy trên người hắn ánh sáng lóe lên, đi ra một người mặc thanh vân môn trang phục, gánh vác tiên kiếm thiếu niên lang đến. Chính là huyết thần tử phân thân số 1, lúc trước lấy tuổi thơ chi tư bái vào thanh vân môn, như hôm nay đã thành trưởng vì là thiếu niên lang, một thân tu vi càng là lên cấp nguyên anh kỳ, ngưng tụ nguyên anh. Là được thanh vân môn trấn phái pháp quyết thái cực huyền thanh đạo, cũng bị huyết thần tử phân thân số 1 tu luyện trí đại thành, lại tu luyện thiên thư đệ nhất quyển cùng trời thư quyển thứ 2. Chỉ là bây giờ lên cấp nguyên anh kỳ sau, thái cực huyền thanh đạo công pháp cùng trời thư quyển thứ nhất cùng quyển thứ 2, dĩ nhiên có chút theo không kịp tu hành. Đường Tu dĩ nhiên chuẩn bị, đi một chuyến chu tiên game vị diện, đem thiên thư quyển thứ 3 cùng trời thư quyển thứ 4, cùng với thiên thư quyển thứ 5 tìm tới. Giờ khắc này, huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, nhưng lệnh cực âm lão ma vẻ mặt đại biến, lộ ra cực kỳ vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì này phân thân thuật, năm đó vẫn chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi, triển khai đạo môn kỳ thuật, triệu hoán cửu thiên thần lôi, đưa hắn bám thân thân thể giết chết. Ngăn ngắn mấy năm không gặp, này phân thân càng nhưng đã lên cấp nguyên anh kỳ. Càng là so với bản tôn tu vi cao hơn nữa sao? Cực âm lão ma hai mắt trừng trừng, tràn đầy khó mà tin nổi. Chỉ thấy cái kia phân thân đi ra sau, một tay bấm quyết, lưng đeo tiên kiếm kho lang ra khỏi vỏ, đâm thẳng ra. Kiếm này thanh như thu thủy, lượng không chói mắt, có nhàn nhạt thanh quang, phù với bên trên, chính là thu thủy kiếm. Thu thủy kiếm ở huyết thần tử phân thân số 1 điều khiển dưới, hóa thành một đạo lăng liệt ánh kiếm, trực tiếp đem cái kia phủ đầu bổ tới màu đen cột sáng đâm thủng. Này đủ khiến kết đan kỳ tu sĩ đem hết toàn lực cũng không dễ ngăn cản màu đen cột sáng, nhưng là bị huyết thần tử phân thân số 1 dễ dàng phá vỡ. Đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, huyết thần tử phân thân số 1 tự nhiên cũng là vượt xa quá khứ, không sợ cực âm lão ma. Đây là huyết thần tử phân thân số 1 ngưng tụ nguyên anh, lên cấp nguyên anh kỳ sau, lần thứ nhất ra tay. Cực âm lão ma đem khiếp sợ đè xuống, giờ mới hiểu được, vì sao tiểu tử này như vậy không có sợ hãi, hóa ra là có một tôn nguyên anh kỳ phân thân. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn đúng là muốn cùng này nguyên anh kỳ phân thân đấu một trận. Nhìn cái kia triệu hoán cửu thiên thần lôi đạo môn kỳ thuật lợi hại, hay là hắn tu luyện huyền âm kinh kỹ cao một bậc. Cực âm lão ma hai tay bấm quyết, khinh đọc chú ngữ. Cái kia trên bầu trời một đám lớn hắc gáp háp mây đen, đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, hóa thành từng cái bạch lân lân to lớn mặt quỷ, che ngập bầu trời bình thường hướng về Đường Tu nhào tới. Đây là tu luyện huyền âm kinh đoạt được huyền âm ma khí, mỗi một chương to lớn mặt quỷ công kích, khiến cho kết đan kỳ tu sĩ đều khó mà chống lại. Huống chi nhiều như vậy huyền âm ma khí biến thành to lớn mặt quỷ, che ngập bầu trời giống như vậy, đủ để bù đắp được nhiều tên kết đan kỳ tu sĩ cùng xuất kích. Nhiều tên kết đan kỳ tu sĩ cùng xuất kích uy lực, là được nguyên anh lão quái cũng không dám lược kỳ phong mang. Đường Tu cười lạnh một tiếng, huyết thần tử phân thân số 1 giương tay một cái, đem thu thủy kiếm gọi trở về trong tay, chân đạp thất tinh phương vị, lăng không liền được 7 bộ, dĩ nhiên đi tới giữa không trung. Trong tay thu thủy kiếm bỗng nhiên đâm thiên, trong miệng tụng nguyền rủa. Cửu thiên huyền sát, hóa làm thần lôi. Hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Chỉ một thoáng, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đám lớn mây đen, cuồn cuộn không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào. Huyết thần tử phân thân số 1, đứng lơ lửng trên không, lấy thu thủy kiếm vi dẫn, quắc khẽ, lặc. Quanh một địa một tiếng sấm nổ. Cái kia to lớn vòng xoáy bên trong, lôi điện hành động lớn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tia chớp cổ sáng, hướng về cái kia che ngập bầu trời bình thường kéo tới từng cái to lớn mặt quỷ rơi đi. Nhất thời, liền có vài tờ to lớn mặt quỷ bị lôi điện cổ sáng phách thành phấn vụn. Đạo thứ nhất thần lôi sau khi, lại có một đạo nhận một đạo thần lôi hạ xuống. Huyết thần tử phân thân số 1, triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, dẫn lạc từng đạo cửu thiên thần lôi. Đem cái kia che ngập bầu trời vậy từng cái to lớn mặt quỷ, không ngừng giết chết. Rất nhanh, che ngập bầu trời vậy từng cái to lớn mặt quỷ, liền bị diệt mấy gần một nửa. Lấy huyết thần tử phân thân số 1 bây giờ nguyên anh sơ kỳ tu vi, lần thứ 2 triển khai thần kiếm ngự lôi chấn quyết, uy lực lại lớn một ít, càng kiêm pháp lực cực kỳ thâm hậu, có thể dẫn dưới càng nhiều hơn cựu thiên thần lôi. Trong thời gian ngắn, tựa như cùng vô tận vô tận. Mà trong thời gian ngắn, dĩ nhiên không hề cần lo lắng pháp lực tiêu hao vấn đề. Cực âm lão ma thấy thế, nhưng cũng không ngoài ý muốn, hắn từ lâu từng trải qua này phân thân cái kia triệu hoán cửu thiên thần lôi đạo môn kỳ thuật. Chính mình tu luyện huyền âm kinh đoạt được huyền âm ma khí, phát ra thần thông công kích, chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Hắn giương tay một cái, hai cái tay hoàn nhất thời tuột tay ra. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 642, giao thủ cực âm, 2. Cực âm lão ma giương tay một cái, hai cái tay hoàn từ trên cổ tay bay ra. Hắn lại duỗi ra tay, đem hai cái tay hoàn trộn vào trong tay, đột nhiên vung một cái. Hai cái tay hoàn long long một trong tiếng, hướng về đường tu bắn nhanh mà tới. Này hai cái tay hoàn nhìn như là hai con không có gì lạ cổ hoàn, nhưng bay ra một chốc cái kia, nhất thời bắn ra một âm một dương hai cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức. Đồng thời chỉ một thoáng, hai cái tay hoàn lại với ong ong trong tiếng, biến ảo thành đầy trời hoàn ảnh, che ngập bầu trời bình thường hướng về đường tu đập tới. Đây là lão ma dựa vào phòng thân khắc địch pháp bảo, âm dương hoàn, thuộc về pháp bảo bên trong nhóm đứng đầu. Giờ khắc này, âm dương hoàn biến thành đầy trời hoàn ảnh, cũng không có hướng về chính triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết huyết thần tử phân thân số 1 đánh tới, trái lại hướng về đường tu huyết thần tử phân thân số 2 đánh tới. Cực âm lão ma hiển nhiên là chuẩn bị đem đường tu bản thể trước tiên cho diệt sát. Đường tu khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ sợ vị này cực âm lão ma còn tưởng rằng, máu của mình thần tử phân thân số 2, chính là năm đó cái kia kết đan hậu kỳ bản thể. Không biết năm đó kết đan hậu kỳ bản thể, bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ tu vi. Mà nếu nói bản thể, chỉ là của hắn một cái khác phân thân, huyết thần tử phân thân số 2 mà thôi. Giờ khắc này, đối mặt âm dương hoàn cổ bảo công kích, đường tu trên người ánh sáng lóe lên, lần thứ 2 đi ra một người mặc huyết hồng sắc trang phục phân thân đi ra. Chính là huyết thần tử phân thân số 3. Nhìn thấy lại một cái phân thân xuất hiện, cực âm lão ma nguyên bản khôi phục chấn định vẻ mặt, nhất thời lại biến thành cực kỳ bất khả tư nghị biểu hiện. Người này lại vẫn nắm giữ phân thân. Đây rốt cuộc là hà chờ phân thân bí thuật, dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy phân thân. Nhìn thấy đây chỉ là một kết đan hậu kỳ phân thân mà thôi, đến lúc đó lệnh cực âm lão ma thở phào nhẹ nhõm, nếu là người này lại tế khởi một nguyên anh kỳ phân thân, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi, trực tiếp liền muốn chạy trối chết. Đối mặt cái kia đầy trời hoàn ảnh, đường tu dĩ nhiên động thủ. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, trong tay đồng thời huyết quang lóe lên, phân biệt lấy ra bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Hiển nhiên là hai cái uy năng cực thịnh pháp bảo. Cực âm lão ma lại là mí mắt giật lên, người này thủ đoạn thần thông, cũng thật là tầng tầng lớp lớp. Này hai thanh màu máu ma đao, huyết sát khí tức chi thịnh. Nhìn dáng dấp càng là so với mình âm dương hoàn pháp bảo còn cường hãn hơn một ít. Ầm ầm ầm. Nổ vang nổ tung tiếng đột nhiên vang lên. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, dồn dập lấy hóa huyết đao triển khai một đòn toàn lực, hai đạo lớn vô cùng màu máu ánh đao chém xuống tại nơi đầy trời hoàn ảnh bên trên. Ở ầm ầm ầm nổ vang, cùng với hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra cự đại sóng pháp lực bên trong. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Nhưng này đầy trời hoàn ảnh cũng tạm thời bị chống đỡ cả lại. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, bây giờ đã là lẹ vẹo 1667 cùng lẹ vẹo 1646 vượt qua kết đan hậu kỳ đỉnh điểm một chút đẳng cấp tu vi. Lại có hai thanh uy năng cực mạnh hóa huyết đao nơi tay, lại thêm hai liên thủ, ngược lại cũng miễn cưỡng tiếp nhận cực âm lão ma vị này nguyên anh lão quái một đòn. Tuy rằng bị đánh bay ra ngoài thời điểm, hai cái huyết thần tử phân thân đều là tinh lực bước lên không nớt. Nhẹ nhàng bị thương, nhưng vận chuyển huyết thần kinh sau khi, trong khoảnh khắc liền khôi phục như cũ. Nhìn thấy hai cái kết đan hậu kỳ tồn tại, dĩ nhiên chống lại chính mình âm dương hoàn công kích, cực âm lão ma mí mắt lại là nhảy một cái. Lúc nào kết đan kỳ tu sĩ, trở nên hung hăng như vậy. Cái kia hai thanh màu máu ma đao uy năng, quả nhiên là không phải chuyện nhỏ. Cực âm lão ma nhưng cũng bởi vậy tâm tư đại động, người này bất luận bí thuật thần thông, vẫn là pháp bảo loại hình, đều là cực kỳ mê người. Cái kia hai thanh màu máu ma đao nếu là bị hắn được, lại tế luyện một phen, cũng có thể thành vì chính mình lại một loại cực kỳ hung hăng thủ đoạn. Nghĩ tới đây, cực âm lão ma lại ra tay. Lần này, nhưng là đúng cái kia chính triển khai đạo môn kỳ thuật, triệu hoán cửu thiên thần lôi cái kia phân thân ra tay. Nguyên bản dựa theo cực âm lão ma ý nghĩ, chính mình dễ dàng là có thể tiêu diệt cái kia người này cái kia kết đan hậu kỳ bản tôn, tiếp theo toàn lực đối phó cái kia nguyên anh sơ kỳ phân thân. Càng không nghĩ tới người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Dĩ nhiên lại tế khởi một phân thân, đỡ được mình bỗng nhiên một đòn. Vào lúc này, hắn đã không có tâm tư đi quản hai người này kết đan hậu kỳ tồn tại, mà là chuẩn bị toàn lực đối phó cái kia nguyên anh kỳ phân thân tồn tại. Hắn lấy huyền âm kinh tu luyện tới huyền âm ma khí, biến thành làm đầy trời to lớn mặt quỷ, dĩ nhiên bị cái kia Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại, lấy Cửu Thiên Thần Lôi diện sát hơn nữa. Nếu như không nhân cơ hội ra tay, chờ huyền âm ma khí biến thành mặt quỷ toàn bộ bị diệt, cái này Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại rảnh tay, là được hắn cũng khó đối phó. Giờ khắc này, thừa dịp cái kia Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại, đang toàn lực đối phó huyền âm ma khí biến thành từng cái to lớn mặt quỷ. Cực âm lão ma bấm ngón tay một điểm, một âm một dương hai con âm dương hoàn, ong ong một trong tiếng, chuyển biến phương hướng, hướng về cái kia Nguyên Anh kỳ phân thân tồn ở bay đi. Giữa trời, lại biến ảo thành đầy trời hoàn ảnh, che ngập bầu trời giống như vậy, thanh thế dọa người. Hắn cũng muốn nhìn một cái này Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại, triển khai này triệu hoán Cửu Thiên Thần Lôi đạo môn kỳ thuật, có thể không đồng thời chống lại chính mình huyền âm ma khí cùng âm dương hoàn công kích. Tuy nói cái này Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại, triển khai môn này đạo môn kỳ thuật thì, bên ngoài cơ thể tự động sinh thành một tầng lôi điện lồng ánh sáng hộ thể, nhưng này tầng lôi điện lồng ánh sáng, rõ ràng cho thấy không chống đỡ được âm dương hoàn một đòn toàn lực. Nghĩ tới đây, cơ âm lão ma lại vừa lên tiếng, liên tiếp phun ra mấy cái tinh khí, hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Này mấy cái tinh khí, đều là tu luyện huyền âm kinh tu luyện bản mệnh huyền khí. Chỉ một thoáng, đón gió thấy phồng, cũng lăn lộn bắt đầu biến hóa. Mỗi một chiếc tinh khí, rất nhanh biến thành một con to lớn xám trắng giao long. Mấy con to lớn xám trắng giao long bay lên trời, chủ động hướng về cái kia từ thiên mà rơi Cửu Thiên Thần Lôi tiến lên liên tiếp, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ cái kia Cửu Thiên Thần Lôi một quãng thời gian. Cực âm lão ma lần thứ hai triển khai thần thông, lại tăng cường một đòn toàn lực, chuẩn bị đem cái kia Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại, lấy xét đánh bưng thai tư thế, trực tiếp giết chết. Hắn muốn cho tiểu tử này biết, mới lên cấp Nguyên Anh tu sĩ, cùng hắn loại này lâu năm Nguyên Anh lão quái trên lệch vị trí. Mà giờ khắc này, Cực Âm lão ma liền thi thủ đoạn, đường tu cũng không có nhàn rỗi. Hắn huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, mỗi người nắm hóa huyết đao, đồng thời buôn tập ra. Trực tiếp cầm đao hướng về Cực Âm lão ma trùng giết tới. Cực Âm lão ma thấy vậy, một mặt cười gằn, hai cái kết đan hậu kỳ tồn tại, mặc dù trong tay màu máu ma đao uy năng cực cường, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể đối với hắn vị này Nguyên Anh kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp? Hắn vừa lên tiếng, liền phun ra một thanh xám trắng trường kiếm, đúng là hắn bản mệnh phi kiếm, hướng về hai người này kết đan hậu kỳ tồn tại bỗng nhiên chém tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 643, bắt giữ Cực Âm. Đường tu huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, mỗi người nắm hóa huyết đao, hướng về Cực Âm lão ma vọt tới. Cực Âm lão ma tế khởi bản mệnh phi kiếm, hóa thành một đạo lăng liệt ánh kiếm, hướng về hai cái huyết thần tử phân thân chạm lạc. Nguyên Anh lao quái công kích, tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Lấy hai cái huyết thần tử phân thân kết đan hậu kỳ tu vi, cho dù là hóa huyết đao nơi tay, hai hai liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ được Cực Âm lão ma một chiêu kiếm, căn bản không làm gì được lão ma mảy may. Nhưng sau một khắc, ánh sáng lóe lên, lại có một người hiện ra thân hình. Chính là Đường Tu bản tôn, Nguyên Anh trung kỳ tồn tại. Hắn lấy hai cái huyết thần tử phân thân hướng về Cực Âm lão ma triển khai tập kích, đều chỉ là vì tới gần Cực Âm lão ma, sau đó lấy bản tôn hiện thân, đột nhiên ra tay mà thôi. Cực Âm lão ma trình chú ý cái kia triển khai đạo môn kỳ thuật, triệu hoán Cửu Thiên Thần Lôi Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại, cũng không có đem hai người này kết đan hậu kỳ tồn tại để ở trong mắt. Lấy hắn Nguyên Anh kỳ tu vi, lại tế khởi bản mệnh phi kiếm, há lại là chỉ là hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ có thể chống lại. Đúng như dự đoán, sau một đòn, hai người này kết đan hậu kỳ tồn tại, bị hắn một chiêu kiếm bức lui. Hắn lại đưa mắt nhìn sang cái kia Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại. Chỉ thấy mình mấy cái huyền âm từng cái tinh khí, biến thành xám trắng giao long, bay tới trên không, mạnh mẽ chống đỡ cái kia từng đạo hạ xuống Cửu Thiên Thần Lôi, khiến cho cái kia Cửu Thiên Thần Lôi nhất thời không hạ xuống được. Này mấy cái huyền âm từng cái tinh khí biến thành xám trắng giao long, chính là Cực Âm lão ma bản mệnh tinh khí, uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Có thể đứng vững vậy không đoạn hạ xuống Cửu Thiên Thần Lôi một trận. Lúc này, đã không có từng đạo Cửu Thiên Thần Lôi đột kích gây rối, huyền âm ma khi biến thành còn sót lại từng cái to lớn mặt quỷ, đã dồn dập hướng về cái kia Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại nhào đến. Lại có âm dương hoàn biến thành đầy trời hoàn ảnh, mang theo một âm một dương hai cổ hơi thở, đống nhiên đập xuống. Cái kia Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại, tuy rằng triển khai môn này đạo môn kỳ thuật, bên ngoài cơ thể tự động sinh thành một tầng lôi điện lồng ánh sáng hộ thể, nhưng này tầng lôi điện lồng ánh sáng, rõ ràng cho thấy không chống đỡ được như vậy công kích mãnh liệt. Đã thấy cái kia Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại, tay phải cầm kiếm, tiếp tục triệu hoán Cửu Thiên Thần Lôi, tả xoay tay một cái, lấy ra một gương soi mặt nhỏ dường như pháp bảo. Này gương soi mặt nhỏ, hình dạng cổ kính, thanh đồng lũ một bên, trên có khắc long, dưới khắc hổ, kính trên có khắc bát quái phương vị, trung gian thấu kính nơi nhưng không phải bình thường gương đồng, mà là vàng vọt thấy không rõ lắm. Nguyên Anh kỳ phân thân tồn tại, đem cái kia cái gương nhỏ pháp bảo tế khởi, nguyên bản vàng vọt thấy không rõ lắm lục hợp kính, đột nhiên sáng lên, sau đó bay về phía đỉnh đầu, phát sinh một mảnh ánh sáng màu vàng ngất, đem hộ ở trong đó. Huyền âm ma khí biến thành từng cái to lớn mặt quỷ, cùng với âm dương hoàn biến thành đầy trời hoàn ảnh, ầm ầm đập xuống, càng là bị này một mảnh ánh sáng màu vàng ngất cho chống đỡ cả lại. Huyết thần tử phân thân số 1 tế khởi, chính là thanh vân môn truyền thừa chi bảo một trong lục hợp kính. Cực âm lão ma âm thầm cau mày, Nguyên Anh kỳ tồn tại quả nhiên khó đối phó. Giờ khắc này, liền nhìn hắn trước tiên công phá đối phương phòng ngự pháp bảo, hay là đối phương để phòng ngự pháp bảo, đứng vững sự công kích của chính mình, lại lấy vậy không đoạn hạ xuống Cửu Thiên Thần Lôi, đem chính mình đánh bại. Trong lúc nhất thời, liền trở thành một hồi trì cửu chiến. Cực âm lão ma ngược lại cũng không chút hoang mang, nhưng sau một khắc, hai mắt của hắn liền trừng lớn lên, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi cùng vạn phần vẻ chấn động. Chỉ thấy vậy không có bị hắn để ở trong mắt, một chiêu kiếm bức lui hai cái kết đan hậu kỳ tồn tại bên trong, đột nhiên lại ánh sáng thoáng hiện, nhiều hơn một phân thân đến. Cái này phân thân trên người linh áp tu vi, hắc nhiên là Nguyên Anh trung kỳ. Người này dĩ nhiên nắm giữ Nguyên Anh trung kỳ phân thân. Vẫn là nói, cái này Nguyên Anh trung kỳ phân thân mới được cường đại nhất bản tôn. Cực âm lão ma đã không kịp nghĩ nhiều, vì vậy Nguyên Anh trung kỳ tồn tại đã thừa dịp hắn đấu pháp sau khi, đột nhiên kéo tới, trong chớp mắt đã đến trước người. Hắn vô một cái bên hông mang theo một màu trắng ngọc bội, cái này màu trắng ngọc bội nhất thời răng rắc một tiếng, tự mình vỡ vụn ra, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu trắng, đưa hắn hộ ở trong đó. Đây là cực âm lão ma hộ thân sử dụng một món pháp bảo, hơn nữa còn là chỉ có thể sử dụng một lần pháp bảo, cực kỳ quý giá, phòng ngự cực cường. Giờ khắc này, cực âm lão ma dĩ nhiên không để ý tới tiếp tục đấu pháp xuống, chuẩn bị đem âm dương hoàn pháp bảo gọi trở về, liền trực tiếp thoát thân đi. Đùa gì thế? Người này dĩ nhiên đủng có như thế nhiều phân thân, hơn nữa căn bản không nhận rõ người nào là bản thể, người nào là phân thân. Một Nguyên Anh trung kỳ, một vị Nguyên Anh sơ kỳ, hai tên kết đan hậu kỳ. Cực âm lão ma tâm trạng chấn động vạn phần, đang muốn đem âm dương hoàn gọi trở về, này liền bỏ chạy, ánh mắt lần thứ hai càng kinh hãi lên. Chỉ thấy cái kia hướng mình kéo tới Nguyên Anh trung kỳ tồn tại, chỉ là đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, chỉ một thoáng, một con yêu dị máu bàn tay lớn màu đỏ, đột nhiên ngưng tụ. Máu bàn tay lớn màu đỏ một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, thanh thế cực kỳ dọa người. Máu bàn tay lớn màu đỏ bỗng dưng ngưng tụ sau, chỉ là nhẹ nhàng một hồi, liền đem cực âm lão ma bên ngoài cơ thể ngọc bội pháp bảo biến thành một tầng lồng ánh sáng màu trắng, cho bắt phá toái ra. Chính là đường tu lên cấp Nguyên Anh trung kỳ sau, từ huyết thần kinh bên trong lĩnh ngộ một khác ở ngoài một môn tiểu thần thông. Làm huyết thần kinh bên trong truyền thừa thần thông, mặc dù chỉ là mới vào ngưỡng cửa tiểu thần thông mà thôi, nhưng cũng là uy lực kinh người. Này huyết thủ thần thông uy lực to lớn, hơi hơi tầm thường một chút pháp bảo bị tóm lấy, trong khoảnh khắc sẽ linh tính mất hết. Là được một ít uy năng pháp bảo mạnh mẽ, bị máu tay nắm lấy, cũng biết linh tính đại thất, uy năng giảm nhiều, bé ngoan chịu chói. Mà ngọc bội kia pháp bảo vỡ vụn sau, biến thành lồng ánh sáng màu trắng, cũng là vừa đánh tan nát mà thôi. Đường tu triển khai này môn thần thông, phá vỡ cực âm lão ma hộ thể lồng ánh sáng sau, thân hình liên tục, đã tới đến một mặt kinh hãi cực âm lão ma trước người, một trường đánh ra. Một trường này, ở giữa cực âm lão ma ngực. Hai người một là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, một là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cách biệt không thể bảo là không lớn. Đường tu toàn lực một trường, trực tiếp phá đi cực âm lão ma hộ thể pháp lực, sau đó, mãnh liệt huyết thần kinh pháp lực, liền xâm nhập cực âm lão ma trong cơ thể. Trong nháy mắt, liền đem cực âm lão ma thân thể cùng trong cơ thể Nguyên Anh, tất cả đều phong ấn. Làm xong tất cả những thứ này, đường tu này mới thu hồi thủ trưởng, khẽ mỉm cười, khinh thở ra một hơi. Hắn sở dĩ cùng cực âm lão ma đấu lâu như vậy, chính là vì tập kích lão ma, đem lão ma liền người mang Nguyên Anh đều cho phong ấn lại. Bằng không hắn trực tiếp lấy Nguyên Anh trung kỳ bản tôn hiện thân, cực âm lão ma nơi nào có thể chống lại. Chỉ sợ khi đó, cực âm lão ma trực tiếp sẽ thoát thân đi. Đường tu đầu tiên là lấy Nguyên Anh sơ kỳ huyết thần tử phân thân số 1, cùng cực âm lão ma đấu pháp, hấp dẫn lão ma phần lớn tinh lực. Lại lấy huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 hai người này kết đan hậu kỳ phân thân, đến tập kích lão ma, hạ thấp lão ma tính cảnh giác. Lúc này mới lại đột nhiên hiện ra Nguyên Anh trung kỳ bản tôn, đem liền người mang Nguyên Anh một lần bắt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 644, cửa ải thứ 2. Đường tu bắt giữ cực âm sau, cũng không có ý tứ gì khác, trực tiếp lệnh huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp mà thôi. Hắn sở dĩ phí không ít công phu, đem cực âm lão ma liền người mang Nguyên Anh bắt, còn không phải là bởi vì sợ cái này cực âm lão ma đào tẩu. là được Đường Tu đại thi thần thông, đem cực âm lão ma cho tiêu diệt, nhưng làm nguyên anh lão quái, cũng là có thể nguyên anh cởi thể, thuấn di mà đi. Giờ khắc này, cực âm lão ma trong cơ thể nguyên anh, nhưng cũng đã bị Đường Tu phong ấn lại. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2130 quái, thu được kinh nghiệm 113000 điểm, 1130 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỳ huyền âm kinh. Ken, sùng vật ta đại thu được 376000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thu được 376000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thu được 376000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Đường Tu suy nghĩ luôn mãi sau, vẫn là quyết định lấy huyết thần tử phân thân số 1, đem cực âm lão ma đánh giết. Cực âm lão ma chính là lệ vào 2130 siêu cấp quái, bực này nguyên anh kỳ tồn tại, bình thường không dễ giết chết, cũng phải cần dựa vào cơ duyên. Bất luận là đối với lệ vào 2003 huyết thần tử phân thân số 1, vẫn là lệ vẹo 1667 huyết thần tử phân thân số 2, hay là lệ vẹo 1646 huyết thần tử phân thân số 3 tới nói, đều là một bút cực kỳ khả quan e ít tờ. Nhưng Đường Tu cũng không có vội vã tăng lên huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 đẳng cấp. Bởi vì hắn phát hiện, huyết thần tử phân thân hơn nhiều, thăng cấp lên, rất là phiền phức a. Đã như thế, còn không bằng chủ yếu thăng cấp bản thể, mà huyết thần tử phân thân số 1 kém hơn. Còn lại huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 chờ đã, lại chọn cơ duyên thăng cấp. Đã như thế, liền có làm hung hăng bản tôn, cùng với một cái khác tương đối hung hăng huyết thần tử phân thân số 1. Còn lại huyết thần tử phân thân, thì lại tạm thời phái không lên cái gì tác dụng lớn. Đường Tu lòng nói, chính mình tu luyện huyết thần kinh, có thể nắm giữ càng ngày càng nhiều huyết thần tử phân thân, nhưng những này huyết thần tử phân thân thăng cấp lên, cũng không phải một sớm một chiều công lao. Dù sao hắn nếu là vội vàng đi thăng cấp huyết thần tử phân thân, chỉ sợ hắn bản tôn đẳng cấp, không lâu sẽ bị hoa hạ khu bảng trước đó mấy người, cho vượt qua. Mấy cái này kháo tiền tờ layer, từng cái nhưng là đuổi rất sát, không cho Đường Tu thư giãn. Giờ khắc này, diệt sát cực âm lão ma cái này lẹ vào 2130 đại quái, khiến cho huyết thần tử phân thân số 1 từ lẹ vào 2003 một lần lên tới 20 lẹ vẹo 58, với nguyên anh sơ kỳ đẳng cấp tu vi trên, đã bước ra không nhỏ một bước. Mặt khác, A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng bị Đường Tu từ sủng vật không gian phóng ra, theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên tới một lẹ vẹo 430 đẳng cấp. Dĩ nhiên là lẹ vẹo 1400 đến lẹ vẹo 1600 kết đan hậu kỳ, cấp 7 yêu thú phạm chủ. Trước A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu trải qua không ngừng lấy cao cấp yêu đan cùng nghe thường thảo nuôi nấng, cũng là mới vừa lên cấp 7 yêu thú mà thôi. Bây giờ nhưng là lại dồn dập tăng lên một ít đẳng cấp, vững chắc cấp 7 yêu thú cảnh giới. Này ba con huyết ngọc chi chu, nhưng là Đường Tu lần này hư thiên điện hành trình bên trong, lấy bảo then chốt nhất hoàn. Cùng cái kia thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh có quan hệ. Ngược lại là cực âm lão ma lại tuân ra huyền âm kinh môn công pháp này, khiến cho Đường Tu có chút dở khóc dở cười. Năm đó hắn giết chết cực âm lão ma bám thân thân thể, liền tuân ra huyền âm kinh môn công pháp này, chỉ là huyền âm kinh tuy rằng cũng coi như là thượng đẳng công pháp ma đạo. Nhưng hắn rõ ràng không lọt nổi mắt xanh. Trong giới tu tiên công pháp, cùng truyền từ Minh Hà lão tổ huyết thần kinh so với, đều chênh lệch nhiều lắm. Đường Tu chỉ là đem huyết thần kinh tu luyện, mới vào bước vào ngưỡng cửa mà thôi, liền đã có nghiền ép cùng cấp dấu hiệu. Nếu là thị trường lâu ngày sau khi, chờ tu luyện huyết thần kinh các loại thần thông, cùng với huyết thần tử phân thân chờ đã tu luyện trưởng thành, càng là nghiền ép cùng cấp hay hoặc là khiêu chiến vượt cấp siêu cấp công pháp. Đường Tu đem cực âm lão ma giết chết sau, tại đây hư thiên điện cửa ải thứ 2 linh dược nơi, sưu tập một chút ngoại giới khó gặp linh dược linh quả sau, lúc này mới chạy tới cửa ải thứ 2 đích thực chính vị trí, băng hỏa đạo. Chỉ có xông qua băng hỏa đạo, mới có thể đi tới cửa thứ 3, cùng với sau bên trong điện vân vân. Thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh, liền ở bên trong điện bên trong. Mà trước tinh cung cái kia hai tên trưởng lao áo trắng, nói tại đây hư thiên điện ở ngoài điện, không cho phát sinh chuyện giết người đoạt bảo, hiển nhiên cũng chỉ là một câu lời nói xuông mà thôi. Tự Đường Tu cùng cực âm lão ma, tại đây cửa ải thứ 2 thiên xa một chút địa phương giao thủ, cái kia hai tên tinh cung trưởng lao áo trắng, rõ ràng chính là ngoài tầm tay với. Tinh cung cũng chỉ là bằng không chủ trì hư thiên điện tầm bảo mà thôi, cũng không thể khống chế hư thiên điện như vậy tồn tại. Bằng không hư thiên điện đã sớm bị tinh cung nhét vào trong túi, trở thành tư hữu vật, sao lại tự bây giờ như vậy, khiến cho đông đảo hư thiên tàn đồ kẻ nắm giữ đi vào lấy bảo. Mấy canh giờ sau, Đường Tu một đường đi tới một tòa cao tới mấy ngàn trượng cự ngọn núi lớn trước mặt. Ngọn núi này ngọn núi cao to hiểm trở, toàn thân do thanh hắc hai màu đá tảng tạo thành, càng kỳ diệu là, chỉ ngọn núi từ đó nơi, liền quỷ phủ thần công vậy chia ra làm hai. Thật giống như bị người một chiêu kiếm từ đó bổ ra giống như vậy, tạo thành một thiên nhiên hẻm núi lớn. Là được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không cách nào một chiêu kiếm đem một tòa cao tới mấy ngàn trượng cự ngọn núi lớn, chém thành như vậy. Ngọn núi này nếu không phải thiên nhiên như vậy, là được hậu thiên bị càng tu sĩ mạnh mẽ chém thành như vậy, hiển nhiên là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ mới có thể làm đến. Mà hư thiên điện chủ nhân, hiển nhiên cũng là thời kỳ thượng cổ hóa thần kỳ đại năng, nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ sợ khó có thể nắm giữ loại này cấp bậc bảo vật. Càng kỳ diệu là, tòa này từ đó phân liệt ra cự ngọn núi lớn, một bên là màu đỏ, một bên là màu xanh nhạt. Chính là nóng lên lạnh lẽo băng hỏa đạo. Cũng là hư thiên điện cửa ải thứ hai vừa tại vị trí, từ nơi này băng hỏa đạo trên sông qua. Bên trong hỏa diễm hoặc là hàn băng, nhưng là không tầm thường, coi như là kết đan kỳ tu sĩ sơ ý một chút, cũng dễ dàng bị đốt thành cho bụi hoặc là trực tiếp đông giết. Nghĩ đến chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể thông dong sông qua này băng hỏa đạo. Giờ khắc này, băng hỏa đạo chỗ ở ngọn núi hẻm núi ở ngoài, đã tụ tập không ít quần áo khác nhau tu sĩ, hoặc là đứng thẳng, hoặc là tĩnh tọa. Những tu sĩ này bên trong nhất là đáng chú ý, tự nhiên là tiến vào hư thiên điện từng vị nguyên anh lão quái, còn lại thì lại đều là một ít kết đan kỳ tu sĩ. Mà tinh cung cái kia hai tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lao áo trắng, từ lâu đến rồi nơi đây, cũng đang khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Hai người này rõ ràng không biết, Đường Tu cùng Cực Âm lão ma đã phá hư quy củ ở bên ngoài điện cửa ải thứ hai linh dược nơi đại chiến một hồi, thậm chí Cực Âm lão ma dĩ nhiên ngã xuống. Đường Tu giờ khắc này, nhưng vẫn là lấy huyết thần tử phân thân số 2 hiện thần, cũng theo lẫn vào đám này kết đan kỳ tu sĩ bên trong, tinh tinh cùng đợi hư thiên điện cửa ải thứ hai mở ra. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 645, xông qua cửa ải thứ hai. Băng hỏa đạo chỗ ở ngọn núi hẻm núi, đột nhiên đất rung núi chuyển lên, bên ngoài xuất hiện hai cái lối vào. Lối vào, còn từng người toát ra một tấm bia đá, một viết huyền tinh đạo ba cái cổ truyện, một cái khác viết dung nham lộ ba cái cổ truyện. Chờ ở bên ngoài đông đảo tu sĩ, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Hư thiên điện cửa ải thứ hai, băng hỏa đạo, chính thức mở ra. Chỉ cần từ huyền tinh đạo cùng dung nham lộ trong đó một con đường tiến vào, tiện đà xông qua cửa ải này liền có thể. Lấy từng vị nguyên anh lão quái dẫn đầu, từng người kết đan kỳ tu sĩ theo ở phía sau, tất cả mọi người tiến nhập băng hỏa đạo hai cái lối đi trong đó một cái. Đường Tu cũng ở trong đó, hắn trầm ngâm một chút sau, lựa chọn tiến vào dung nham lộ. Nắm giữ thiên đô thi hỏa hộ thể, tầm thường hỏa diễm căn bản không gây thương tổn được hắn, mặc dù là lấy kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, cũng có thể ung dung xông qua cửa ải này. Mà còn lại tu sĩ bên trong, từng vị nguyên anh lão quái môn, tự nhiên có thể ung dung xông qua băng hỏa đạo. Còn lại cũng đều là chút kết đan hậu kỳ hoặc là kết đan trung kỳ tu sĩ, dù sao có thể quá xông qua cửa thứ nhất quỷ hoàn nơi, lại có lòng tin đến sông này cửa ải thứ hai, đều là chút kết đan kỳ tu sĩ bên trong tinh anh, dĩ nhiên là không thấy được kết đan sơ kỳ tồn tại. Mới vừa bước vào dung nham lộ sau lối vào sau, hoàn cảnh chung quanh chính là biến đổi, một luồng khiến người ta hoa mắt chóng mặt nóng rực chi phong, xông tới mặt. Đường Tu trên người ánh sáng lóe lên, thay đổi sáng lên một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu đen, bước chân không ngừng mà đi vào bên trong đi. Thiên đô thi hỏa tuy là bản thể luyện hóa thần thông, nhưng bản thể giờ khắc này liền ẩn giấu ở huyết thần tử phân thân số 2 trong cơ thể, huyết thần tử phân thân số 2 tự nhiên cũng có thể điều động. Băng hỏa đạo bên trong, hiển nhiên tự thành không gian, mỗi một người tu sĩ tiến nhập lối vào, cũng không ở cùng một nơi. Đường tu chu vi dĩ nhiên là không có một bóng người, những kia đồng dạng tiến vào dung nham lộ nguyên anh lão quái hoặc là kết đan kỳ các tu sĩ, đã không biết bị chuyển tống đi nơi nào. Nhưng những này cũng không phải hắn quan tâm vấn đề. Đường Tu trên người nhìn chằm chằm một tầng ngọn lửa màu đen, một đường tiến lên. Chỉ một thoáng, có một đạo đạo ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp kéo tới, nhưng đều bị hắn bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đen cho chống đối ở bên ngoài. Thiên đô thi hỏa môn này nguyên anh lão quái cũng không dịch khống chế cùng đối phó thần thông dị hỏa, tự nhiên là không giống người thường, là được kết đan kỳ tu sĩ gặp phải, trong khoảnh khắc đều có thể đốt thành cho bụi. Mà băng hỏa đạo, dung nham lộ bên trong hỏa diễm tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không có đạt đến có thể mang kết đan kỳ tu sĩ trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi mức độ. Đường Tu tiếp tục tiến lên, không ngừng thâm nhập, gặp phải hỏa diễm tập kích cũng càng ngày càng nhiều, mà hỏa diễm uy năng cũng càng lúc càng lớn, nhưng đều không làm gì được hộ thể thiên đô thi hỏa. Tiếp đó, lại có một ít thuộc tính hỏa dung nham cự thú xuất hiện, nhưng lấy huyết thần tử phân thân số 2 kết đan hậu kỳ tu vi, cùng với trong tay hóa huyết đao, cũng đều thông dong đối phó. Sau một ngày, Đường Tu đi tới dung nham lộ cuối một cái truyền tống trận trước, trực tiếp bước lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở một tòa truyền tống trận khác bên trên. Đây là một tòa tương đối đơn sơ thạch điện, rộng rãi không tới 100 trượng, cao chừng khoảng 7-8 trượng. Ngoại trừ thạch điện ở giữa một cái truyền tống trận ở ngoài, bốn phía các có một cao mấy trượng cửa đá. Chỉ là bốn bề cửa đá chăm chú, để tòa này thạch điện nhìn qua, gần giống như một tòa loại cỡ lớn mật thất. Đường Tu Chính xuất hiện ở thạch điện trong trận này cái truyền tống trận bên trên, giờ khắc này, trong điện đá đã tụ tập 7-8 vị quần áo khác nhau tu sĩ, tất cả đều là một ít nguyên anh lão quái. Mặt khác lại có tinh cung 2 tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lao áo trắng, ở vào thạch điện một bên. Hiển nhiên đều là trước tiên Đường Tu một bước, xông qua băng hỏa đạo, tới chỗ này nguyên anh các tu sĩ. Nhìn thấy Đường Tu từ truyền tống trận trên đi xuống, đông đảo nguyên anh lão quái đều hơi kinh ngạc, người này nhìn qua chỉ là kết đan hậu kỳ, bình thản không có gì lạ, nhưng có thể như vậy mau lẹ, rồi lại bình yên vô sự xông qua băng hỏa đạo. Hiển nhiên là tinh thông có chút kỳ môn bí thuật, vừa vặn có thể ứng đối băng hỏa đạo tình huống. Những nguyên anh này lao quái môn mỗi một người đều là người tinh, suy đoán cũng không tệ, Đường Tu chính là nắm giữ thiên đô thi hỏa, mới lấy kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 2, ung dung xông qua băng hỏa đạo, dung nham lộ. Cảm nhận được từng vị nguyên anh lao quái môn kinh ngạc ánh mắt, Đường Tu khẽ mỉm cười, đi tới đại điện một góc, đứng bình tĩnh đợi một tí hậu lên. Những nguyên anh này lao quái môn cũng chỉ là kinh ngạc quan sát hắn vài lần mà thôi, sau lần đó cũng liền không còn quan tâm. Theo thời gian trôi đi, xông qua hư thiên điện cửa ải thứ 2 băng hỏa đạo tu sĩ, cũng càng ngày càng nhiều, nhưng số lượng rõ ràng so với thông qua cửa thứ nhất quỷ hoàn nơi thiếu rất nhiều. Dù sao có không ít kết đan kỳ tu sĩ, xông qua cửa thứ nhất quỷ hoàn nơi, ở cửa ải thứ 2 linh dược nơi đào được linh dược linh quả sau, liền cửa thứ nhất tòa kia hoa viên, tĩnh tĩnh cùng đợi trở về 1 tháng kỳ hạn. Đã như thế, dám xông vào này cửa ải thứ 2 băng hỏa đạo kết đan kỳ tu sĩ, liền ít một chút. Hơn nữa cửa ải thứ 2 băng hỏa đạo cũng không phải tốt như vậy sông, ngoại trừ từng vị nguyên anh lão quái môn, coi như là những này kết đan kỳ các tu sĩ đều có chuẩn bị mà đến, vẫn có không ít ngã xuống với băng hỏa đạo bên trong. Băng hỏa đạo bên trong huyền tinh đạo cùng dung nham lộ, nắm giữ kỳ lạ hàn băng hoặc là hỏa diễm, lại có một ít hung tàn thuộc tính băng hung thú hoặc là thuộc tính hỏa hung thú, hơn nữa còn có một chút hiểm trở địa hình vân vân. Một ít thần thông bản lĩnh hơi yếu một chút kết đan trung kỳ tu sĩ thậm chí là kết đan hậu kỳ tu sĩ, không cẩn thận liền mất mạng trong đó. Mà giờ khắc này qua cửa nơi trong điện đá, hiển nhiên là lấy kết đan hậu kỳ tu sĩ chiếm đa số, kết đan trung kỳ tu sĩ rõ ràng cực nhỏ. Trong này, đúng là có cửa thứ nhất quỷ hoan nơi thì, cùng Đường Tu đồng hành vị kia kết đan trung kỳ nho sinh trung niên. Này ngược lại là để Đường Tu hơi có chút kinh ngạc, người này cũng là có chút bản lĩnh. Phải biết ở cửa thứ nhất quỷ hoan nơi thì, vị này kết đan trung kỳ nho sinh trung niên, gặp phải quỷ vương, chạy trối chết. Tựa hồ liền thi triển thần thông nào bí thuật, bị thương hoặc là tiêu hao không nhẹ. Không nghĩ tới cửa ải thứ 2 băng hỏa đạo, dĩ nhiên lại xông tới. Như vậy, lại qua 1-2 ngày sau. Đến rồi cửa ải thứ 2 băng hỏa đạo thời gian, hiển nhiên không có đi ra khỏi băng hỏa đạo những tu sĩ kia, là vĩnh viễn đi không ra ngoài. Mà cửa ải thứ 2 qua cửa nơi trong điện đá, bốn phía trên vách tường bốn phía cửa đá, ở một trận trong tiếng nổ, tự động thăng lên, lộ ra từng cái đường nối. Tinh cung 2 tên trưởng lao áo trắng đứng dậy, một người trong đó cất cao giọng nói, này bốn phía sau cửa đá 4 cái lối đi, trong đó 3 cái, phân biệt đi về cổ bảo đan dược công pháp vị trí, đều là thượng cổ tu sĩ để lại bảo vật. Một gã khác trưởng lao áo trắng nói tiếp, cho tới một điều cuối cùng đường nối, nhưng là trực tiếp đi về cửa ải tiếp theo địa phương, ai đi vào, chỉ có thể tự nhận vận may không được, này cửa ải thứ 2 xem như là bạch đi một chuyến. Hai người nói xong, liền tĩnh tĩnh chờ ở đây tu sĩ lựa chọn. Đang bởi. Vạn giới đăng lục chương 646, công pháp vị trí. Thạch điện bốn phía sau cửa đá đường nối, phân biệt đại diện cho cổ bảo, đan dược, công pháp vị trí, đều là thượng cổ tu sĩ để lại bảo vật. Trong đó cổ bảo, cũng tức là pháp bảo mà thôi. Chỉ có điều cổ bảo chính là pháp bảo bên trong, tương đối lợi hại một ít tồn tại, chính là thượng cổ tu sĩ để lại. Chỉ là cách gọi không giống mà thôi, vẫn cứ thuộc về pháp bảo phạm chủ. Trên thực tế đường tu trong tay tử thành đâu? Cái này chiếm được thương khôn thượng nhân để lại trong động phủ pháp bảo, là được một cái cổ bảo, nói riêng về thần thông diệu dụng, dĩ nhiên là pháp bảo bên trong hàng đầu hàng ngũ. Mà hắn bản tôn bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, dĩ nhiên bước chân vào linh bảo cấp độ, so với pháp bảo, cổ bảo loại hình mới vừa cao hơn một bậc. Là được huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, tuy rằng không bằng bản tôn hóa huyết đao lợi hại như vậy, nhưng là mơ hồ vượt ra khỏi pháp bảo, cổ bảo hàng ngũ cấp độ. Chính là đường tu diệt sát cực âm lão ma sau, tịch thu được âm dương hoàn, cũng là một cái cổ bảo, thuộc về pháp bảo bên trong uy năng nhóm đứng đầu, chỉ là cách gọi không giống mà thôi. là được Đường Tu ban cho đồ nhi Hàn Lập Ngân Nguyệt Luân, Tam Nhạc Phiến hàng ngũ, đều là giết chết Nguyên Anh lao quái hoặc là Mạc Lan Thượng Sư sau tuân ra hàng đầu pháp bảo, cũng là có thể cùng cổ bảo sánh vai, cũng chỉ là cách gọi không giống mà thôi. Giờ khắc này, trong điện đá từng vị qua cửa tu sĩ, đều nhìn bốn phía cửa đá. Trong đó ba mặt cửa đá, đi về cổ bảo vị trí, cùng với đan dược vị trí, hay hoặc là công pháp vị trí. Một lần cuối cửa đá, nhưng là trực tiếp đi về cửa hải tiếp theo vừa tại nơi, nếu như là tiến nhập này một con đường bên trong, tương đương với không công sông cửa hải thứ hai băng hòa đạo, không có bất kỳ thu hoạch. Chỉ là bốn cái lối đi, đều là tùy cơ, mọi người cũng đều không thể nào lựa chọn. Lấy từng vị Nguyên Anh lão quái dẫn đầu, đi vào bốn phía sau cửa đá phương trong đường nối. Bao quát Đường Tu ở bên trong kết đan kỳ các tu sĩ, cũng đều tùy cơ đi vào bốn phía cửa đá đường nối. Mà chỉ cần đi vào trong đó, ngoại trừ cái kia trực tiếp đi về cửa ải tiếp theo đường nối ở ngoài, tiến vào còn lại ba cái tu sĩ, đều có một lần lấy bảo cơ hội. Nhưng chỉ có một lần cơ hội, một khi nắm lấy bảo vật sau khi, nên tên tu sĩ liền sẽ lập tức truyền tống đến cửa ải tiếp theo cực hay hảo cảnh bên trong đi. Còn nếu là không muốn xông cửa ải tiếp theo cực hay hoàn cảnh tu sĩ, chỉ cần lưu lại nơi này ngồi trong điện đá, tính tính chờ hư thiên điện mở ra một tháng kỳ hạn liền có thể. Liền có thể cùng những kia cửa thứ nhất qua cửa nơi hoa viên tu sĩ như thế, một khi đến rồi hư thiên điện mở ra một tháng kỳ hạn, là có thể bình yên hư thiên điện đại điện. Nhưng nếu xông qua cửa ải thứ hai băng hỏa đạo, tới chỗ này tu sĩ, đương nhiên sẽ không buông tha lấy bảo cơ hội, cũng đều làm xong tiến vào cửa ải tiếp theo chuẩn bị. Bằng không này cửa ải thứ hai băng hỏa đạo, chẳng phải là bạch sông. Đường Tu cùng rất nhiều tu sĩ như thế, tiến nhập bốn phía trong cửa đá trong đó một mặt cửa đá. Sau cửa đá là một cái xoay quanh mà lên tảng đá thêm đá, từng bậc đi về chỗ cao, đi lên hơn trăm trượng sau, liền xuất hiện một ra khẩu. Đường Tu bước vào sau khi ra, trước mắt loáng một cái, liền đi tới một không gian khác. Một tòa mang theo tảng kinh các ba chữ màu vàng bảng hiệu bốn góc lầu các, ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy treo có tảng kinh các ba chữ mặt bài, Đường Tu lập tức lộ ra nét mừng, tên như ý nghĩa, cùng Thiếu Lâm tự tảng kinh các giống như vậy, chính là thu nhận công pháp bí thuật địa phương. Mà này bốn cái lối đi bên trong, Đường Tu tối như tiến vào địa phương, chính là công pháp vị trí. Cho tới cổ bảo cùng đan dược vị trí, hắn cũng không phải mười phần mong đợi, còn một điều cuối cùng trực tiếp không có thu hoạch, đi về cửa ải tiếp theo đường nối, hắn tự nhiên là càng thêm không muốn bước vào. Đường Tu cũng không nghĩ tới, chính mình vận may dĩ nhiên giỏi như vậy, đi tới suy nghĩ trong lòng công pháp vị trí. Đối với cái khác xông qua cửa ải thứ hai tu sĩ tới nói, hay là tối hướng tới là cổ bảo vị trí, hay hoặc là đan dược vị trí. Dù sao hư thiên điện bên trong bảo vật, đều là thượng cổ tu sĩ để lại từng gian cổ bảo, uy năng cực cường, đều là pháp bảo bên trong hàng đầu hàng ngũ, có chút cổ bảo còn có một ít đặc thù thần thông diệu dụng vân vân. Mà đan dược cũng đều là thượng cổ tu sĩ để lại thượng cổ quý giá đan dược, có thể trợ tu sĩ đột phá tu vi cảnh giới vân vân. Nhưng Đường Tu không hề thiếu pháp bảo, cổ bảo loại hình, là được đan dược hiện nay cũng không hề thiếu. Hắn thiếu hụt, chính là công pháp, đặc biệt là công pháp luyện thể. Hắn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, môn này công pháp luyện thể, cũng chỉ có thể coi là tu luyện tới kết đan kỳ mà thôi, ở kết đan kỳ thì vẫn tính hung hăng, nhưng đến rồi Nguyên Anh kỳ sau, liền không có gì rõ rệt công hiệu. Đường Tu đang thiếu một môn cao thâm liền thể pháp môn, có thể mang cơ thể chính mình tu luyện tới càng cao hơn mức độ, tỉ như Nguyên Anh kỳ thậm chí là Hóa Thần kỳ công pháp luyện thể vân vân. Mà một khi tu luyện cao thâm hơn công pháp luyện thể, đem thân thể tu luyện cường đại hơn, Đường Tu sử dụng Ngũ Linh Luân Lang nhân biến thân thì là có thể chịu đựng ở càng nhiều hơn ngũ linh luân sức mạnh, tiện đà trở nên càng cường hãn hơn. Trước sử dụng ngũ linh luân, bởi vì thân thể chịu đựng, tăng cường có hạn, biến thân sau khi, cũng chỉ có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư đấu một trận mà thôi. Nếu như thân thể tăng cường, sử dụng ngũ linh luân biến thân tăng cường hiệu quả càng mạnh hơn, là được gặp phải hóa thần kỳ tồn tại, cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Thậm chí ngày sau, còn có thể tăng cường đến tầng thứ càng cao hơn. Ngũ linh luân hải tem này, nhưng là ám kim cấp trang bị. Mà pháp bảo, cổ bảo hàng ngũ, cũng chỉ là bạch ngân cấp trang bị mà thôi. Càng cao hơn một cấp độ linh bảo, ứng với cũng chỉ là hoàng kim cấp trang bị mà thôi. Cũng tức là nói, ngũ linh luân cái này thuộc sơn phái trấn phái trí bảo một trong, chính là so với linh bảo còn phải cao hơn một cấp độ tồn tại, chính là ám kim cấp trang bị. Hay là bởi vì động năm viên ngũ linh châu sức mạnh, lúc này mới có thể thôi thúc bảo vật này. Đường Tu đang thiếu công pháp luyện thể. Đã như thế, đối với những tu sĩ khác mà nói, vô dụng nhất công pháp vị trí, ngược lại là hắn nhất là hướng tới. Dù sao đến sông hư thiên điện cửa hải thứ hai các tu sĩ, đều là hướng về phía cổ bảo, đan dược tới, cực nhỏ có hướng về phía công pháp tới. Bởi vì những tu sĩ này vốn là Nguyên Anh lão quái hoặc là kết đan kỳ tu sĩ, đều có chính mình công pháp tu luyện. Thiếu hụt người, chính là đan dược hoặc cổ bảo. Giờ khắc này, tàng kinh các trước, có một ít cùng đường tu cùng tới chỗ này tu sĩ, từng cái một sắc mặt lúng túng. Cái lối đi này công pháp vị trí, tuy rằng so với bốn cái lối đi bên trong, trực tiếp đi về cửa ải tiếp theo cái kia cái lối đi khá hơn một chút, nhưng là không tốt đẹp được nhiều lắm. Bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào tàng kinh các, lựa chọn một môn thượng cổ tu sĩ để lại cao thâm công pháp hoặc là thần thông bí thuật. Đến rồi bọn họ như vậy kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ cấp độ, chuyên tu công pháp, vốn cũng không dịch, đều có chính mình chuyển sao công pháp tu luyện, mà thần thông bí thuật tu luyện, cũng cực kỳ tiêu hao thời gian, sẽ làm lỡ tự thân tu luyện. Ngoại trừ đường tu ở ngoài, cho dù là tới chỗ này ba vị nguyên anh lão quái, từng cái cũng đều sắc mặt lúng túng, một vừa bước vào tàng kinh các. 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 647, thi ma kiếp. Hư thiên điện cửa ải thứ 2, tàng kinh các lầu 1. Trong đại sảnh để từng hàng hơn trượng cao tinh xảo giá gỗ, mỗi một hàng trên giá gỗ, đều để từng khối ngọc giản, hoặc là thư tịch, thậm chí là lít nha lít nhít có khắc rất nhiều ký tự hòn đá vân vân. Hiển nhiên đây đều là thượng cổ tu sĩ, để lại công pháp. Thế nhưng này tàng kinh các lầu 1, lẽ ra kỳ trước hư thiên điện mở ra, cũng đã có không ít tu sĩ tiến vào nơi này. Nhưng lầu 1 này từng hàng trên giá gỗ công pháp, nhưng dường như một cũng không có giảm bất giống như vậy, thật giống như chưa từng có bị người khác lấy mất quá trong đó dù cho một cái. Bao quát đường tu ở bên trong, đông đảo tu sĩ tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo thường quy tới nói, lầu 1 này bên trong đại sảnh công pháp, hiển nhiên không bằng lầu 2 quý giá. Tòa này tàng kinh các, nhưng là có 2 tầng. Đông đảo tu sĩ ở lầu 1 dừng lại một lúc, kiểm tra rồi một phen lầu 1 những công pháp này bí thuật sau, lợi dụng 3 tên nguyên anh lão quái dẫn đầu, đi lên lầu 2. Từng vị kết đan kỳ tu sĩ thì lại theo ở phía sau, đường tu cũng ở trong đó. Lầu 2 bên trên, tương tự là từng hàng hơn trượng cao tinh xảo giá gỗ, mỗi một hàng trên giá gỗ, đều để hoặc là ngọc giản, hoặc là sách cổ, hoặc là hòn đá chờ các loại vật phẩm. Mà lầu 2 hàng này bày trên giá gỗ, có một vài chỗ đã trống rỗng rồi hạ xuống, hiển nhiên là bảo vật đã bị người khác lấy mất. Nay tự nhiên là kỳ trước hư thiên điện mở ra thì, tới chỗ này tu sĩ lấy đi. Bao quát đường tu ở bên trong, đông đảo tu sĩ đều ở đây lầu 2 hàng này bày giá gỗ trước, bồi hồi lên, kiểm tra trên giá gỗ công pháp bí thuật. Lầu 2 này công pháp bí thuật, chỉ nhìn tên, cho giỏi tự so với lầu 1 cao thâm rất nhiều. Lầu 1 những thượng cổ đó để lại công pháp, tuy rằng cũng coi như quý giá, nhưng hôm nay trong giới tu tiên, cũng không phải là không có thể cùng với so sánh công pháp. Thậm chí lầu 1 trong đó một ít thượng cổ công pháp, đến nay trong tu tiên giới, vẫn có truyền lưu, nhiều nhất là có một ít tàn khuyết không đầy đủ thôi. Nhưng lầu 2 những công pháp này bí thuật, nhưng là chưa từng trong tu tiên giới nghe nói qua. Như Liệt Dương Cửu Thiên Thái Dương Trần Kinh như vậy vừa nhìn liền biết là thuộc tính hỏa công pháp thượng cổ công pháp. Nếu như Kim Cương Bất Diệt Thể Tương Lai Phật Đà Kinh như vậy vừa nhìn liền biết là Phật môn công pháp thượng cổ công pháp. Lại có Huyền Hoàng Linh Thể Như Ý Kiếm Kinh Thi Ma Kiếp Luyện Yêu Kinh chờ đã, hoặc là chính phái hoặc là ma đạo thượng cổ công pháp vân vân. Đường tu chờ một đám tu sĩ, đều là ở từng hàng giá gỗ trước bồi hồi, lấy thần thức tra xét những công pháp này mà thôi. Mà một khi lấy tay nắm lấy những công pháp này, liền sẽ lập tức bị chuyển tống đến cửa ải tiếp theo cực hay hảo cảnh vị trí. Đông đảo tu sĩ đều ở đây trân chọn những này thượng cổ để lại công pháp bí thuật, đường tu cũng không ngoại lệ, cuối cùng, hắn đã chọn thi ma kiếp môn công pháp này. Nguyên bản hắn là đã chọn kim cương bất diệt thể môn này Phật môn công pháp luyện thể, dù sao cũng là xuất từ Phật môn, tương đối chính phái, nói vậy tu luyện cũng sẽ không có quá to lớn khó khăn. Nhưng đường tu chủ tu huyết thần kinh, truyền từ Minh Hà lão tổ, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là công pháp ma đạo một loại. Hắn cũng lo lắng cùng kim cương bất diệt thể môn này Phật môn công pháp đồng tu, một chính một ma, tương lai phát sinh nữa cái gì xung đột, hoặc là lưu lại cái gì mầm họa loại hình. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng đã chọn thi ma kiếp môn này công pháp ma đạo, này môn công pháp cũng là công pháp luyện thể. Đường tu cũng không do dự, trực tiếp đem thi ma kiếp quyển này không biết làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành sách cổ, nắm ở trong tay. Sau một khắc, một trận lam quang chói mắt, đem cả người hắn bao vây lại, biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt hoảng hốt sau, đường tu dĩ nhiên xuất hiện ở một nơi khác. Đây là một gian không lớn nhà đá, ba mặt đều là vách tường, ngay phía trước lại có một cái hình vuông đường nối. Điều này hiển nhiên là đi về cửa thứ ba cực hay hảo cảnh đường nối vị trí. Đường tu cũng không do dự, đi thẳng vào, cái gọi là cực hay hảo cảnh cửa thứ ba, là thử thách vừa tải tu sĩ thần thức cùng tâm trí. Lấy hắn bây giờ có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thần thức mạnh mẽ, ung dung liền có thể qua ải. Đúng như dự đoán, lấy đường tu bây giờ thần thức cường đại, cực kỳ buông lỏng liền xông qua này cửa thứ ba cực hay hảo cảnh. Chính là những trước đó đến vừa tải nguyên anh lão quái môn, cũng không có hắn dễ dàng như vậy như thường, bởi vì những nguyên anh đó lão quái cơ bản cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, nguyên anh trung kỳ cũng chỉ có hai người. Mà Đường Tu thần thức mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sánh vai. Bất luận là cực hay hảo cảnh bên trong xuất hiện cỡ nào hảo giác, Đường Tu đều là khí định thần nhàn, trực tiếp lấy thần thức mạnh mẽ đem loại bỏ. Qua cửa sau khi, hắn liền đi tới một tòa cao tháp vậy to lớn kiến trúc phía trước. Đường Tu Vi có vẻ không quá đột xuất, ở cửa thứ ba cực hay hảo cảnh bên trong dừng lại lâu một trận thời gian. Bằng không hắn lấy kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 2 hiện thần, trái lại so với từng vị nguyên anh lão quái đi đầu qua cửa, cũng quá thu hút sự chú ý của người khác. Đường Tu có thể là chuẩn bị đục nước béo cò, đem cái kia thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh cho chiếm lấy tay. Lúc này, cao vóc to lớn, toàn thân do màu xanh đá tảng cấu tạo cao tháp phía trước, đang có từng vị quần áo khác nhau người, ở tháp trước tĩnh tĩnh mà đứng. Hiển nhiên đều là vừa tải đến cùng từng vị nguyên anh lão quái môn, trong đó lại có tinh cung hai vị kia nguyên anh sơ kỳ trưởng lao áo trắng. Đường Tu sau khi xuất hiện, những nguyên anh này lao quái cũng chỉ là quan sát hắn vài lần mà thôi, sau lần đó cũng liền không còn quan tâm. Đối với việc đó nguyên anh lão quái lại nói, trừ phi là cùng cấp tồn tại, bằng không kết đan kỳ tu sĩ, cho dù là kết đan hậu kỳ, cũng căn bản không đủ khiến bọn họ coi trọng. Đường Tu ngẩng đầu ngắm cao tháp nhìn lại, tòa này cao tháp, từ bên ngoài xem phân làm 5 tầng, nhưng mỗi một tầng đều có mấy trăm trượng độ cao. Cho tới để tòa này cao tháp xem ra vô cùng to lớn, giống như một tòa cự ngọn núi. Chỉ là dưới thấp nhất tảng đá cửa tháp, thì có gần như cao trăm trượng, khí thế bằng bạc. Tòa này cao tháp quanh thân, đều bị một tầng nhưng màn ánh sáng trắng bao phủ, là được cái kia cửa tháp cũng chăm chú. Đường Tu cũng là cùng tháp trước từng vị nguyên anh láo quái như thế, lặng lặng đứng ở chỗ này, cùng đợi bên trong điện mở ra. Cái gọi là hư thiên điện bên trong điện, hiện ra lại chính là ở tòa này cao tháp bên trong. Mà theo thời gian trôi đi, từ từ có một ít xông qua cửa thứ ba cực hay hảo cảnh kết đan kỳ tu sĩ, cũng đến nơi này, số lượng so với thông qua cửa ải thứ hai băng hòa đạo, nhưng là lại ít một chút. Hiển nhiên cửa thứ ba cực hay hảo cảnh, cũng muốn một ít kết đan kỳ tu sĩ tính mạng. Lại là tiểu bán ngày trôi qua sau, một trận đung đưa kịch liệt, đột nhiên từ mặt đất chuyển đến. Trước phương này tòa thật to cao tháp cửa đá, chậm rãi thăng lên, lộ ra một cái tảng đá đường nối. Từng vị từ lâu chờ đến không nhịn được nguyên anh lão quái, trực tiếp liền hướng về trong tháp đi đến, tiến nhập hư thiên điện bên trong điện. Lần này, tinh cung hai vị kia trưởng lao áo trắng cũng không có lại tuyên bố cái gì quy củ, bởi vì bên trong điện cũng không ở tại bọn hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 648, tầng thứ 5. Từng vị nguyên anh lao quái, tiến nhập hư thiên điện bên trong điện. Đường Tu cũng theo sát phía sau, đi theo đi vào. Tình cảnh này, đúng là để xông qua cửa thứ 3, tới chỗ này những này kết đan kỳ các tu sĩ, rất là bất ngờ. Dù sao hư thiên điện bên trong điện, vậy cũng là nguyên anh lão quái cướp giật bảo vật vị trí, bọn họ những này kết đan kỳ tu sĩ căn bản không đủ tư cách, đi cùng nguyên anh lão quái tranh đoạt bảo vật. Đường Tu chỉ là một tên kết đan kỳ tu sĩ, cho dù là kết đan hậu kỳ, lại như này quá gan lớn vọng, tiến nhập nội điện cùng nguyên anh lão quái tranh đấu. Trong đó liền có vị kia ở cửa thứ nhất quỷ hoan nơi thì, cùng Đường Tu đồng hành kết đan trung kỳ nho sinh trung niên, người này đúng là một đường thuận lợi liên tiếp xông qua tam quan, đến nơi này. Nhưng nho sinh trung niên cũng cùng rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ như thế, dừng lại với ở ngoài điện, chắc là sẽ không tiến nhập nội điện. Nhìn Đường Tu tiến nhập nội điện, nho sinh trung niên càng là ánh mắt phức tạp. Mà bên trong điện không chỉ có từng vị nguyên anh lão quái, bản thân cũng có rất nhiều nguy hiểm, là được nguyên anh lão quái cũng cần cẩn thận. Đường Tu tiến nhập nội điện sau, liền đi tới một tòa tương tự mê cung vậy vị trí. Từng cái nhằng nhị khắp nơi tảng đá đường nối, tạo thành một tòa mê cung, hơn nữa tòa này trong mê cung, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tấm tạo hình kỳ lạ cửa đá. Những này cửa đá, chính là lấy bảo vị trí. Chỉ cần đi vào bên trong điện người, lấy trong tay hư thiên tàn đồ, mở ra trong đó một mặt cửa đá, liền có thể tiến vào lấy bảo. Nhưng sau khi tiến vào, bất luận lấy bảo thành công hay không, đều không thể đi ra ngoài nữa, hoặc là bị chuyển tống về hư thiên điện đại điện, hoặc là bị chuyển tống đến hư thiên điện ra tùy cơ một nơi. Nhưng này hư thiên điện bên trong điện, tầng thứ nhất trong mê cung cửa đá, đã sớm bị kỳ trước tới chỗ này các tu sĩ, lấy hư thiên tàn đồ mở ra, bên trong bảo vật đã từ lâu bị lấy đi. Đường Tu cùng những kia tiến nhập nội điện nguyên anh lão quái môn như thế, đều ở đây bên trong điện tầng thứ nhất trong mê cung đảo quanh, tìm tiến vào tầng thứ hai lối vào. Lấy nguyên anh tu sĩ thần thức mạnh mẽ mang đến trí nhớ, đi ra một mê cung, cũng không phải quá mức chật vật sự tình. Coi như là đi một chút lối rẽ, chỉ cần đường cũ, lại tìm đến chính xác đạo lộ liền có thể, muốn vượt ải, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng, Đường Tu đi tới một chỗ loại nhỏ trước truyền tống trận. Truyền tống trận đang đứng ở trong mê cung, một ngã tư đường chính giữa, tản ra nhàn nhạt thoánh quang. Đường Tu hai con mắt vị vị sáng lên một cái, liền đi vào truyền tống trận. Hiển nhiên này cái truyền tống trận là được đi về tòa này cao tháp, cũng tức là hư thiên điện bên trong điện tầng thứ hai sở tại. Nhưng mà tầng thứ hai, nhưng vẫn là một tòa mê cung, thậm chí tạo hình cùng tầng thứ nhất đều đại khái giống nhau. Đường Tu lần thứ hai xông nổi lên tầng thứ hai này mê cung, mà tầng thứ hai này mê cung cũng không như tầng thứ nhất như vậy ung dung. Trên đường đi, tình cờ có thể gặp phải một ít bộ máy con rối thú. Những này bộ máy con rối thú sức chiến đấu cực cường, lại thêm cực kỳ cứng rắn không thua pháp bảo, là được kết đan kỳ tu sĩ gặp phải, lại là tại đây loại thu hẹp trong hoàn cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có cột mà đợi giết kết cục. Nghĩ đến cũng chỉ có nguyên anh lão quái mới có thể ứng phó loại này bộ máy con rối thú. Đường Tu tuy chỉ này đây kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, nhưng có hóa huyết đao nơi tay, gặp phải một ít bộ máy con rối thú, cũng đều nhất nhất đem những này bộ máy con rối thú chém thành nát tan. Có hóa huyết đao nơi tay, lực công kích của hắn hiển nhiên muốn so với tầm thường kết đan hậu kỳ tu sĩ cao hơn một đoạn dài. Lúc trước hai cái kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân liên thủ, thậm chí có thể cùng cực âm lão ma vị kia nguyên anh sơ kỳ lão quái chống lại một hai. Hồi lâu sau, Đường Tu xông qua cửa ải thứ 20 cùng, đi tới một tòa mô hình nhỏ trước truyền tống trận. Truyền tống trận cũng là nằm ở trong mê cung, một ngã tư đường chính giữa, tản ra nhàn nhạt thoánh quang. Hiển nhiên là đi về tầng thứ 3 vị trí. Đường Tu bước chân vào truyền tống trận, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tới nơi này ngồi cao tháp, cũng tức là hư thiên điện bên trong điện tầng thứ 3. Tầng thứ 3, nhưng vẫn là một tòa mê cung. Chỉ có điều tầng thứ 3 mê cung, ngoại trừ nhiều hơn một chút bộ máy con rối thu ở ngoài, còn nhiều hơn một ít cấm chế cùng cạm bẫy vân vân. Lấy Đường Tu có thể so với nguyên anh hậu kỳ thần thức mạnh mẽ, trực tiếp liền phát hiện những cấm chế này cạm bẫy, cuối cùng lại xông qua một cái truyền tống trận trước. Bước vào truyền tống trận sau, liền đi tới tầng thứ 4. Hắc nhiên lại là một tòa mê cung. Gần nửa ngày sau, Đường Tu ở hư thiên điện bên trong điện tầng thứ 4, tìm được rồi đi về tầng thứ 5 truyền tống trận. Nay tầng thứ 4 mê cung, muốn thông qua, độ khó to lớn, xa không phải 3 tầng đầu so với. Bởi vì này tầng thứ 4 trong mê cung, xuất hiện bộ máy con rối thú, rõ ràng đề cao một cấp độ, là được nguyên anh lão quái chỉ sợ cũng cực kỳ không dễ dàng đối phó. Hơn nữa mỗi một lần, đều là đồng thời một hồi xuất hiện mấy con cực kỳ cường hãn bộ máy con rối thú. Là được Đường Tu, đối phó những này bộ máy con rối thú, cũng là vận dụng huyết thần tử phân thân số 1 hoặc là huyết thần tử phân thân số 3, liên thủ mới đưa những này bộ máy con rối thú đánh tan. Giờ khắc này, đi về tầng thứ 5 truyền tống trận, dĩ nhiên bị Đường Tu tìm tới, hắn cũng không do dự, trực tiếp bước chân vào bên trong truyền tống trận. Tầng thứ 5, rốt cục không còn là mê cung vị trí. Xuất hiện ở Đường Tu trước mặt, là một tòa hùng vĩ cực điểm cao bệ đá lớn, ngay phía trước có một chỗ dài lâu rộng lớn từng bậc thêm đá, nối thẳng đại đỉnh. Đường Tu trực tiếp cất bước mà lên, đạp thêm đá, một đường đi tới cao bệ đá lớn đại đỉnh. Chỉ thấy đài cao đài đỉnh trung tâm nơi, có một loại nhỏ tế đàn dường như kiến trúc. Tế đàn trung ương, lại có một ra bên ngoài liều lĩnh chói mắt làm quang hang lớn. Này chính giữa tế đàn thần bí hang lớn, là đi về một chỗ khác thần bí không gian vị trí. Đường Tu tự nhiên rõ ràng, Thông Thiên Linh Bảo Hư Thiên Đỉnh, liền ở cái tế đàn này trên hang lớn, đi về cái kia nơi trong không gian thần bí. Chỉ là như thế nào từ cái hang lớn này đi về trong không gian thần bí lấy bảo, liền bằng bản lãnh của mình. Giờ khắc này, ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, từng vị nguyên anh lão quái cũng đã đến trên đài cao. Những nguyên anh này lão quái, rõ ràng chia làm chính đạo cùng ma đạo hai phe, hình thành đối lập. Nếu là đơn độc một vị nguyên anh lão quái, chỉ sợ không thể nhanh chóng như vậy vừa tải đến đó. Dù sao phía trước 4 tầng mê cung, cũng không phải tốt như vậy xong. Nhưng nếu là chính đạo nguyên anh lão quái, hoặc là ma đạo nguyên anh lão quái liên thủ lại, bất kỳ bên nào, vừa tải cũng sẽ không khó khăn, muốn so với Đường Tu độc thân vừa tải nhanh không ít. Dù vậy, nhìn thấy Đường Tu như thế một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên xông qua bên trong điện tầng thứ 5, hết thể nguyên anh lão quái đều cực kỳ kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hư thiên điện bên trong điện 4 vị trí đầu tầng mê cung, độ khó to lớn. Liền là bọn hắn những nguyên anh này lão quái, độc thân cũng không dịch đối phó, đặc biệt là tầng thứ 4. Cái này kết đan hậu kỳ tiểu tử độc thân, rốt cuộc là làm sao vừa tải đi tới tầng thứ 5. Từng vị nguyên anh lão quái đều là hiếu kỳ, kinh ngạc không thôi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 649, hợp tác lấy bảo. Hư thiên điện tầng thứ 5. Trên đài cao. Từng vị nguyên anh lão quái, mặc dù đối với Đường Tu tên này kết đan hậu kỳ tu sĩ đến, có chút ngạc nhiên. nhưng là rất nhanh sẽ đem không nhìn. Chỉ là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng không biết làm sao sống qua này bên trong điện tầng thứ 5 đến, nhưng rõ ràng không thể cùng bọn họ những nguyên anh này lão quái tương để tịnh luận. Nếu là bình thường, bọn họ hay là còn có thể đầy hứng thú, hỏi dò một phen, nhìn tiểu tử này trên người có bí mật gì. Nhưng vào giờ phút này, chính là ở hư thiên điện bên trong điện, lấy bảo ngàn cân treo sợi tóc, từng vị nguyên anh lão quái tự nhiên không có tâm sự đi phản ứng một tên kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng mà đường tu đến thời gian, này hư thiên điện bên trong điện chính ma song phương từng vị nguyên anh lão quái môn, nhưng là đạt thành nhất trí. Chính ma song phương liên thủ, cộng đồng lấy bảo. Loại bảo vật lấy sau khi đi ra, song phương lại ra tay tranh cướp, bằng bản lãnh của mình phân cao thấp. Đã như vậy, chúng ta liền tạm không nổi tranh đấu, tất cả chờ lấy bảo sau lại nói. Trong chính đạo, một tên nguyên anh trung kỳ người đàn ông trung niên, lạnh lùng mở miệng. Mà người này cũng là ở đây, có chừng hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ một chồng, một vị khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thì lại là trong ma đạo một tên vóc người dị thường đại hán cao lớn. Đại hán cười lạnh nói, được, nếu như thế, chúng ta một cùng ra tay đi. Chính ma song phương từng vị nguyên anh lão quái, cũng đều mặc cho hai người này làm chủ. Trong đó trong chính đạo nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chính là vạn pháp cửa vạn ngày minh. Trong ma đạo nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng là loạn tinh hải có tiếng rất dâu mép, một thân thác thiên ma công, nổi tiếng bên ngoài. Đường tu đã từng trà trộn thiên tinh thành, cũng biết quá một ít loạn tinh hải nổi danh nguyên anh lão quái môn tin tức, giờ khác này cũng nhận ra vạn ngày minh cùng rất dâu mép hai người. Dù sao loại này lên cấp nguyên anh trung kỳ, lại nổi tiếng bên ngoài nguyên anh lão quái, tướng mạo đặc thù vẫn là hết sức dễ dàng phân biệt. Giờ khắc này, chính ma song phương càng là liên thủ. Mà muốn lấy bảo vật, tự nhiên là cái kia thông thiên linh bảo, hư thiên đỉnh. Đường tu chỉ là đứng đài cao biên giới, lặng lặng nhìn, tùy thời nhi động. Hắn chính là hướng về phía hư thiên đỉnh tới, chỉ là muốn lấy bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, vì lẽ đó hắn cũng chuẩn bị đục nước béo cỏ, tùy cơ ứng biến. Chỉ thấy cái kia vạn pháp cửa vạn ngày minh, vỗ một cái bên hông một con linh thú túi, chỉ một thoáng, trước người nhiều hơn 7-8 đoàn kim quang, ở giữa không trung khiêu động không ngừng. Kim quang trung gian, từng người có một con dài khoảng mấy thước kim tàm, chính là nổi danh kim ti tàm. Tiếp đó, vạn ngày minh lại một đập bên hông túi chứa đồ, lật bàn tay một cái, nhiều hơn một đóa bích lục yêu diệm đóa hoa. Thiên thanh hoa. Gặp được vật này, nhất thời có vài tên nguyên anh lão quái hô khẽ lên. Thiên thanh hoa nhưng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, có thể nói tìm khắp toàn bộ loạn tinh hải tu tiên giới, cũng chưa chắc tìm cho ra một đoá đến. Cũng không biết này vạn ngày minh từ nơi nào lấy được một đoá thiên thanh hoa. Thiên thanh hoa vật ấy, chỉ có một hiệu quả, đó chính là trong thời gian ngắn, tăng lên linh thú, yêu thú cấp bậc, mà một khi thời gian này hiệu dụng đi qua, những linh thú này, yêu thú cũng là yêu hết lực thất, triệt để bị trở thành rắc rưởi. Vạn ngày minh giờ khắc này, hiển nhiên là chuẩn bị đem này đoá thiên thanh hoa, cho cái kia 7-8 con kim ti tàm dùng, trong thời gian ngắn tăng lên kim ti tàm cao nhất. Mà kim ti tàm, chính là lấy bảo then chốt. Đúng như dự đoán, vạn ngày minh đem thiên thanh hoa tung, lại khống chế được cái kia 7-8 con kim ti tàm tranh nhau bắt đầu chia thức ăn. Trong chốc lát, những kim quang này loẹ loẹ kim ti tàm, liền từng cái đã biến thành bích lục màu sắc. Không chỉ màu sắc đại biến, chính là thân thể cũng tăng theo lớn hơn rất nhiều. Đã biến thành từng cái to lớn bích lục cự tàm, khí tức tăng vọt. Như trước khi nói vẫn chỉ là 2 cấp 3 kim ti tàm, giờ khác này nghiễm nhiên có thể là cấp 4 đỉnh cao. Mà yêu thú cấp 1, tương đương với tu sĩ bên trong luyện khí kỳ. Cấp 2 yêu thú, cấp 3 yêu thú, cấp 4 yêu thú, tương đương với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Cấp 5 yêu thú, cấp 6 yêu thú, cấp 7 yêu thú, thì lại tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ, kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ. Sau đó cấp 8 yêu thú, cấp 9 yêu thú, cấp 10 yêu thú, dĩ nhiên tương đương với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ. Những này kim ti tàm, vốn chỉ là 2 cấp 3 linh thú mà thôi, cũng là chúng nó tiên thiên đẳng cấp cực hạn, muốn lại lên cấp, thực sự quá khó khăn, cơ hồ là không thể nào. Mà phục dụng thiên thanh hoa sau, chúng nó từng cái trong thời gian ngắn, đã đến cấp 4 yêu thú đỉnh cao, khoảng cách cấp 5 yêu thú cũng chỉ có cách xa một bước. Nhiều như vậy cấp 4 yêu thú đỉnh phong kim ti tàm, phát huy được hiệu dụng, cũng không so với cấp 5 kim ti tàm làm đến kém. Đủ để dùng để lấy bảo xây công. Giờ khắc này, chính ma song phương liên thủ lấy bảo, hiển nhiên không chỉ dựa vào chính đạo vạn ngày minh một người. Vạn ngày minh có hành động sau, người trong ma đạo rất dâu mép, vãng hoài bên trong một màn, móc ra một màu đen nhánh linh thú túi. Chỉ thấy hắn đem miệng túi hương xuống dưới, nhẹ nhàng run lên. Hồng quang lấp loe sau, trên đất đột nhiên xuất hiện 2 con hơn 10 trượng dài quái xà. Này 2 con quái xà toàn thân đỏ chót sắc, trên người liều lĩnh nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ, hiển nhiên là thuộc tính hỏa yêu thú, mà bọn họ cao nhất cũng đều đạt tới cấp 5 yêu thú, cũng tức là tương đương với kết đan sơ kỳ tồn tại. Nhìn thấy phục dụng thiên thanh hoa sau, 7, 8 con cấp 4 đỉnh phong kim ti tạm, cùng với 2 con cấp 5 hỏa xà dị thú, trên đài cao từng vị nguyên anh lão quái đều rất là hưng phấn. Đã như thế, cứ có hy vọng lấy ra cái kia hư thiên đỉnh. Tại đây hư thiên điện 300 năm một lần kỳ trước mở ra bên trong, mỗi một giới đi tới bên trong điện tầng thứ 5 nguyên anh lão quái môn, đều ở đây đánh hư thiên đỉnh chủ ý. Chỉ tiếc, xưa nay chưa từng có ai thành công. Mà trải qua từng đời một nghiên cứu sau, những nguyên anh này lão quái cũng đều tìm thấy một chút lấy bảo bí quyết. Tỷ như trước mắt này phục dụng thiên thanh hoa kim ti tạm, cùng với 2 con cấp 5 hỏa xà dị thú. Đường Tu đứng bên cạnh đài cao, nhìn chính ma song phương từng vị nguyên anh lão quái động tác, nói chuẩn xác là vạn ngày mình cùng rất dâu mép động tác của hai người, cũng là âm thầm kinh ngạc. Lấy bọn họ chuẩn bị những này dị thú, ngược lại cũng có thể đem hư thiên đỉnh lấy ra. Đã như thế, cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Mà chính hắn chuẩn bị 3 con huyết ngọc chi chu, nguyên vốn cũng là dùng để lấy hư thiên đỉnh. Cái kia hư thiên đỉnh, ở vào chính giữa đài cao nơi, bên trong tòa tế đàn kia ương thần bí bên trong cái hang lớn. Thần bí kia hang lớn liều lĩnh chói mắt lang quang, chính đi về một chỗ thần bí không gian vị trí. Nếu như cẩn thận hướng về thần bí kia bên trong cái hang lớn nhìn lại, là có thể nhìn thấy, bên trong cái kia nơi trong không gian thần bí, khắp nơi đều đầy dẫy một loại ngọn lửa màu xanh lam, mà ngọn lửa màu xanh lam trung tâm, chính là cái kia hư thiên đỉnh. Loại ngọn lửa màu xanh lam này cực kỳ có tiếng, được xưng càn lam băng diễm, là được nguyên anh lão quái nhiễm phải, cũng là không chống đỡ được. Bởi vậy, chỉ có thể dựa vào dị thú lấy bảo. Giờ khắc này, vạn ngày minh điều khiển cái kia 7, 8 con phục dụng thiên thanh hoa kim ti tạm, rất dâu mép điều khiển 2 con cấp 5 hỏa xà dị thú, bắt đầu lấy bảo. 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 650, lấy bảo thất bại. Đường Tu cùng trên đài cao từng vị nguyên anh lão quái, đều nhìn vạn ngày minh cùng rất dâu mép động tác của hai người. Nói chuẩn xác, là nhìn bọn họ điều khiển linh thú động tác. Đầu tiên là rất dâu mép điều khiển cái kia 2 con cấp 5 hỏa xà dị thú, du đi tới chính giữa đài cao nơi tế đàn bên cạnh. Rất dâu mép theo đi lên phía trước, quát to một tiếng, đem 2 con hỏa xà dị thú đôi nắm lấy. Tuy nói bàn tay của hắn, so với này 2 con hơn 10 trượng hỏa xà đôi rắn thì nhỏ hơn nhiều, vậy do nguyên anh trung kỳ tu vi cùng với cái kia nổi tiếng bên ngoài thác thiên ma công, nhưng là gắt gao bắt được 2 con hỏa xà dị thú. Chỉ sợ này 2 con cấp 5 hỏa xà dị thú, chính là đem hết toàn lực, cũng là không tránh thoát. Mà này 2 con cấp 5 hỏa xà dị thú, cũng không có muốn tránh thoát ý tứ, bị rất dâu mép nắm lấy đuôi sau, ở tại điều khiển bên dưới, dồn dập đem trước nửa người lùi về đằng trước. 2 con cấp 5 hỏa xà dị thú trước nửa người, nhất thời chui vào cái kia liều lĩnh chói mắt lam quang bên trong cái hang lớn, tiến nhập hang lớn liên tiếp cái kia nơi trong không gian thần bí. Chỉ một thoáng, cái kia trong không gian thần bí ngọn lửa màu xanh lam, đều hướng về 2 con hỏa xà dị thú đốt lại đây. Nhưng này 2 con hỏa xà dị thú, vốn là thuộc tính hỏa dị thú, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào càn lam băng diễm thuộc tính hỏa dị thú, trong thời gian ngắn, có thể chống lại vậy ngay cả nguyên anh lão quái cũng không dám nhiễm càn lam băng diễm thiêu đốt. 2 con hỏa xà dị thú trên người ngọn lửa màu đỏ, tăng mà bốc lên, ngăn cản chu vi càn lam băng diễm thiêu đốt, lại dồn dập vừa lên tiếng, cắn vào cái kia trong không gian thần bí hư thiên đỉnh. Rất dâu mép hét lớn một tiếng, chúng nó đã cắn vào hư thiên đỉnh, nhanh cho ngươi kim ti tạm, dùng sức kéo. Không cần rất dâu mép dặn dò, vạn pháp cửa vạn ngày minh, đang nhìn đến 2 con hỏa xà dị thú đem thân thể thăm dò vào thần bí kia hang lớn sau, cũng đã điều khiển cái kia 7, 8 con phục dụng thiên thanh hoa kim ti tạm, dồn dập phun ra một đạo kim ti. Cái kia từng đạo kim ti đồng dạng tham nhập thần bí hang lớn, vững vàng đem bên trong hư thiên đỉnh trói chặt. Mà kim ti tạm thổ kim ti, cũng là đặc biệt nhằm vào càn lam băng diễm, trong thời gian ngắn, có thể chống lại bên trong càn lam băng diễm thiêu đốt. Giờ khắc này, 2 con cấp 5 hỏa xà dị thú, cùng với 7, 8 con phục dụng thiên thanh hoa, đạt tới cấp 4 đỉnh phong kim ti tạm, cùng phát lực. Chỉ một thoáng, có ầm ầm ầm vang trầm tiếng vang lên, đón lấy, chỉnh tòa đài cao cũng bắt đầu đung đưa. Được, hư thiên đỉnh đã bắt đầu lay động. Vạn ngày minh thấy vậy, dù là lấy hắn nhiều năm định lực, cũng không nhịn được khinh uống, trong giọng nói rất đúng vui sướng. Đây chính là hư thiên đỉnh. Bên trong đỉnh có rất nhiều bảo vật, liền là bọn hắn những nguyên anh này lão quái, cũng đều cực kỳ khát cầu. Càng không cần phải nói hư thiên đỉnh bản thân, càng là một cái kỳ bảo. Giờ khắc này, 2 con hỏa xà dị thú cùng 7, 8 con kim ti tạm, tiếp tục phát lực. Trên đài cao chấn động cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt, thần bí bên trong cái hang lớn ầm ầm ầm thanh âm, cũng càng ngày càng hưởng. Ở đây từng vị nguyên anh lão quái, bao quát điều khiển linh thú vạn ngày minh cùng rất dâu mép ở bên trong, mỗi một người đều là hưng phấn dị thường. Nhiều năm trước tới nay, chưa từng xuất thế hư thiên đỉnh, cái này hư thiên điện bên trong điện tuyệt thế chân bảo, nhìn rằng rớp, hôm nay sắp sửa xuất thế. Mà thần bí kêu bên trong cái hang lớn hư thiên đỉnh, hiển nhiên là cực kỳ trầm trọng, lấy hai con hỏa xà dị thú cùng với 7, 8 con kim ti tạm, đem hết toàn lực kéo động dưới, cũng chỉ là từng kia một di động tới. Trong này, còn có rất dâu mép bắt được hai con hỏa xà dị thú đuôi, cùng sử xuất lực đạo. Mà cái kia hư thiên đỉnh mặc dù chỉ là từng kia một di động tới, nhưng là chậm rãi hướng về thần bí hang lớn cửa động tới gần, thân hình đã là càng ngày càng rõ ràng. Cho tới mọi người đã có thể nhìn kỹ thanh hư thiên đỉnh răng rấp, chỉ thấy hư thiên đỉnh toàn thân bị càn lam băng diễm vây quanh, hai thai ba chân, cao chừng vài thước, hơn trượng chu vi, ngược lại cũng không coi là quá lớn. Xem hai con hỏa xà dị thú cùng với 7, 8 con kim ti tạm răng rấp, tuy rằng đều tiêu hao không ít yêu lực, nhưng còn có thể kiên trì một trận. Kiên trì đến đem hư thiên đỉnh cho lôi ra đến. Hư thiên đỉnh, hôm nay nghiễm nhiên là muốn xuất thế. Đang lúc này, dị biến nảy sinh. Hai đạo bóng người màu trắng, đột nhiên xuất hiện ở trên đài cao, tế đàn một bên. Này hai đạo bóng người màu trắng, chính là tinh cung cái kia hai tên trưởng lao áo trắng. Hai người vừa xuất hiện, liền từng người tế khởi một thanh trường kiếm, hướng về cái kia hai con hỏa xà dị thú chém xuống. Như vậy biến cố, thực sự mau lẹ, hai người phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy, lại trong nháy mắt ra tay, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghe xì xì một hai tiếng. Hai con hỏa xà dị thú trực tiếp bị từ đó chém thành hai đoạn, phần sau chặn đang bị một mặt tái nhợt rất dâu mép chộp vào trong tay. Mà mất đi hai con hỏa xà dị thú phát lực, còn dư lại 7, 8 con kim ti tạm, chỉ bằng vào sức mạnh của bọn họ, hiển nhiên là kéo không nhúc nhích cái kia hư thiên đỉnh. Cho tới nguyên bản cũng bị lôi ra thần bí hang lớn hư thiên đỉnh, dĩ nhiên một chút xíu chìm trở lại. Mặc cho 7, 8 con kim ti tạm đem hết toàn lực lôi kéo, nhưng cũng là hưởng công vô ích. Chỉ có thể tạm hoãn hư thiên đỉnh chìm xuống thời gian mà thôi. Ngươi, rất dâu mép đem hai đoạn đuôi rắn ném một cái, một mặt tái nhợt nhìn đột nhiên xuất hiện hai tên ông lão mặc áo trắng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Vạn ngày minh chờ một đám nguyên anh tu sĩ, cũng đều tràn đầy sát cơ nhìn phía hai tên ông lão mặc áo trắng. Lần này chính ma liên thủ, hầu như đem hư thiên đỉnh bảo vật này lấy ra, lại bị hai người này phá hoại. Tinh cung hiển nhiên thì không muốn thấy chính ma lưỡng đạo quật khởi, mới phá hoại bọn họ lấy bảo. Cứ việc biết rõ là vấn đề lập trường, đối phương mới phá hoại hành động của bọn họ, nhưng từng vị nguyên anh lão quái, nhưng vẫn là khó nén tức giận, cùng với sát ý. Ha ha! Các vị đạo hữu bất giận. Này hai tên đến từ tinh cung trưởng lao áo trắng, nhưng là cười ha ha, phảng phất không đem nhiều như vậy nguyên anh lão quái để ở trong mắt. Hai người bọn họ cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi mà thôi, đối mặt nhiều như vậy nguyên anh lão quái vây công, thậm chí có vạn ngày mình cùng rất dâu mép như vậy nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chỉ sợ khó thoát vận rủi. Nhưng hai người này nếu dám ra tay, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Bọn họ cũng không phải là bản tôn hiện thân, mà là sử dụng hóa thân phủ, mà bọn họ bản tôn, chính đang hư thiên điện tầng thứ tư một cái nào đó nơi ẩn thân. Mà bọn họ sở dĩ triển khai hóa thân phủ tới đây, tự nhiên cũng là vì phòng ngừa chính ma song phương lấy bảo thành công. Tuy nói hóa thân phủ vật ấy cực kỳ hiếm thấy quý giá, nhưng có thể ngăn cản chính ma song phương lấy đi hư thiên đỉnh, cũng coi như là vật có giá trị. Nếu bị chính ma song phương chiếm được hư thiên đỉnh, mà lệnh chính ma song phương thế lực đại tăng, chỉ sợ tinh cung làm loạn tinh hải bá chủ, cũng áp chế không nổi chính ma lưỡng đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tên trưởng lao áo trắng thân hình, liền của mọi người đa nguyên anh lão quái dưới mí mắt, tiêu tăng ra. Cuối cùng, tại chỗ để lại hai tấm giống nhau như lúc màu vàng bừa chú, chính là hóa thân phủ. Nhìn thấy hóa thân phủ sau, từng vị nguyên anh lão quái vẻ mặt càng là lúng túng, nhưng cũng không phải là quá mức bất ngờ. Đối phương rõ ràng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, nhưng là lấy hóa thân phù đến ngăn cản bọn họ lấy bảo. Xem ra này hư thiên điện bên trong điện, qua nhiều năm như vậy, cũng bị tinh cung người nắm trong tay một ít cấm chế, bằng không này hai tên trưởng lao áo trắng, là tuyệt đối không cách nào trực tiếp lấy hóa thân phù, xuất hiện ở tầng thứ 5. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 651, tranh bảo. Trên đài cao. Chính ma lưỡng đạo từng vị nguyên anh lão quái môn, đều là sắc mặt tái xanh. Mắt thấy bọn họ chính ma liên thủ, sắp đem hư thiên đỉnh lấy ra, lại bị tinh cung hai vị trưởng lao phá hoại. Giờ khắc này, hai con hỏa xà dị thú bỏ mình, cái kia 7, 8 con phục dụng thiên thanh hoa kim ti tạm, dĩ nhiên là càng ngày càng kéo không được hư thiên đỉnh. Mắt thấy hư thiên đỉnh, liền muốn một chút xíu thần bí bên trong cái hang lớn một lần nữa rơi đi. Đông đảo nguyên anh lao quái nhưng cũng là không thể làm gì. Không nghĩ tới, dã tràng xe cát. Tinh cung những năm gần đây, dĩ nhiên nắm trong tay hư thiên điện bên trong điện một ít cấm chế, tiện đà có thể khiến hai vị kia trưởng lão, thông qua cấm chế, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tầng thứ 5. Lấy Vạn Ngày Minh cùng rất dâu mép dẫn đầu, đông đảo nguyên anh lão quái môn đầy mặt không cam lòng, rồi lại là chuyện vô bổ. Đường Tu liền đứng bên cạnh đài cao, tinh tĩnh nhìn những nguyên anh này lão quái môn cử động. Chính ma song phương lấy bảo chưa thành công, đối với hắn mà nói, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Nếu như hư thiên đỉnh thật sự bị chính ma song phương liên thủ lấy ra, những này chính ma lưỡng đạo nguyên anh lão quái môn, nhất định là sẽ tiến hành một hồi kịch liệt tranh đấu. Đến thời điểm Đường Tu cũng chỉ có thể đục nước béo cỏ, đem cái kia hư thiên đỉnh cướp được tay. Lấy hắn hôm nay tu vi thần thông, lại có ngũ linh luân nơi tay, từ những nguyên anh này lão quái trong tay cướp được bảo vật, ngược lại cũng có niềm tin tương đối, chỉ là sẽ khá là phiền toái thôi. Mà bây giờ, chính ma song phương không có lấy bảo thành công, Đường Tu là có thể mượn cơ hội lấy bảo. Chờ những nguyên anh này lão quái môn rời đi, Đường Tu là có thể dựa vào mình ba con huyết ngọc chi chu, đem cái kia hư thiên đỉnh lấy ra. Nghĩ đến những nguyên anh này lão quái môn lấy bảo thất bại, cũng không lại ở chỗ này đa tác đậu lưu, chỉ là chẳng biết lúc nào sẽ rời đi thôi. Đường Tu cũng không vội vã, ngay ở bên cạnh đài cao, tĩnh tĩnh cùng đợi. Ngay ở chính ma song phương từng vị nguyên anh lão quái môn, nhìn thấy lấy bảo thất bại, lại là không cam lòng lại là bất đắc dĩ, chuẩn bị rời đi cái này suối quẩy địa phương thời điểm. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy cái kia ở 7, 8 con kim ti tàm lôi kéo dưới, một chút chìm xuống dưới đi hư thiên đỉnh, nắp đỉnh đột nhiên tự mình mở ra, từ bên trong bay vụt ra mấy đám ánh sáng. Mỗi một chùm sáng rậm chung quốc diện, đều có một cái bảo vật. Trên đài cao từng vị nguyên anh lao quái, nhất thời vẻ mặt đại biến, vừa khiếp sợ lại là mừng như điên. Không nghĩ tới hư thiên bên trong đỉnh, lại có bảo vật tự mình bay ra. Hóa hình chi bảo. Bổ thiên đan. Đây là... Từng vị nguyên anh lão quái, nhìn cái kia từ hư thiên bên trong đỉnh bay ra mấy đám ánh sáng, có không ít nguyên anh lão quái đều trực tiếp hô khẽ lên. Trong đó có một việc hóa hình chi bảo, chính là pháp bảo hóa hình mà hiện hiện ra dị tượng, như pháp bảo này, nhất định là uy năng cực kỳ cường hãn cao nhất pháp bảo, cổ bảo hàng ngũ. Lại có một đôi không biết cỡ nào chất liệu luyện chế mà thành đúng pháp bảo, mà loại này đúng pháp bảo, trong tu tiên giới vốn là cực kỳ hiếm thấy, lại là thượng cổ tu sĩ để vào hư thiên bên trong đỉnh. Không cần nghĩ cũng biết tuyệt không phải vật phàm, mà lại có một chùm sáng đoàn, bên trong có một viên ánh sáng 5 màu lưu chuyển đan dược. Bổ thiên đan. Tương truyền bổ thiên đan loại này thượng cổ đan dược, có thể có tăng cường tuổi thọ, đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh, thậm chí là rèn luyện linh căn, tăng cường linh căn tư chất kỳ hiệu. Là được đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, cũng là chí cao vô thượng bảo vật. Trong lúc nhất thời, hư thiên bên trong đỉnh bay ra mấy cái bảo vật, nhất thời trở thành rất nhiều nguyên anh lão quái tranh đoạt đối tượng. Nguyên bản cũng kết thành đồng minh, cộng đồng lấy bảo chính ma song phương các tu sĩ, không hẹn mà cùng động lên tay đến. Mà đối với đông đảo nguyên anh lão quái tới nói, nhất là nóng lòng bảo vật, không gì bằng cái kia bổ thiên đan. Một tên khoảng cách bổ thiên đan nguyên anh sơ kỳ lão quái, không chút nghĩ ngợi, nắm vào trong hư không một cái, liền có một con pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn, hướng về cái kia bổ thiên đan chụp tới. Nghĩ tới Mỹ, vạn pháp cửa vạn ngày minh thấy thế, cười lạnh, chỉ tay một cái ngón tay. Lập tức có một đạo ngọn lửa màu tím bao phủ ra, hướng về cái kia pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn đi. Chính là Vạn Ngày Minh tu luyện Thiên La Chân Công, tu thành Thiên La Chân Hỏa. Nay hỏa diễm uy năng mạnh, nguyên anh lão quái cũng là không dám mạnh mẽ chống đỡ, tuy rằng không bằng Càn Lam băng diễm như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng không tầm thường. Bao phủ ra ngọn lửa màu tím, trong khoảnh khắc liền đem cái kia pháp lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn, cho thiêu đến tán loạn ra. Vạn Ngày Minh lại hai tay bấm quyết, luôn ngọn lửa màu tím kia lập tức đã biến thành một con màu tím hỏa long, một cái miệng hướng về cái kia bổ thiên đang cắn. Hừ. Mắt thấy Vạn Ngày Minh sắp sửa đắc thủ thời khắc, đột nhiên có một to lớn màu vàng quyền ảnh đột nhiên xuất hiện, một quyền liền đem đầu kia màu tím hỏa long cho đánh bay ra ngoài. Hóa ra là Ma đạo nhất phương, Nguyên Anh trung kỳ rất dâu mép vũ động quả đấm, phát ra một to lớn màu vàng quyền ảnh. Chỉ thấy rất dâu mép trên tay, chẳng biết lúc nào đã nhiều chỗ một đôi quyền sáo dường như pháp bảo, chính lạnh lùng nhìn Vạn Ngày Minh. Hiển nhiên ở đây tu sĩ bên trong, đủ tư cách tranh đoạt này bổ thiên đan, chỉ có đều là Nguyên Anh trung kỳ rất dâu mép cùng Vạn Ngày Minh hai người mà thôi. Chỉ ít hiện nay nhìn qua là như vậy, mà còn lại Nguyên Anh sơ kỳ Nguyên Anh lão quái môn, cũng đều mỗi người một ý. Bọn họ tự nhiên là muốn tỏa sơn quan hổ đấu, để Vạn Ngày Minh cùng rất dâu mép trước tiên tranh cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại nhân cơ hội ra tay, tranh cướp bổ thiên đan. Coi như là cùng thuộc về chính đạo hoặc là ma đạo. Bọn họ cũng là sẽ xuất thủ tranh cướp bổ thiên đan, như bảo vật này, quyết định không cho bỏ qua. Rất dâu mép, ngươi tránh ra cho ta. Bằng không bổn môn chủ muốn dùng thiên la chân lôi. Vạn Ngày Minh nhìn ngăn cản chính mình lấy bảo rất dâu mép, lạnh lùng quát. Thiên La Chân Lôi bốn chữ vừa ra, đúng là để ở đây nguyên anh lão quái môn, mỗi một người đều đổi sắc mặt. Đây chính là Vạn Ngày Minh tu luyện Thiên La Chân Công, ngưng luyện ra được đại sát khí. Là được Vạn Ngày Minh bản thân, cũng là lên cấp nguyên anh trung kỳ sau, lại từ tổn hại tu vi, mới đưa Thiên La Chân Lôi tế luyện thành công. Một khi sử dụng, một viên Thiên La Chân Lôi, đủ để đem một tên nguyên anh sơ kỳ lão quái bắn cho giết tới cha. Chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, phỏng chừng cũng rất khó ngăn cản được. Thiên La Chân Lôi uy lực như thế, mặc dù Vạn Ngày Minh từ tổn hại tu vi mới tế luyện được, nhưng phỏng chừng cũng là tế luyện như vậy một hai viên mà thôi, có thể thấy được chỗ chân quý, tương tự cũng có thể thấy chỗ lợi hại. Là được Vạn Ngày Minh bản thân, chỉ sợ cũng chỉ có một hai viên Thiên La Chân Lôi mà thôi, nếu không có như vậy ngàn cân treo sợi tóc, chỉ sợ là căn bản sẽ không vận dụng. Thiên La Chân Lôi, hừ. Bổn đại gia cũng muốn thử một chút này lôi. Có hay không như nghe đồn bên trong như vậy lợi hại. Rất dâu mép cười lạnh một tiếng, không nhượng bộ chút nào, tầm thường nguyên anh tu sĩ e ngại Thiên La Chân Lôi, hắn nhưng là không sợ. Được. Rất dâu mép, đây là ngươi buộc ta. Vạn Ngày Minh sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn cái kia muôn màu muôn vẻ bổ thiên đan một chút, lúc này mới quyết định, hướng về đỉnh đầu vỗ một cái. Chỉ một thoáng, một hai tấc nguyên anh, từ Vạn Ngày Minh đỉnh đầu thiên linh cái bay ra. Này nguyên anh cùng Vạn Ngày Minh giống nhau như lúc. Chỉ là co lại rất nhiều lần mà thôi, hai tay bên trong, chính từng người cầm lấy một viên tử sắc viên châu, chính là Thiên La Chân Lôi. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 652, bất ngờ thuận lợi. Đường Tu đứng bên cạnh đài cao, tinh tĩnh mà đứng, nhìn từng vị nguyên anh lão quái, tranh đoạt bảo vật. Đối với những bảo vật kia, hắn ngược lại cũng không thế nào để bụng, hắn mục đích thực sự chỉ là hư thiên đỉnh bảo vật này mà thôi. Cho tới bổ thiên đan vật ấy, đối với việc đó nguyên anh lão quái có lẽ có kỳ hiệu. Nhưng đối với tu luyện huyết thần kinh hắn tới nói, nhưng là có cũng được mà không có cũng được. Dù sao hắn căn bản không cần cải thiện cái gì linh căn tư chất, hay là tăng cường tuổi thọ mà thôi. Bổ thiên đan đối với hắn mà nói, nhiều nhất chính là đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh thôi. Mà làm một tên gamer, hắn càng là không thế nào cần. Đã như thế, đường tu cũng là tĩnh tĩnh nhìn từng vị nguyên anh lão quái tranh cướp bảo vật. Giờ khắc này, vạn pháp cửa vạn thiên minh, trực tiếp tế khởi mình nguyên anh. Nguyên Anh trong tay càng là từng người cầm một viên đại danh đỉnh đỉnh Thiên La Chân Lôi. Đối với Thiên La Chân Lôi vật ấy, là được đường tu cũng là nghe nói qua, nghe nói là có thể mang một tên Nguyên Anh tu sĩ trực tiếp đánh giết đến cha đại sát khí. Vạn Thiên Minh Nguyên Anh hiện thân sau, không chút do dự nào, trực tiếp liền đem vật cầm trong tay trong đó một viên Thiên La Chân Lôi, hướng về rất dâu mép quăng đi. Rất dâu mép trong miệng phát sinh quát to một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt mấy lần, đã biến thành một tiểu cự nhân vậy tồn tại. Trên người càng là hiện ra từng mảng vảy màu vàng kim, nhìn qua giống như là một tôn màu vàng thần nhân. Chính là danh dương loạn tinh hải thác thiên ma công, chính là một môn cực kỳ sắc bén công pháp luyện thể, đem thân thể luyện được cực kỳ cứng hãn. Rất dâu mép thân hình tăng vọt mấy lần, biến thành một tôn màu vàng cự nhân sau, trên tay ánh sáng lóe lên, lại tế khởi một mặt cổ điển màu xanh tấm khiên. Giờ khắc này, cái kia Thiên La Chân Lôi bay vụt mà đến, ở giữa không trung đã hóa thành bánh xe vậy màu tím trùng sáng. Mơ hồ tản ra hủy thiên diệt địa vậy khí thế khủng bố. Màu tím trùng sáng, không chút khách khi đánh vào rất dâu mép nắm giữ màu xanh tấm khiên bên trên. Oeng! Kinh thiên động địa vậy tiếng nổ vang rền vang lên, một đoàn hơn 10 trượng lôi vân đột nhiên xuất hiện, đưa tay cầm thuẫn bài giống như màu vàng cự nhân vậy rất dâu mép, trực tiếp cho lung chụp vào trong. Một cổ kinh khủng chí cực khí tức, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Nhìn thấy tình cảnh này, từng vị nguyên anh lão quái đều là tâm trạng ngơ ngác. Vạn Thiên Minh cùng rất dâu mép này rõ ràng cho thấy liều cái mạng dạ a. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng đều ở tranh đoạt còn lại vài món bảo vật, như cái kia hóa hình chi bảo hoặc là ủng cổ bảo vân vân. Đông đảo nguyên anh láo quái cũng là toàn lực làm, mặc dù chính mình không chiếm được bảo vật, cũng không muốn để những người khác người được bảo vật. Nhưng trong đó chính ma song phương một ít nguyên anh láo quái, trong bóng tối tựa hồ đạt thành thỏa thuận gì, liên thủ lại, này vài món bảo vật vẫn là rất nhanh rơi vào rồi trong đó mấy vị nguyên anh láo quái trong tay. Đông đảo nguyên anh lão quái cũng liền dừng tay, nhìn Vạn Thiên Minh cùng rất dâu mép tranh đấu, mà viên kia bổ thiên đan cũng là bọn hắn nhất là mê tít mắt bảo vật. Tốt nhất rất dâu mép cùng Vạn Thiên Minh đấu cái lưỡng bại cầu thương mới tốt. Chỉ tiếc, Vạn Thiên Minh Thiên La Chân Lôi, tựa hồ quá mức lợi hại, trực tiếp đem rất dâu mép cho khống trụ. Cũng không biết bị kinh khủng kia lôi vân bao phủ rất dâu mép, có thể không chịu nổi. Liên là bọn hắn những nguyên anh này lão quái thần thức, cũng tra xét không rõ ràng lôi vân tình hình bên trong. Vạn Thiên Minh Nguyên Anh, tung một viên Thiên La Chân Lôi, hóa thành lôi vân đem rất dâu mép bao phủ sau, Nguyên Anh tiếp theo lóe lên, liền đi tới đoàn kia muôn màu muôn vẻ bổ thiên đan trước mặt, đem bổ thiên đan nắm ở trong tay. Cũng trong lúc đó, từng đạo công kích theo nhau mà tới. Vạn Thiên Minh, đem bổ thiên đan lưu lại. Ma đạo nhất phương mấy vị nguyên anh lão quái, đồng thời ra tay, hướng về Vạn Thiên Minh nguyên anh công kích đi. Ma đạo nhất phương mấy vị nguyên anh lão quái ra tay, mà chính đạo nhất phương những nguyên anh đó lão quái, nhưng phảng phất không nhìn thấy dường như, từng cái cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Hiển nhiên bọn họ tuy rằng cùng Vạn Pháp Cửa Vạn Thiên Minh, cùng thuộc về chính đạo nhất phương, nhưng cũng không phải đồng môn sư huynh đệ, từng cái cũng đều mơ ước cái kia bổ thiên đan, đương nhiên sẽ không ra tay giúp đỡ. Thậm chí thời khắc mấu chốt, bọn họ còn có thể từ Vạn Thiên Minh trong tay, tranh cướp bổ thiên đan. Làm sao nguyên anh vật ấy, có thể thuấn gì, Vạn Thiên Minh nguyên anh bắt được bổ thiên đan sau, ánh sáng lóe lên, liền hướng về cơ thể chính mình thuấn gì đi, chuẩn bị trở về cơ thể chính mình bên trong. Ngay ở Vạn Thiên Minh nguyên anh bắt được bổ thiên đan, đại hỉ thuấn di mà về thời điểm, nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên vẻ mặt đại biến, kinh hô thành tiếng: "Không thể, ngươi làm sao đi ra ngoài?" Vạn Thiên Minh nguyên anh phát sinh bất khả tư nghị tiếng kêu, chỉ thấy cơ thể hắn dĩ nhiên bị rất dâu mép cho nắm ở trong tay, mà rất dâu mép trước còn bị hắn một viên thiên la chân lôi biến thành lôi vân cho bao phủ lại. Hắn lúc này mới yên tâm sử dụng nguyên anh thuấn di đi lấy cái kia bổ thiên đan. Nói đến chậm, kỳ thực cũng đều là ngăn ngắn trong chốc lát chuyện đã xảy ra. Mà nguyên bản bị lôi vân bao phủ lại rất dấu mép, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế, đã vỡ ra, hơn nữa đem Vạn Thiên Minh thân thể khống chế được. Rất dấu mép cầm lấy Vạn Thiên Minh thân thể, kha kha cười lạnh nói: "Vạn môn chủ, vận may của ngươi thực sự không thế nào tốt. Bổn đại gia trước đây vừa vặn giết quá một con hy hữu lôi kình, chiếm được một viên hấp lôi châu." "Hấp lôi châu?" Vạn Thiên Minh vẻ mặt đại biến. Lôi kình chính là hiếm thấy cấp 7 yêu thú, thậm chí một ít lôi kình, nhờ số trời run rủi, còn có thể lên cấp trở thành cấp 8 hóa hình kỳ tồn tại. Loại này hiếm thấy lôi kình yêu thú, trong cơ thể sẽ sinh ra một viên hấp lôi châu. Hấp lôi châu, tên như ý nghĩa, có thể hấp thu lôi điện chi lực, chính là lôi điện chi lực thiên nhiên khắc tinh. Mà trước hắn tế khởi thiên lôi thật lôi, hiển nhiên là bị rất dâu mép hấp lôi châu cho hấp thu đi. Rất dâu mép trước lấy tấm khiên, mạnh bạo kháng hắn thiên la chân lôi. Hiển nhiên chỉ là giả tạo, muốn để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác mà thôi. Lúc này mới thừa dịp hắn đi lấy bổ thiên đan chống giống, một lần đem cơ thể hắn cho chế trụ. Rất dâu mép cầm Vạn Thiên Minh thân thể, cười hắc hắc nói: "Vạn môn chủ, đem bổ thiên đan giao ra đây đi." Bổn đại gia chỉ đếm 3 tiếng. 1, 2, 3 tự chưa ra. Vạn Thiên Minh nguyên anh, chỉ có thể một mặt không cam lòng đem bổ thiên đan vứt cho rất dâu mép. Rất dâu mép nhưng cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lấy được bổ thiên đan sau liền đem thân thể trả lại cho Vạn Thiên Minh. Dù sao chính ma song phương mặc dù đối với lập, nhưng bọn họ có cùng chung một kẻ địch, đó chính là Loạn Tinh Hải bá chủ, Tinh Cung. Ở Tinh Cung chèn ép xuống, chính ma song phương đã có hình thành liên thủ tâm ý. Lần này liên thủ lấy ra Hư Thiên Đỉnh, là được chính ma lưỡng đạo liên thủ dấu hiệu. Rất dâu mép được bổ thiên đan sau, cười ha ha, trực tiếp vãng lai đến tầng thứ 5 thì chuyển tống trận phóng đi. Mà từng vị nguyên anh lão quái, cùng với nguyên anh trở về thân thể Vạn Thiên Minh, hoặc là ngăn cản, hoặc là truy kích. Rất dâu mép thác thiên ma công, đem thân thể tế luyện không phải chuyện nhỏ, lại có cái kia phòng ngự cực mạnh tấm khiên pháp bảo nơi tay, trực tiếp liền xông đi ra ngoài. Lấy Vạn Thiên Minh cầm đầu từng vị nguyên anh lão quái, dồn dập truy kích đi. Nhìn từng vị nguyên anh lão quái rời đi, chỉ để lại chính mình một người, Đường Tu hơi kinh ngạc như mày, không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như thế. Sau đó, tự nhiên là lấy Hư Thiên Đỉnh. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 653, Hư Thiên Đỉnh tới tay. Nhìn từng cái nguyên anh lão quái, biến mất ở tầng thứ 5 truyền tống trận trên, truy kích rất dâu mép đi. Đường Tu không khỏi lộ ra ý cười, không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như thế. Hiện nay, này tầng thứ 5 trên đài cao, cũng chỉ còn sót lại hắn một người. Đường Tu đi tới chính giữa đài cao tế đàn một bên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sùng vật bên trong không gian A Đại, A Nhị, A Tam chở ba con huyết ngọc chi chu, liền xuất hiện ở trên đài cao. Này ba con huyết ngọc chi chu, chính là huyết thần tử số 1 sủng vật, tự nhiên cũng chính là Đường Tu sủng vật. Ba con huyết ngọc chi chu, dĩ nhiên là tương đương với kết đan hậu kỳ cấp 7 yêu thú, linh trí dĩ nhiên không thấp, một khi sau khi xuất hiện, liền vây quanh Đường Tu chuyển động, thấp giọng kêu. Đường Tu khẽ mỉm cười, trực tiếp mệnh lệnh, ba con huyết ngọc chi chu ngừng chuyển động, một vừa đến bên rìa tế đàn đứng lại, xếp thành một loạt. Sau đó, hắn lại mệnh lệnh ba con huyết ngọc chi chu, đồng thời phun ra bạch sắc nhũ mạng nện, thẳng vào tế đàn kia trên thần bí bên trong cái hang lớn. Huyết ngọc chi chu mạng nện cùng kim ti tàm kim ti cùng với cái kia hai con hỏa xà dị thú giống như vậy, cũng là có thể tạm thời chống lại Càn Lam băng diễm tồn tại. Trước 7, 8 con phục dụng Thiên Thanh Hoa, lên cấp cấp 4 đỉnh phong kim ti tạm, bây giờ đã qua Thiên Thanh Hoa có tác dụng trong thời gian hạn định, đều là hưu khí vô lực nằm nhoài trên đài cao, dĩ nhiên thành phế phẩm. Nhưng 7, 8 con cấp 4 đỉnh phong kim ti tạm, cũng chỉ bù đắp được một con cấp 7 huyết ngọc chi chu mà thôi, thậm chí còn có chỗ không bằng. Mà cái kia hai con cấp 5 hỏa xà dị thú, gộp lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng so với được với một con cấp 7 huyết ngọc chi chu. Giờ khắc này, nhưng tổng cộng có 3 con huyết ngọc chi chu, đều là cấp 7 yêu thú. Dĩ nhiên là vượt qua 7, 8 con kim ti tạm cùng 2 con hỏa xà dị thú rất nhiều. 3 con huyết ngọc chi chu phún ra mạng nện, thẳng vào thần bí hang lớn liên tiếp trong không gian thần bí bộ, chung quanh Càn Lam băng diễm nhất thời thiêu đốt lại đây, nhưng đều bị mạng nện trên nhàn nhạt bạch quang tạm thời ngăn trở. 3 cái mạng nện, gần như cùng lúc đó rơi vào hư thiên đỉnh bên trên. Ở đường tu mệnh lệnh ra, 3 con huyết ngọc chi chu đồng thời dùng sức lôi kéo lên. Cái kia hư thiên đỉnh, cũng liền một chút xíu rời động, so với trước ở kim ti tạm cùng hỏa xà dị thú lôi kéo dưới, còn nhanh hơn mấy phần. Hiển nhiên 3 con cấp 7 huyết ngọc chi chu, muốn so với 7, 8 con cấp 4 đỉnh phong kim ti tạm cùng 2 con cấp 5 hỏa xà yêu thú, cường lực rất nhiều. Nhưng không khỏi đêm dài lắm ngộng, đường tu rồi hướng A Đại, A Nhị, A Tam chở 3 con huyết ngọc chi chu, phân biệt đánh ra vài đạo pháp quyết. Phương pháp này quyết, chính là lệnh huyết ngọc chi chu tiến vào cuồng bạo trạng thái sử dụng. A Đại, A Nhị, A Tam chờ huyết ngọc chi chu, vốn là toàn thân trắng như tuyết, giống như bông tuyết giống như vậy, giờ khắc này ở pháp quyết thôi thúc bên dưới, dồn dập trở nên toàn thân đỏ như máu lên, dĩ nhiên là tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Tiến vào cuồng bạo trạng thái huyết ngọc chi chu, sức chiến đấu tăng gấp bội. Cái này cũng là huyết ngọc chi chu huyết ngọc hai chữ nguyên do, tiến vào cuồng bạo trạng thái, sức chiến đấu tăng gấp bội, chính là huyết ngọc chi chu bực này dị thú thiên phú thần thông. Trước mắt, tiến nhập cuồng bạo trạng thái huyết ngọc chi chu, khí lực tăng nhiều, ra sức kéo động hư thiên đỉnh, lập tức lệnh cái kia hư thiên đỉnh tốc độ di động nhanh hơn gấp đôi còn nhiều. Chỉ thấy hư thiên đỉnh dĩ nhiên chậm rãi hướng về cửa động di động mà đến, trong chốc lát, liền hiện ra thân hình. Nhưng vẫn là cái kia hai thai ba chân, cao mấy thước, đường kính hơn trượng dáng vẻ, cũng không coi là quá lớn. Hư thiên đỉnh đỉnh bộ, che kín một cái vòng tròn hình cái nắp, bốn phía có khắc một ít dị chủng cá trùng tẩu thú loại hình, nhìn qua trông rất sống động, rồi lại làm cho người ta một loại man hoang viễn cổ cảm giác. Mà hư thiên đỉnh quanh thân, còn liều lĩnh một tầng ngọn lửa màu xanh lam, chính là Càn Lam băng diễm. Hiển nhiên thần bí kia bên trong cái hang lớn Càn Lam băng diễm, vốn là từ nơi này hư thiên thân đỉnh trên tản mát ra. Ở ba con huyết ngọc chi chu ra sức lôi kéo dưới, hư thiên đỉnh rốt cục anh. Địa một tiếng, bay ra thần bí hang lớn, khiến cho chỉnh tòa đài cao đều kịch liệt chấn động một chút. Đường tu cũng không do dự, giương tay một cái, trực tiếp đem hư thiên đỉnh thu vào game hệ thống ba lô bên trong không gian. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được hoàng kim cấp trang bị hư thiên đỉnh. Quả nhiên là hoàng kim cấp trang bị. Đường tu nghe được trong đầu game gợi ý của hệ thống thanh, tâm trạng bừng tỉnh, đúng là cùng hắn suy đoán như thế. Ở vạn giới đăng lục trong game, lên cấp bậc trang bị chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thần thoại cấp. Từ thấp đến cao, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Ỷ thiên kiếm, đồ long đao chỉ là bình thường nhất thanh đồng cấp trang bị, mà hỏa lân kiếm thuộc về thanh đồng cấp trang bị chất lượng thường thứ hơi cao. Mà tuyết tầm đao, bại vong chi kiếm, tuyệt thế hảo kiếm chớ đã, cùng với phổ thông pháp bảo, thậm chí hàng đầu pháp bảo hoặc là cổ bảo chớ đã, chính là bạch ngân cấp trang bị. Mà càng ở pháp bảo, cổ bảo bên trên linh bảo, đó là thuộc về hoàng kim cấp trang bị. Hư thiên đỉnh là được linh bảo một loại, lại được xưng thông thiên linh bảo. Thông thiên linh bảo, cũng tức là linh bảo bên trong, uy lực vô cùng lớn một loại kia linh bảo, ở trong mắt tu sĩ đã có thông thiên khả năng, cho nên mới cho những này linh bảo mang theo thông thiên linh bảo tên gọi. Nếu như nói tầm thường linh bảo, là thuộc về thông thường hoàng kim cấp trang bị. Như vậy thông thiên linh bảo, chính là hoàng kim cấp trang bị bên trong nhân vật hàng đầu. Như vậy cũng tốt tự so với pháp bảo tầm thường cùng cao nhất pháp bảo cổ bảo khác nhau, những này pháp bảo cổ bảo đều là thuộc về bạch ngân cấp trang bị, nhưng cũng có phân chia cao thấp. Đường tu lúc trước với tiên kiếm game vị diện tỏa yêu tháp bên trong, lấy được hấp yêu đàn, là được linh bảo cấp bậc, cũng là hoàng kim cấp trang bị. Nhưng hấp yêu đàn chỉ có thể coi là một cái thông thường linh bảo mà thôi, hơn nữa chỉ đối yêu loại có hiệu quả, có thể mang yêu loại hút vào đàn chung. Mà đường tu bản tôn bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, uy năng to lớn, cũng đã đột phá pháp bảo cấp độ, bước vào linh bảo cấp độ, cũng coi như là tầm thường linh bảo một loại. Như vậy, cầm trong tay hóa huyết đao hắn, mới năng lực ép cung cấp, khiến cho cùng cấp nguyên anh lão quái khó có thể chống lại mấy đao. Bản tôn bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, hiện nay tuy chỉ là tầm thường linh bảo một loại, nhưng theo hút máu tiến hóa, tương lai cũng có thể lên cấp thành thông thiên linh bảo cấp độ, thậm chí càng cao hơn. Mà Đường Tu trong tay ngũ linh luân, dĩ nhiên là so với linh bảo, thông thiên linh bảo loại này hoàng kim cấp trang bị, mới vừa cao một cấp bậc ám kim cấp trang bị. Vẫn là vận dụng ngũ linh châu như vậy tồn tại, hắn mới có thể thôi thúc ngũ linh luân, chỉ là ngũ linh luân công hiệu, giờ khác này hắn cũng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận rất nhỏ thôi. Cho tới ám kim cấp bên trên trang bị, tự nhiên là ngũ linh châu một loại. Ngũ linh châu tương truyền vì là tiên kiếm game vị diện, khai thiên lịch địa bản cổ trong cơ thể linh lực biến thành, sau bị nữ hoa đại thần vật hái luyện chế mà thành. Bên trong linh lực mạnh, có tới hủy thiên diệt địa, lại mở ra đất trời khả năng. Cũng chính là bởi vì ngũ linh châu mạnh mẽ, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng vì là ngũ linh luân cung cấp linh lực, mà có vẻ vô cùng ung dung mà thôi. Bằng không lấy đường tu tu vi, căn bản khu không nhúc nhích được ngũ linh luân. Giờ khắc này, hắn đem thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh chiếm lấy, đang chuẩn bị thu hồi huyết ngọc chi chu, liền rời đi nơi này. Trên đài cao, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 654, chim sẻ. Đường tu vừa mới chuẩn bị đem ba con huyết ngọc chi chu thu hồi, rời đi nơi này. Trên đài cao, liền đột nhiên xuất hiện hai bóng người, hai người này không là người khác, chính là tình cung hai tên trưởng lao áo trắng. Tại đây hư thiên điện bên trong điện, cũng chỉ có nắm giữ bên trong điện một ít cấm chế tinh cung trưởng lão mới có thể không thông qua truyền tống trận, mà bỗng dưng xuất hiện ở đây. Trước chính ma lưỡng đạo liên thủ, vạn thiên minh cùng rất dâu mép suýt chút nữa lấy bảo thành công, là được hai người này đột nhiên hiện thân, diệt sát cái kia hai con hỏa xà dị thú, phá hủy chính ma lưỡng đạo lấy bảo hành động. Chỉ là vào lúc ấy, hai tên tinh cung trưởng lao sử dụng quý hiếm cực điểm hóa thân phù mà thôi, cũng không phải là bản tôn hiện thân. Bởi vì liền là bọn hắn hai vị nguyên anh lão quái, tinh cung trưởng lão cũng không dám đối mặt chính ma lưỡng đạo nhiều như vậy nguyên anh lão quái lửa giận. Lúc này, hai tên tinh cung trưởng lão thông qua hư thiên điện bên trong điện cấm chế, xuất hiện lần nữa ở tầng thứ 5 trên đài cao, nhưng là lấy bản tôn hiện thân mà tới. Một cái hóa thân phù vốn là quý hiếm cực điểm, liền là hai người bọn họ cũng từng người chỉ nắm giữ một tấm mà thôi, vẫn là tinh cung hai vị thánh chủ ban xuống, cũng là vì phòng ngừa chính ma lưỡng đạo lấy bảo thành công, ở thời khắc mấu chốt có thể tiến hành phá hoại. Thứ hai, thời khắc này bên trong điện 5 tầng, trên đài cao, cũng chỉ có đường tu như thế một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Hai tên tinh cung trưởng lão, tự nhiên không sợ chỉ là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Càng là huyết ngọc chi chu, vẫn là cấp 7 yêu thú. Chính là ta chờ nguyên anh tu sĩ, muốn bồi dưỡng một con cấp 7 linh sủng, cũng là không dễ. Không nghĩ tới người này chỉ là kết đan hậu kỳ, càng nắm giữ 3 con cấp 7 linh sủng. Hai tên trưởng lao áo trắng, nhìn trên đài cao 3 con cấp 7 huyết ngọc chi chu, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời, lại tràn đầy hết sức thần sắc tham lam. Vì vậy kết đan hậu kỳ tiểu tử, dĩ nhiên lấy 3 con huyết ngọc chi chu, đem thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh lấy ra. Chỉ sợ cái kia chính ma lưỡng đạo rất nhiều nguyên anh lão quái môn, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, hư thiên đỉnh cái này tuyệt thế chân bảo, lại bị chỉ là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ cho cưới tới tay đi. Nhưng mà chỉ là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, há phôi nắm giữ loại bảo vật này. Hai tên trưởng lao áo trắng liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên là quyết định ra tay cướp giật. Giết người đoạt bảo, vốn là tu quy tắc tiên giới mà thôi. Tiểu tử, đem hư thiên đỉnh giao ra đây, có thể tha cho người khỏi chết. Nếu ngươi nguyện đem hư thiên đỉnh hiến cho tinh cung, có thể vào ta tinh cung. Hai tên trưởng lao áo trắng tuy rằng động giết người đoạt bảo tâm tư, nhưng cũng không có trực tiếp động thủ. Lẽ ra nặng như thế bảo, liền là hai người bọn họ, cũng đều sinh ra đem bảo vật này chiếm vì bản thân có tâm tư. Làm sao hai người bọn họ huynh đệ, tuổi thọ thực sự không nhiều, cũng đã là trăm tuổi cao tuổi, nhưng vẫn bị khốn nguyên anh sơ kỳ, không có bao nhiêu năm thật sống. Bọn họ những nguyên anh này sơ kỳ tu sĩ, nhiều lắm cũng chỉ có thể sống 1000 tuổi ra mặt mà thôi. Coi như là cho bọn hắn hư thiên đỉnh, cuối cùng bọn họ vẫn là sẽ hóa thành một nắm cắt vàng. Đã như thế, hai người đem hư thiên đỉnh chiếm vì bản thân có tâm tư, cũng không phải mãnh liệt như vậy, mà là chuẩn bị hiến cho sau lưng tinh cung. Nếu như tiểu tử này đồng ý trực tiếp đem hư thiên đỉnh dâng ra đến, mà tiểu tử này tuổi còn trẻ liền đã kết đan hậu kỳ, lại có 3 con cấp 7 huyết ngọc chi chu linh sủng, tương lai ngược lại cũng đúng là tiền đồ vô lượng. Hai người cũng có yêu nhân tài chi tâm. Thà ta không chết. Hiến cho tinh cung. Đường tu nhìn hai vị này đột nhiên xuất hiện trưởng lao áo trắng, vì cười gằn, nhưng cũng không nói thêm gì. Trong giới tu tiên, như có hung hăng, vốn là như vậy. Đoạt người bảo vật, vẫn như thế một bộ quang minh lẫm liệt, một bộ ta vì muốn tốt cho người dáng vẻ. Không hổ là loạn tinh hải bá chủ, tinh cung A. Đường tu giương tay một cái, đem 3 con huyết ngọc chi chu cất đi, sau một khắc, trên người ánh sáng lóe lên, liền trực tiếp đem bản tôn cùng mặt khác hai cái huyết thần tử phân thân tế khởi. Phân thân thuật, Nguyên Anh trung kỳ. Hai tên tinh cung trưởng lão, vốn là thập na cửu ổn biểu hiện, giờ khác này nhưng là đồng thời lộ ra một bộ kinh hãi gần chết vẻ mặt. Đường tu tế khởi bản tôn, dĩ nhiên là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Huyết thần tử phân thân số 1, cũng đã là Nguyên Anh sơ kỳ. Mặt khác huyết thần tử phân thân số 3, cùng huyết thần tử phân thân số 2 giống như vậy, đều là kết đan hậu kỳ. Như vậy bản tôn cùng phân thân, tự nhiên lệnh hai tên tinh cung trưởng lão kinh hãi đến cực điểm. Trong giới tu tiên, còn có lợi hại như vậy phân thân bí thuật. Giờ khắc này, đường tu huyết thần tử phân thân số 1, thân hình lóe lên, liền rơi xuống đài cao, canh giữ ở cái kia khi đến truyền tống trận bên. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, cũng từng người canh giữ ở đài cao bậc thang nơi. Chỉ có Nguyên Anh trung kỳ bản tôn, lưu tại trên đài cao, trực diện hai tên tinh cung trưởng lao áo trắng. Đường tu nhìn thấy này hai tên trưởng lao áo trắng thì, kỳ thực cũng không có quá nhiều bất ngờ, trái lại còn có mấy phần vui vẻ. Bởi vì này nhưng là đưa tới cửa Nguyên Anh kỳ đại quái A. Từ trước này hai tên tinh cung trưởng lão vận dụng cấm chế đột nhiên xuất hiện ở bên trong điện tầng thứ 5 thời điểm, đường tu liền đoán được hai người này, khả năng còn giám thị này tầng thứ 5 tình hình. Trước lấy hư thiên đỉnh thời điểm, hắn cũng là vạn phần phong bị, để tránh khỏi hai người này lần thứ 2 đột nhiên xuất hiện, phá hoại hắn lấy bảo hành động. Nhưng hai người này cũng không có phá hoại hắn lấy bảo hành động, mà là đang hắn lấy bảo sau khi thành công, này mới hiện thân. Hiển nhiên là báo chim sẻ ở đằng sau tâm tư. Nhưng đối với đường tu tới nói, hai cái Nguyên Anh kỳ đại quái, lại là ở như vậy hoàn cảnh, cũng là không thấy nhiều. Này hai tên tinh cung trưởng lão, rõ ràng chỉ nắm trong tay làm sao đi thẳng tới tầng thứ 5 cấm chế, mà không có khống chế làm sao trực tiếp rời đi cấm chế. Bằng không trước cũng sẽ không lãng phí hai tấm quý hiếm cực điểm hóa thân phủ. Nếu hai người này cũng không có nắm giữ trực tiếp rời đi tầng thứ 5 cấm chế, đường tu chỉ cần bảo vệ khi đến truyền tống trận, liền có thể đem hai người này, triệt để giết chết ở bên trong điện tầng thứ 5. Giờ khắc này, huyết thần tử phân thân số 1, dĩ nhiên canh giữ ở truyền tống trận bên. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, cũng đều canh giữ ở đài cao lối vào bậc thang nơi. Đường tu bản tôn, duỗi ra hai tay, đồng thời hướng về nắm vào trong hư không một cái. Chỉ một thoáng, hai con yêu dị máu bàn tay lớn màu đỏ, đột nhiên ngưng tụ. Máu bàn tay lớn màu đỏ một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, thanh thế cực kỳ dọa người. Hai con đỏ như máu bàn tay lớn trực tiếp hướng về hai tên trưởng lao áo trắng tóm tới. Hai tên trưởng lao áo trắng đều là vẻ mặt nghiêm túc, người này là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, lại có mặt khác một tôn Nguyên Anh sơ kỳ phân thân, cùng với hai cái kết đan hậu kỳ phân thân. Thần thông như thế bí thuật, quả thực ngơ ngác. Nhưng hai người bọn họ cũng đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là lâu năm Nguyên Anh tu sĩ, cũng không phải quá mức sợ hãi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là giương tay một cái, từng người tế khởi một thanh tiên kiếm. Quán Nhật kiếm. Hai người nguyên bổn chính là xuất từ đồng nhất cái tu tiên gia tộc anh em ruột, am hiểu liên thủ bí thuật, bản mệnh phi kiếm cũng là tương đồng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 655, lại tới Chu Tiên game vị diện. Hư Thiên Điện tầng thứ 5. Đường tu đối phó hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tinh cung trưởng lão, không có chút hồi hộp nào. Lấy hắn rất nhiều thần thông pháp bảo, mặc dù không dùng tới ngũ linh luân món bảo vật này, đối phó hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng là bắt vào tay. Nếu là vận dụng ngũ linh luân bảo vật này, càng là có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư chống lại. Dù cho này hai tên tinh cung trưởng lão, cực kỳ am hiểu liên thủ thuật, không sợ tầm thường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nhưng đường tu hữu khởi là tầm thường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ có thể so với. Mà này hư thiên điện bên trong điện tầng thứ 5, khi đến truyền tống trận lối vào, đã bị đường tu vững vàng bảo vệ. Cuối cùng, bị giết hết thân thể hai tên tinh cung trưởng lão, Nguyên Anh cũng bị nhốt ở đây, từ mà bị diệt. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2180 quái, thu được kinh nghiệm 118000 điểm, 1180 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được bạch ngân cấp trang bị quán nhật kiếm. Ken, sùng vật ta đại thu được 393000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 393000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 393000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2181 quái, thu được kinh nghiệm 118000 điểm, 1181 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được bạch ngân cấp trang bị quán nhật kiếm. Ken, sùng vật ta đại thu được 393000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 393000EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 393000EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1, đem này hai tên tinh cung trưởng lão Nguyên Anh giết chết. Hai người này, một là lệ vào 2180 đẳng cấp, một người khác là lệ vào 2181 đẳng cấp, tu vi đẳng cấp đúng là vô cùng tiếp cận. Mà lệ vào 2000 đến lệ vào 2200 chính là Nguyên Anh sơ kỳ phạm chủ, hai người này cũng đều là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh điểm tu sĩ. Diệt sát một người trong đó sau, huyết thần tử phân thân số 1 liền từ lệ vào 2058 lên tới lệ vào 2114. Mà diệt sát một người khác sau, huyết thần tử phân thân số 1 lại từ lệ vào 2114 lên tới lệ vào 2169. Khoảng cách lệ vào 2200 Nguyên Anh trung kỳ, dĩ nhiên không xa. Đường Tu lại gặp A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu phóng ra, làm huyết thần tử số 1 sủng vật, cũng đều đi theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lệ vẹo 1484. Hai tên tinh cung trưởng lão, lại từng người tuân ra một thanh quán nhật kiếm, đều là thuộc tính hỏa mạnh mẽ tiên kiếm. Làm xong tất cả những thứ này sau, Đường Tu mới lặng yên ly khai Hư Thiên Điện. Mà Hư Thiên Điện bên trong chuyện xảy ra, Thông Thiên Linh Bảo Hư Thiên Đỉnh bị người lấy ra, không biết tung tích, tinh cung hai tên Nguyên Anh trưởng lão cũng hồn phi phách tán. Làm cả tinh cung thậm chí loạn tinh hải đều hành động lên. Vào lúc này, Đường Tu cũng đã lặng yên ly khai phàm nhân tu tiên game vị diện, đi tới một cái khác game vị diện. Này game vị diện, đúng là hắn lúc trước lấy huyết thần tử phân thân số 1, bái sư học nghệ, bái vào Thanh Vân môn chu tiên game vị diện. Đường Tu này đến là vì công pháp. Hắn huyết thần tử phân thân số 1, tu luyện chính là Chánh Tông Thanh Vân môn công pháp, lại tu tập Thiên Thư đệ nhất quyển cùng Trời Thư quyển thứ 2. Bây giờ huyết thần tử phân thân số 1 tăng lên đến lệ vào 2169 đẳng cấp tu vi, khoảng cách lệ vào 2200 Nguyên Anh trung kỳ dĩ nhiên không xa. Bất luận là Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo công pháp, vẫn là Thiên Thư đệ nhất quyển cùng Trời Thư quyển thứ 2, cũng đã có chút theo không kịp tiến độ. Đường Tu này đến chính là vì phía sau Thiên Thư quyển thứ 3 cùng với Thiên Thư quyển thứ 4, thậm chí số Trời quyển thứ 5 mà tới. Năm đó Thiên Thư đệ nhất quyển chính là tại Tích Huyết Động bên trong đoạt được, mà Thiên Thư quyển thứ 2 là từ Quỷ Vương Tông Quỷ Vương trong tay đoạt tới. Mà Thiên Thư quyển thứ 3, căn cứ Đường Tu biết, tại Thiên Đế bảo khố bên trong. Thiên Thư quyển thứ 4 thì lại ở Thiên Âm tự bên trong. Thiên Thư quyển thứ 5 là được Thanh Vân môn trấn phái chí bảo, Chu Tiên cổ kiếm biến thành. Đường Tu đi tới Chu Tiên game vị diện sau, cũng không làm kinh động Thanh Vân môn đồng môn, trực tiếp liền hướng về Thiên Đế bảo khố đi. Lấy hắn bây giờ bái vào Thanh Vân môn huyết thần tử số 1 tu vi, dĩ nhiên vượt qua Thanh Vân môn hết thảy đồng môn, bao quát sư tôn Thương Tùng đạo nhân, cùng với trưởng môn đạo huyền chân nhân vân vân. Mà bởi vì rất nhiều ghệ mở tham gia, cùng với Đường Tu nhúng tay chờ đã, Thanh Vân môn cũng không có phát sinh Thương Tùng làm phản sự tình như thế. Năm đó Đường Tu nhưng là lén lút cho sư tôn Thương Tùng đạo nhân đưa một phong thư, nói rõ vạn kiếm nhất vẫn chưa bỏ mình chuyện tình. Mà Thương Tùng đạo nhân sở dĩ làm phản Thanh Vân môn, cũng chỉ là lầm tưởng vạn kiếm nhất bị trưởng môn đạo huyền chân nhân hại chết mà thôi. Mà kèm theo rất nhiều game vị diện tham gia, Chu Tiên game vị diện chính ma lưỡng đạo, năm đó đều hấp thu một ít ghệ mở làm đệ tử. Những này ghệ mở, năm đó đều là hướng về phía Chu Tiên game vị diện, chính ma lưỡng đạo công pháp tới. Chu Tiên game vị diện Thanh Vân môn công pháp, Thiên Âm tự công pháp, thậm chí ma môn công pháp, cùng với Thiên Thư chờ đã, đối với đông đảo ghệ mở tới nói, đều là lựa chọn không tồi. Trong đó Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc chờ tam đại chính phái, thu đồ đệ đều là cực kỳ nghiêm khắc. Đặc biệt là thần kiếm ngự lôi chân quyết thuộc Thanh Vân môn, chính là đông đảo ghệ mở lựa chọn hàng đầu, nhưng Thanh Vân môn làm chính đạo đứng đầu, hiệu khởi là dễ dàng thu đồ đệ chuyển pháp. Tuy nói Thanh Vân môn thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng có một ít ghệ mở, nghĩ hết các loại biện pháp, bái vào Thanh Vân môn hạ, tiến tới chuyển tu Thái Cực Huyền Thanh đạo, lại muốn đến chuyển thần kiếm ngự lôi chân quyết vân vân. Ngoại trừ Thanh Vân môn ở ngoài, nên đem vị diện mặt khác hai đại chính đạo môn phái Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc, cũng là không dễ dàng thu đồ đệ. Thiên Âm tự lại chỉ lấy hòa thượng, nhưng chấn phái công pháp Đại Phạm Bàn Nhược xuất từ Thiên Thư quyển thứ 4, cũng là một môn thần kỳ lại mạnh mẽ Phật môn công pháp. Đã như thế, đúng là có một ít hòa thượng gamer, nghi tất cả biện pháp bái vào Thiên Âm tự. Mặt khác một phái Phần Hương cốc cũng là như thế, có một ít gamer bái vào Phần Hương cốc, trở thành Phần Hương cốc đệ tử, chuyển tu Phần Hương cốc công pháp. Mà Phần Hương cốc công pháp tuy rằng không phải xuất từ Thiên Thư, nhưng so sánh lẫn nhau Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự tới nói, cũng không kém. Công pháp am hiểu vận dụng Viêm Dương lực lượng, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long, đốt lấy hết tất cả tà ma ngoại đạo. Mặc dù có một ít gamer phân biệt bái vào Thanh Vân môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc tam đại chính đạo môn phái môn hạ, nhưng càng nhiều hơn gây mờ, vẫn bị ba đại môn phái cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao những này gây mờ, lai lịch thành câu đố, ba đại môn phái dễ dàng là sẽ không tiếp nhận. Những này càng nhiều hơn gây mờ, thì lại bái nhập ma cửa. Cho tới tứ đại ma môn, thực lực tăng vọt. Năm đó Lưu Bạc Sơn chính ma quyết chiến, nếu không có Đường Tu đột nhiên hung hăng hiện thân, chỉ sợ chính đạo muốn thảm bại. Mà những năm gần đây, chính ma song phương cũng nhưng vẫn là đấu đến đấu đi, nhưng cũng là khó phân thắng bại. 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 656, Hoàng Điểu. Chủ tiên game vị diện. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, một đường đi tới phương Tây Đại Triều Trạch bên trong. Phương Tây Đại Triều Trạch, chính là thiên đế bảo khố vị trí. Thiên thư quyển thứ 3, liền ở trong đó. Đường Tu ngược lại cũng không lo lắng thiên thư quyển thứ 3 đã bị những thứ khác ghệ mở lấy đi, nhân vì là thiên đế bảo khố, không phải là tốt như vậy xong. Không nói thiên đế bảo khố bản thân có cấm chế lợi hại, chính là bảo vệ thiên đế bảo khố đầu kia mạnh mẽ dị thú, cũng là cường đại thượng cổ thần thú. Lấy bây giờ rất nhiều ghệ mở đẳng cấp, có thể đối phó loại này thượng cổ thần thú, nhưng cũng là ít ỏi. Chỉ có hoa hạ khu bảng trước mấy Đường Tu cùng Vương Phú Quý chờ rất ít mấy người mà thôi. Chu tiên game vị diện thần châu hạ thổ. Lấy Trung Nguyên đại địa chủ phú nhất. Trung Nguyên ở ngoài, phương Bắc chính là trời đất ngập tràn băng tuyết cực Bắc lạnh leo băng nguyên, ít dấu chân người. Đông phương nhưng là mênh mông biển rộng vô bờ, năm đó chính ma đại chiến, là được phát sinh ở Đông Hải 7.000 dặm chỗ sâu Lưu Ba Sơn. Cho tới phía Nam, lại có thập vạn đại sơn, đứng vững biên thủy, liên miên bất tận. Mà phương Tây, là được thế nhân nghe đến đã biến sắc to lớn tử vong triều trạch. Đối với người bình thường mà nói, nghe đến đã biến sắc phương Tây tử vong triều trạch. Đối với Đường Tu tới nói, nhưng cũng là như dâm trên đất bằng. Vẫn còn không bằng hư thiên điện hung hiểm đây. Mà hư thiên điện mỗi một quan, đối với hắn mà nói, cũng là ung dung xông qua. Đường Tu một đường thâm nhập tử vong triều trạch, cuối cùng, đi tới đầm lầy chỗ cực sâu một mặt tường gỗ phía trước. Nói là tường gỗ, kỳ thực là một gốc cây thông thiên đại thụ, nhìn qua giống như một diện tường gỗ mà thôi. Viên này thông thiên đại thụ, mặt trên có thô ráp cây cối hoa văn, cứng rắn mà mang theo hơi vết rách, giống như là cầu long. Cường tráng mạnh mẽ sâu sắc đâm vào bùn đất. Ngẩng đầu nhìn lên, đại thụ đỉnh đã thẳng vào mây trời, phảng phất một tòa nguy nga cự ngọn núi. Làm một tên gãy mờ, Đường Tu tự nhiên rõ ràng, thiên đế bảo khố, ở nơi này khỏa thần thụ đỉnh. Hắn cũng không do dự, trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, hướng về đại thụ đỉnh đi. Tuy nói thiên đế bảo khố bản thân có cường đại bảo vệ cấm chế, lại có một con thượng cổ thần thú hoàng điểu bảo vệ, nhưng lấy Đường Tu hôm nay thần thông bản lĩnh, dĩ nhiên không sợ. Đường Tu một đường bay trốn mà lên, độn quang vừa rơi vào thần thụ đỉnh, vẫn còn không tới kịp kiểm tra thiên đế bảo khố vị trí, liền nghe đến một đạo to rõ phượng minh thanh tiếng khóc. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, đột nhiên xuất hiện một đám lớn màu da cam, bao phủ ở Đường Tu trên đỉnh đầu, dĩ nhiên đem ánh mặt trời đều che lại. Nhìn kỹ, nhưng là một con quanh thân màu da cam lông chim vô cùng lớn chi điểu. Này con vô cùng lớn chi điểu, dương cánh mà bay, xoay quanh không trung, quay về thần thụ đỉnh đoan Đường Tu. Lần thứ hai phát sinh một đạo phượng minh, âm thanh cực kỳ hung lệ. Thượng cổ thần thú, hoàng điểu. Chu tiên game vị diện, cộng có mấy loại thượng cổ thần thú cùng hung thú loại hình. Như năm đó Đường Tu ở Đông Hải nơi sâu xa, tiêu diệt giết thượng cổ hung thú khuyên yêu, là được một con lẻ và 2.000 thượng cổ hung thú. Năm đó còn là thừa dịp Quỷ Vương Tông lấy chấn tông chi bảo phục Long Đỉnh, bay xuống đại trận, đem thượng cổ hung thú khuyên yêu trọng thương thời khắc, Đường Tu đột nhiên ra tay, mới một lần đem khuyên yêu đánh chết. Khi đó Đường Tu tu vi còn thấp, bây giờ nhưng cũng toán thần thông tiểu thành, ngược lại cũng không sợ những này thượng cổ thần thú cùng thượng cổ hung thú. Như bảo vệ thiên đế bảo khố hoàng điểu, đỉnh đầu một lẹ và 2.220 màu đỏ tươi ký tự, so với năm đó thượng cổ hung thú khuê như càng hơn một bậc. Dĩ nhiên là tương đương với lẹ và 2.200 đến lẹ và 2.400 nguyên anh trung kỳ, cấp 9 hóa hình kỳ yêu thú tồn tại. Nhưng Đường Tu đã là vượt xa quá khứ, tự nhiên không sợ, trái lại còn có chút hưng phấn. Đây chính là một con đại quái. Thấy Đường Tu một mực thần thụ đỉnh, không hề rời đi ý tứ, hoàng điểu lần thứ hai phát sinh một tiếng hung lệ phượng minh hét vang sau, liền đột nhiên dương cánh, bay nhào hạ xuống. Hoàng điểu cái kia thân ảnh khổng lồ, nhất thời đem Đường Tu nhỏ bé thân hình triệt để bao phủ. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, ngoại trừ từ thanh vân môn bên trong chiếm được thu thủy kiếm cùng lục hợp kính ở ngoài, lần này lại luyện hóa vài món hung hăng pháp bảo. Một cái là diệt sát cực âm lão ma sau, tuôn ra cổ bảo âm dương hoàn. Thứ hai là diệt sát tinh cung hai vị nguyên anh trưởng lão sau, tuôn ra hai thanh quán nhật kiếm. Đường Tu hơi vung tay, hai cái tay hoàn từ trên cổ tay bay ra. Hắn lại duỗi ra tay, đem hai cái tay hoàn trộn vào trong tay, đột nhiên vung một cái. hai cái tay hoàn long long một trong tiếng, đi lên phương bắn nhanh đi. Này hai cái tay hoàn nhìn như là hai con không có gì lạ cổ hoàn, nhưng bay ra một chốc cái kia, nhất thời bắn ra một âm một dương hai cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức. Chỉ một thoáng, hai cái tay hoàn lại với ong ong trong tiếng, biến ảo thành đầy trời hoàn ảnh, che ngập bầu trời. Ầm ầm ầm. Địa nổ vang, ở thần thụ vang lên, bắn ra pháp lực mạnh mẽ gợn sóng. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, dĩ nhiên là lệ vào 2169 nguyên anh sơ kỳ đỉnh cao, khoảng cách lệ vào 2200 nguyên anh trung kỳ dĩ nhiên không xa. Tế khởi cổ bảo âm dương hoàn, càng là uy lực không nhỏ, là được đối mặt lệ vào 2220 hoàng điểu, cũng là không rơi xuống hạ phong. Nhưng âm dương hoàn cổ bảo, cũng chỉ là đem hoàng điểu cản trở một hồi mà thôi, cũng không có đôi hoàng điểu tạo thành uy hiếp gì. Đường tu lại giương tay một cái, hai thanh tiên kiếm vèo vèo một bắn ra. Này hai thanh tiên kiếm, chính là tinh cung cái kia hai tên nguyên anh trưởng lão bản mệnh phi kiếm, nguyên anh lão quái bản mệnh phi kiếm, uy năng tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa đây là đường tu diệt sát hai người sau, tuân ra mới tinh trang bị, mà cũng không phải là đã luyện hóa bản mệnh pháp bảo. Cũng tức là hoàn toàn mới, toàn thịnh tiên kiếm pháp bảo. Đường tu trong tay bấm quyết, nhẹ nhàng điểm ra. Hai thanh bắn nhanh ra quán nhật kiếm, đột nhiên sáng lên chói lóa mắt ánh sáng màu trắng, tiếp theo liền hợp làm một thể, ánh sáng lấp loé bên trong, hóa thành một thanh hơn 10 trượng khoảng cách cự kiếm. Hơn 10 trượng khoảng cách cự kiếm, tốc độ chưa giảm, vèo một địa một hồi, hướng về hoàng điểu bụng chỗ yếu đâm tới. Hoàng điểu đang bị âm dương hoàn cổ bảo biến thành đầy trời hoàn ảnh, cản trở một hồi, đối mặt bay vụt mà đến tiên kiếm, tựa hồ cũng biết lợi hại, phát sinh một tiếng hung lệ réo vang sau khi liền hai cánh dựng ra, hướng về to lớn quán nhật tiên kiếm đánh tới. Lại là ầm ầm ầm. Địa to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Đường tu động tác chưa đỉnh, trên người ánh sáng lóe lên, nguyên anh trung kỳ bản tôn liền đã xuất hiện. Bản tôn một khi xuất hiện, liền triển khai tiên phong vân thể thuật, tốc độ tăng lên dữ dội gấp đôi, trong khoảnh khắc, xuất hiện ở hoàng điểu bên cạnh người. Giờ khắc này, hoàng điểu trước sau đối mặt âm dương hoàn cùng quán nhật tiên kiếm công kích, thân hình hơi chậm một chút chậm. Đối mặt triển khai tiên phong vân thể thuật đường tu bản tôn, dĩ nhiên là né tránh không kịp. Mà đường tu bản tôn tới gần huyền điểu sau khi, trong tay ánh sáng lóe lên, liền có thêm một xám xịt cái bình, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, hướng về hoàng điểu đập lên người lạc. Xám xịt cái bình vừa đập xuống ở hoàng điểu trên người, liền bắn ra một luồng cực mạnh sức hút, trong khoảnh khắc, liền đem che ngập bầu trời vậy khổng lồ hoàng điểu, cho hút vào tiến vào. Chính là hấp yêu đàn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 657. Thiên đế bảo khố. Hấp yêu đàn bảo vật này thuộc về linh bảo cấp độ, so với pháp bảo cổ bảo hàng ngũ càng cao hơn một cấp, chính là hoàng kim cấp trang bị. Năm đó đường tu từ tiên kiếm game vị diện tỏa yêu tháp bên trong được bảo vật này sau, liền vẫn không có sử dụng tới, liền là bởi vì bảo vật này chỉ đối yêu loại hữu hiệu, mà không luận thượng cổ thần thú hoàng điểu hoặc là thượng cổ hung thú khuê ngưu loại hình, đều là yêu loại. Đường tu lấy bản tôn hiện thân, trực tiếp lấy hấp yêu đàn đánh lén, liền một lần đem hoàng điểu cho thu vào hấp yêu đàn bên trong. Sau lần đó, hắn cũng không do dự, trực tiếp lấy huyết thần tử phân thân số 1, đem hấp yêu đàn bên trong hoàng điểu luyện hóa, cũng cực kỳ giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2220 quái, thu được kinh nghiệm 122000 điểm, 1220 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, súng vật ta đại thu được 406000 EXP. Ken, súng vật ta đại thăng cấp. Ken, súng vật ta nhị thu được 406000 EXP. Ken, súng vật ta nhị thăng cấp. Ken, súng vật ta tam thu được 406000 EXP. Ken, súng vật ta tam thăng cấp. Hoàng điểu vị này lẹ vào 2220 thượng cổ thần thú, khiến cho huyết thần tử phân thân số 1 đánh quái thăng cấp sau, trực tiếp liền từ lẹ vào 2169 lên tới lẹ vào 2224. Dĩ nhiên là lẹ vào 2200 đến lẹ vào 2400 nguyên anh trung kỳ phạm chủ, lên cấp nguyên anh trung kỳ. Thậm chí sắp vượt qua bản tôn đẳng cấp. Cho tới, huyết thần tử số 1 từ hoa hạ khu bảng người thứ 3, đột nhiên giết tới người thứ 2. Đem nguyên bản đệ nhị vương phú quý, tạm thời chen lấn xuống. Huyết thần tử số 1 có thể có như thế tiến triển, tự nhiên cùng đường tu cường hãn bản tôn không thể tách rời quan hệ, bằng không chỉ bằng vào sức một người, chỉ sợ là khó có thể thăng cấp cấp tốc như thế. Nhưng đường tu nhưng vẫn là muốn lấy bản tôn thăng cấp làm chủ, mà huyết thần tử phân thân kém hơn, nói vậy không lâu sau đó, huyết thần tử phân thân vẫn là sẽ bị vương phú quý đám người vượt qua. Dù sao những này hoa hạ khu bảng trước mấy manh nhân, từng cái cũng đều không phải là ngồi không. Mặt khác, đường tu lại gặp A Đại, A Nhị, A Tam chở ba con huyết ngọc chi chu phóng ra, theo được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến một lẹ vẻo 510 đẳng cấp. Diệt sát bảo vệ thiên đế bảo khố hoàng điểu sau khi, Đường Tu ở thần thụ đính đoan trên một tảng đá lớn, phát hiện thiên đế bảo khố lối vào. Chỉ là thiên đế bảo khố lối vào có cấm chế bảo vệ, Đường Tu cũng là phí không ít khí lực, mới đưa những cấm chế này từng cái loại bỏ, có thể tiến vào thiên đế bảo khố bên trong. Chỉ thấy khối này đá tảng bên trong, tự thành không gian. Đường Tu đi sau khi đi vào, liền thấy ở đây có một tòa sàn gỗ. Sàn gỗ liên tiếp phía dưới chỉnh khỏa thông thiên thần thụ, mà sàn gỗ chính trọng yếu, vừa có một con cao 3 tấc, rộng 2 tấc một chén. Một chén cùng sàn gỗ, cùng với phía dưới chỉnh khỏa thông thiên thần thụ, đều là nối thành một thể, mà một trong chén cái đĩa một loại trong suốt chất lỏng. Hiển nhiên này chén trong suốt chất lỏng, này đây phía dưới chỉnh khỏa thông thiên thần thụ làm căn cơ, cùng dưỡng đi ra ngoài. Mà trong chén chất lỏng bên trên, còn lơ lửng một viên nho nhỏ trong suốt hòn đá, bóng ánh long lanh. Viên này hòn đá nhỏ bên trên, bắn ánh sáng dịu dịu tuyến, cũng chính là những này quang tuyến, để đá tảng bên trong tự xưng không gian thiên đế bảo khố, giống như ban ngày. Thần tiên dược, thiên đế minh thạch. Đường Tu nhìn trong chén chất lỏng, cùng với khối này trôi nổi ở chất lỏng trên hòn đá nhỏ, là một tên game mờ, dĩ nhiên rõ ràng đây là cái gì bảo vật. Chu tiên game vị diện thiên đế bảo khố, tương truyền là thượng cổ đại thần thiên đế để lại một khối bảo địa. Trong đó thần tiên dược, có lệnh người kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lao hiệu dụng, nói trắng ra là cũng chính là tăng cường người tuổi thọ tác dụng. Đường Tu lòng nói, này chén thần tiên dược, nếu như bắt được phàm nhân tu tiên game vị diện, cho dù là trong đó một dọn, phỏng chừng đều là giá trị liên thành. Chính là những nguyên anh đó lao quái môn, từng cái cũng sẽ vì tăng cường tuổi thọ, đối với hắn đổ xô tới. Mà khối này thiên đế minh thạch, cũng là thượng cổ đại thần thiên đế để lại bảo vật, có lệnh thần thú, dị thú tiến hóa kỳ hiệu. Đường Tu đi lên trước, đem hai món báu vật này thu hồi. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cái kèm thần tiên dược. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cái kèm thiên đế minh thạch. Trong đầu nhất thời vang lên game hệ thống nhắc nhở thanh, Đường Tu khẽ mỉm cười, quả nhiên là thần tiên dược cùng thiên đế minh thạch. Tiếp đó, hắn lại đem chính mình sủng vật tiểu hoa phóng ra, trực tiếp đem thiên đế minh thạch cho tiểu hoa đút xuống. Mà phục dụng thiên đế minh thạch tiểu hoa, nhất thời tiến nhập một loại kỳ lạ lên cấp trong trạng thái. Thiên đế minh thạch bảo vật này, có thể là có thêm lệnh thượng cổ thần thú hoặc là hung thú, dị thú chờ đã, trực tiếp lên cấp kỳ hiệu. Mà đối với tiểu hoa tới nói, càng là diệu dụng vô cùng. Tiểu hoa vốn là tầm thường ban lan cự hổ, chính là Đường Tu ban đầu ở Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện Vũ Dương Sơn sau sơn, thuần phục con thứ nhất sủng vật. Sau đó theo không ngừng thăng cấp lên cấp, bây giờ dĩ nhiên là lẹ vẹo 1500 cấp 7 yêu thú. Mà phục dụng thiên đế minh thạch loại này cấp bậc bảo vật sau, sợ là có thể lên cấp cấp 8 yêu thú, thậm chí trực tiếp lên cấp cấp 9 yêu thú, cấp 10 yêu thú, cũng không khả năng. Đường Tu lại gặp thần tiên dược cất đi, lấy bảo vật này giá trị, ở phàm nhân tu tiên game vị diện, có thể nói là giá trị liên thành, quý hiếm đến cực điểm. Mỗi một giọt thần tiên dược, đều có thể đem ra giao dịch một ít trong giới tu tiên quý hiếm hải thèm, như Đường Tu cần huyết ngọc loại hình. Đường Tu đem thần tiên dược thu hồi, lại sẽ tiến vào lên cấp trạng thái tiểu hoa, thu vào sủng vật không gian sau. Thiên đế bảo khố bên trong, đột nhiên vang lên thần bí mà xa xưa thanh âm, như là Phật gia thần bí tiếng niệm kinh, hoặc như là cửu u cô hồn nói nhỏ, càng giống như là đạo gia khó lường đạo nguyên rủa. Tiếp đó, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một nhóm màu vàng văn tự. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên thư quyển thứ 3. Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1, lập tức quay về đột nhiên xuất hiện thiên thư quyển thứ 3, bắt đầu tìm hiểu đến. Mãi đến tận sau một hồi lâu, huyết thần tử số 1 trong khung kỹ năng, nhiều hơn thiên thư quyển thứ 3 một hạng, cũng đại diện cho Đường Tu tìm hiểu thiên thư quyển thứ 3. Trước mắt, huyết thần tử số 1 game tư liệu, đã nhanh có thể cùng bản tôn sánh vai từng cái. The Layer, huyết thần tử số 1. Đẳng cấp, 2224. Kinh nghiệm, 348002224000. Sở kỳ hiệu, Thái cực huyền thanh đạo, thần kiếm ngự lôi chân quyết, thiên thư đệ nhất quyển, thiên thư quyển thứ 2, thiên thư quyển thứ 3. Ai kèm, thu thủy kiếm 1, lục hợp kính 1, âm dương hoàn 1, quán nhật kiếm 2. Súng vật, A đại, 1 lẹ véo 510, A nhị, 1 lẹ véo 510, A tam, 1 lẹ véo 510. Game kim tệ, 65825. Trước mặt vị trí vị diện, phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện. Đường Tu bản tôn, bây giờ cũng chỉ là lẹ vào 2236 đẳng cấp tu vi mà thôi. Huyết thần tử phân thân số 1 liên tiếp đánh quái thăng cấp, cũng đã là lẹ vào 2224 đẳng cấp tu vi, hai người cách biệt dĩ nhiên không lớn. Nhưng tiếp đó, Đường Tu còn muốn vì là huyết thần tử phân thân số 1, đạt được mặt khác hai cái bảo vật. Thiên thư quyển thứ 4, cùng với thiên thư quyển thứ 5, cũng tức là thanh vân môn trấn phái trí bảo, Chu Tiên cổ kiếm. Rời đi thiên đế bảo khố sau, Đường Tu thẳng đến Thiên Thư quyển thứ tư vị trí đi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 658, Vạn Kiếm Nhất.